Trong mắt Dịch Thư Nguyên, Hòa Nhạc Sơn lúc này khắp núi tràn ngập yêu khí, ánh sáng đỏ rực bao phủ, giống như một ngọn núi lửa đang bùng cháy, rồi lại như dòng nước không ngừng chảy, một con cóc lớn đang hút khí không ngừng, ầm ầm, ầm ầm, từng làn sóng khí tức chứa đựng sức mạnh của thiên kiếp và lôi quang ập về phía núi lớn, đánh vào thân con cóc. Oanh oanh, chỗ con cóc nằm sấp trên sườn núi nhỏ đã hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ khu yêu khí bị ép vào dưới đầm nước, nhưng miệng của con cóc lại rộng như một cái động sâu không đáy, vô số khí tức đều bị hút vào, cuồn cuộn lôi điện và địa hỏa. Giao, giao, giao, bầu trời những cánh bạch hạc bay mạnh mẽ, Dịch Thư Nguyên chỉ cảm thấy như thể con cóc đang muốn hút tất cả mọi thứ, ngay cả hắn cũng muốn bị nuốt vào trong bụng. Con cóc này có một sức hút không thể tưởng tượng, như thể nó có thể xưng vương xưng bá trong thế giới yêu quái. Nhưng ngay lúc này, trong đầu Dịch Thư Nguyên lại lóe lên một suy nghĩ bất ngờ. Nếu hắn bị con cóc hút vào trong bụng, chẳng phải là con cóc ghẻ sẽ ăn thịt thiên nga sao? Sau khi con cóc khẽ hút, toàn bộ sương mù của Hòa Nhạc Sơn cũng dần dần tan đi, và trước mắt mọi người, thế giới bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn. Trong mắt Hàn Sư Ung, đầu phù chú Hỏa Long mà hắn điều khiển cũng dần yếu đi, ngọn lửa trên đó giống như bị kéo thành sợi tơ, bay về hướng trung tâm của Hòa Nhạc Sơn. Khi sương mù tan đi, ở xa trên sườn núi, có một người mặc pháp y của Bạch Vũ Đạo, là lão giả Lưu Văn Chất, đang bị một con đại mãng xà sặc sỡ cuốn lấy. Hiển nhiên, hắn cũng nhìn thấy Hàn Sư Ung ở xa, nhìn thấy Hỏa Long đang dần dần rút lui. "Sư tôn, sư tôn cứu ta." Lưu Văn Chất bị con xà cuốn chặt, không thể phát ra âm thanh quá lớn, nhưng Hàn Sư Ung lập tức phản ứng, thân hình lóe lên, nhanh chóng lao tới, yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Mặc dù Hỏa Long không còn ngọn lửa, nhưng ba tấm phù chú vẫn còn lực lượng. Ba tấm phù này dưới tay Hàn Sư Ung thi pháp, bay vút về phía đại xà như một con rồng vặn vẹo. Tê, phanh, phanh, phanh. Ba tấm phù chú nổ tung trên đầu con xà, tạo ra ba đám lửa lớn, khiến con xà rung chuyển dữ dội. Sau đó, Hàn Sư Ung đã tới trước mặt, tay phải vận lên kiếm chỉ, mạnh mẽ chém vào phần đầu con xà. Chanh, đầu ngón tay của hắn vang lên tiếng kiếm sắc bén. Rồi, phốc, một tiếng, đầu con xà bị chém đứt, thân thể nó rung lên mấy lần, rồi ngã xuống. Lưu Văn Chất tránh khỏi con xà đang ngã xuống, bị Hàn Sư Ung đưa tay đỡ lấy. Sư, sư tôn. Lưu Văn Chất trợn mắt, thậm chí không còn chú ý đến việc mình đã sống sót sau tai nạn, cũng không để ý đến những chuyện khác. Hắn chỉ run rẩy chỉ về phía xa xa của ngọn núi. Ở vị trí sườn núi lúc này, họ có thể nhìn thấy Hòa Nhạc Sơn ở phía xa. Hàn Sư Ung nhìn đoạn đầu con đại xà bên cạnh, máu của con rắn không chảy ra đất mà lại giống như sợi bông không ngừng lan ra, trôi theo một luồng khí đi xa. Hắn nghiêng đầu nhìn về hướng đó, đó cũng là phương hướng mà đệ tử chỉ. Xuyên qua khe hở giữa hai ngọn núi, từ xa có thể thấy một con cóc lớn nằm ở bên kia khe núi. Gần đầm nước, sương mù và huyết khí cùng các khí tức khác đều hội tụ về phía miệng con cóc. Lệ, tiếng hạc kêu vang vọng khắp Hòa Nhạc Sơn. Hàn Sư Ung và Lưu Văn Chết theo bản năng ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, một con bạch vũ hạc dương cánh khoanh chân, có lẽ là do lôi vần quá gần nên trông như những tia sét đang vờn quanh. Sao lại thế này, sao lại thế này? Triệu Lạc Hữu đâu rồi? Triệu Nguyên Tung đâu? Lưu Văn Chất vội vã hỏi. Sư tôn, sư tôn, chúng ta đi mau thôi, loại yêu quái này không phải là thứ phàm trần có thể đối phòng. Lưu Văn Chất lo lắng nói. Tuy nhiên, Hàn Sư Ung không hề bị lay động, ngược lại, ông quay lại dán một tấm phủ lên người đệ tử của mình, rồi lấy từ trong ngực ra một viên thuốc nhỏ, nhét vào miệng đối phương. Nếu có thể, tìm người hỗ trợ, nếu không thể thì tự mình đi trước. Sư tôn, vậy ngài thì sao? Lưu Văn Chất hỏi. Hàn Sư Ung nhìn chăm chú về phía xa, chưa kịp trả lời thì thân hình đã động bước đi. Triệu Đạo Hữu chắc chắn ở phía bên đó. Cho dù đó thật sự là yêu vật trong kiếp nạn, thì loại yêu quái này trăm năm khó gặp, không làm sao, ta cũng muốn nhìn cho rõ ràng. Tiếng nói của Hàn Sư Ung vang lên khi ông đã đi xa. Lưu Văn Chất muốn kéo lại nhưng không kịp. Ô hô, ô hô, gió lớn nổi lên trong núi. Lưu Văn Chất vội vàng bám vào một cành cây bên cạnh, chỉ cảm thấy tất cả khí tức như hội tụ về phía xa hẻm núi. Một cơn chấn động mạnh mẽ làm hắn, một thuật sĩ cũng cảm thấy tâm linh dao động. Loại yêu quái này liệu chỉ có lão thiên mới có thể thu phục sao? Nhìn qua thì có vẻ dài dằng dặc, nhưng thực ra chỉ trong chốc lát, con cóc lớn đã hút hết khí, bụng nó nhô lên thành một đường cong khoa trương. Nhưng vào lúc này, bầu trời xung quanh bạch hạc dần dần mờ đi, rồi biến mất ngay trước mắt, tàn ảnh. Lệ, tiếng hạc kêu vang bên cạnh con cóc, âm thanh xuyên thấu mạnh mẽ như sấm sét, một cảm giác sắc bén và nguy hiểm dâng lên trong lòng con cóc. Khi phản ứng kịp, một chiếc mỏ hạc sắc nhọn đã đâm vào bụng con cóc. Giờ phút này, ánh mắt của con cóc và bạch hạc chạm nhau trong khoảng cách chỉ 2 trượng. Dịch Thư Nguyên vẫn cố ý mê hoặc con cóc, khiến cho bạch hạc không thể ổn định trong không khí nặng nề này. Hắn khoanh chân trên không, không muốn hạ xuống, nhưng khi thời cơ đến, hắn lập tức hành động nhanh như điện. Dịch Thư Nguyên từng có kinh nghiệm chiến đấu với Bắc Mang Yêu Vương, mặc dù chỉ một lần, nhưng đã đánh bại vô số yêu quái. Điều này khiến hắn hiểu rõ Những đại yêu quái thường rất quỷ quyệt, hoặc là không ra tay, hoặc là không ra tay, hoặc là dùng toàn lực khi chiến đấu. Lúc này, mỏ hạc của Bạch Hạc sử dụng kiếm pháp, cảm giác như một loại khí cơ tự nhiên của yêu vật. Giữa hai bên có sự tương khắc rõ rệt, sức mạnh của mỏ hạc sắc bén đến mức vượt qua cả dự đoán của Diệp Thư Nguyên. Bành bành, bành bành. Chỉ trong nháy mắt, ba đạo lưu quang phá vỡ không gian, và khi chớp mắt tiếp theo, chúng đã chạm đến bụng của con cóc. Phốc, một tiếng động rất nhỏ vang lên, chỉ một chút thôi đã xuyên thủng bụng con cóc. Cùng lúc đó, con cóc há miệng ra, cổ ô, một luồng hồng quang bùng nổ từ trong hẻm núi, tạo thành một vụ nổ khổng lồ. Ầm vang, khí tức mạnh mẽ từ vụ nổ vang lên, hơi nước và khí nóng lẫn lộn về lôi khí, giống như một quả bom lớn, tựa như một quả cầu khổng lồ đang đập mạnh vào thiên địa. Tất cả khí tức bị cuốn theo, tạo thành sức mạnh nhìn ép bốn phương tám hướng. Dịch Thư Nguyên cũng bị cuốn vào cơn sóng sức mạnh khủng khiếp đó, nhưng hắn tin rằng con cóc lớn cũng đã chịu phải tổn thương nặng nề. Giữa vụ nổ, tất cả khí tức đều mơ hồ biến mất. Đôi mắt của con cóc giờ đã bị che phủ bởi một lớp tròng đen, thân thể bị đẩy lên đè xuống dãy núi, toàn thân run rẩy, phần bụng càng là máu me bắn ra xung quanh. Âm âm âm âm âm, các ngọn núi xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển, những tảng đá khổng lồ trên núi như cát đất bị cuốn bay đi bởi cơn cuồng phong do khí tức khủng khiếp này tạo ra. Bạch Hạc vậy mà lại dùng phương thức này để phá tan đại thiềm kình của ta, trời sinh ra nó chính là khắc chế ta. Dịch Thư Nguyên lúc này cũng không chịu nổi cơn xung kích, bị đẩy lên không trung. Tuy nhiên, hắn nhận ra rằng khi khí tức của con cóc bắt đầu co lại, cảm giác nguy hiểm khiến người ta không thể tiếp cận, nhưng cũng chính là lúc có khe hở, chỉ cần có người dám thử, họ chắc chắn sẽ thấy được cơ hội. Ầm ầm, trên bầu trời như thể cơn giận của lôi vân bùng phát, hai yêu quái giao chiến mà không thèm để ý đến kiếp lôi. Một đạo lôi quang màu vàng bất ngờ rơi xuống, lệ tiếng hạc vang lên, Bạch Hạc lại lần nữa lao xuống, mỏ hạc trực tiếp chạm vào lôi quang, mang theo sức mạnh của thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Nếu như ngươi cảm thấy kiếp lôi hiện tại vẫn chưa đủ mạnh mẽ, thì để ta giúp ngươi một tay. Đạo lôi quang này và hình ảnh Bạch Hạc cùng nhau rơi xuống, ngay cả Đại Thiểm Vương lúc này cũng không còn phong thái như lúc trước. Đối diện với thiên lôi, ba cỗ khí cơ va chạm tạo nên cơn cuồng phong mạnh mẽ, lôi đỉnh trên bầu trời không ngừng rơi xuống, càng lúc càng gấp rút và kinh hoàng hơn. Dịch Thư Nguyên mặc dù dùng hình dạng Bạch Hạc để đấu với Đại Thiểm Vương, mặc dù nương nhờ tiên linh khí mà yêu khí của hắn kém xa con cóc lớn, nhưng khi hóa thân thành Bạch Hạc đỏ, trong khí chất có một sự bình tĩnh kỳ lạ, như thể thiên nhiên đã chọn hắn. Đó chính là phía dưới con cóc chỉ là mồi nhử, phong bạo dù mạnh mẽ nhưng không thể phá được mặt. Mặc dù đây là lần đầu gặp, lần đầu dùng hình thái này đối mặt với yêu vật, nhưng mọi thứ dần trở nên thuận lợi. Hạc chi biến hóa tựa như có sự kéo dài mới mẻ, toàn thân kết hợp với tiên linh khí, yêu khí cũng như lửa dữ dội bùng lên. Con cóc lớn quả thực rất cao minh, nhưng thiên địa chi lý huyền diệu vô cùng, có lúc quả thật vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Điều này khiến Dịch Thư Nguyên nhớ lại câu chuyện trong Tây Du Ký, Hầu Ca cũng phải đau đầu vì bỏ thập tinh, gặp mỏ nhập tinh quan thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Dĩ nhiên, điều này cũng bởi vì Bạch Hạc chính là Dịch Thư Nguyên biến hóa, tiên đạo ảo diệu bù đắp hoàn toàn chênh lệch, nếu là một loài chim yêu khác thì không thể làm được vậy. Toàn bộ Hòa Nhạc Sơn đã chìm trong một trận mưa to gió lớn, Vân Lộ phủ cũng đang bị mưa rào xối xả. Nhiều binh lính may mắn sống sót lúc này đều cố gắng tìm cách chạy ra khỏi núi, hoặc tìm chỗ tránh, hoặc đi cùng nhau, run rẩy chờ mong tài kiếp mau qua. Hàn Sư Ung lúc này nằm trong một khe núi, hai tay ôm chặt một cây đại thụ không to lắm. Trong mưa gió ngẩn người nhìn xa xa, nơi đó là nơi con cóc lớn và Bạch Hạc đang tranh đấu. Dần dần, cuộc đấu giữa hai yêu thú không còn là chủ đạo, uy lực lôi đình càng lúc càng mạnh, lôi quang đầy trời không chỉ đánh vào con cóc mà còn đánh vào Dịch Thư Nguyên biến thành Bạch Vũ Hạc. Toàn bộ Hòa Nhạc Sơn rõ ràng đã vào đêm, nhưng lôi quang chiếu sáng như ban ngày. Trong đầu Hàn Sư Ung chợt lóe lên hình ảnh của tất cả vinh hoa phú quý, quyền thế và địa vị nhân gian, nhưng trong gió bão không phải là người mạnh mẽ mà chỉ là một ngói lưu ly yếu ớt, đẹp đẽ nhưng dễ vỡ. Đại Yến Quốc Sư, ngươi rốt cuộc là người hay là một con rắn tuyết thân thể xác? Ngươi không phải muốn giúp ta độ kiếp sao? Lúc này hãy đến giúp ta. Một cơn khí lưu lớn cuốn lấy xung quanh, tựa như muốn nhấc Hàn Sư Ung khỏi mặt đất. Hắn trợn mắt, lập tức dùng hai chân chống lại, nhưng thân thể vẫn không ngừng xoay về phía trung tâm của lôi kiếp. Hàn Sư Ung tự hào với pháp thuật của mình, nhưng chúng chẳng có tác dụng gì. Hắn không ngừng phóng ra chú thuật, chỉ để tạo ra nhiều hơn chút ánh sáng lửa. Lệ, nghĩ một chút, bằng môn tà đạo thì không thể vượt qua tự kiếp. Tiếng hạc kêu vang lên, theo sau là tiếng kêu khủng khiếp của con cóc. Cô ấy, nếu có thể vượt qua một cách chính chính, người nghĩ ta sẽ dùng cách này sao? Đừng nói là ngươi, ngay cả hắn ta cũng muốn cùng nhau nuốt chửng. Hôm nay, con cóc này sẽ ăn ngươi, ăn thịt ngươi trên trời. Hàn Sư Ung cảm thấy hai tai đau đớn, máu chảy ra, không thể nghe thấy gì nữa. Tuy nhiên, hắn vẫn cố gắng giữ vững, chống lại lực hút mạnh mẽ từ xa. Âm thanh nổ vang phía xa khiến hắn cảm thấy khí huyết sôi trào, tim như muốn vỡ tung. Lệ, một tiếng hạc kêu vang lại khiến tinh thần Hàn Sư Ung phấn chấn. Sau đó, trong tầm mắt hắn chỉ thấy một mảng đỏ rực, tâm thần hoảng loạn, chỉ còn lại một suy nghĩ, có phải đó là một mảng lửa cháy tới? Xì xì xì tư, máu cốc lớn văng lên như dầu sôi, bắn vào người Hàn Sư Ung, khiến hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. A, từng đợt máu cốc theo sức nóng từ ngọn lửa chảy về vào những lỗ hổng trên cơ thể Hàn Sư Ung. Trong lòng hắn, một hình bóng rắn trắng bóng loáng phát ra tiếng kêu vang, rồi hắn bất tỉnh. Khi yêu khí hoàn toàn bùng phát, suốt cả đêm Hòa Nhạc Sơn bị thiên lôi xối vào, tình thế lôi kiếp cũng ngày càng dữ dội. Còn cóc và bạch hạc giao chiến, nhưng trong cơn thiên lôi tất cả đều trở nên mờ mịt, như thể ngay cả đại thiểm vương, con yêu quái mạnh mẽ, cũng trở nên yếu ớt trước sức mạnh của thiên địa. Trong cơn mê man, Hàn Sư Ung không hoàn toàn mất đi cảm giác, phảng phất như linh hồn nửa sống nửa chết. Anh ta nhìn thấy trong núi lôi kiếp ban đêm mà sợ hãi, thậm chí rất nhiều tia lôi đình dường như đang nhắm vào hắn. Đến khi tia lôi mạnh mẽ nhất xuất hiện vào nửa đêm, trời vẫn không mưa, trong cảm giác của Hàn Sư Ung, đó thật sự là lôi hỏa, toàn bộ Hòa Nhạc Sơn dường như bị đốt cháy. Mặc dù Hàn Sư Ung hôn mê, cơn đau đến mức không thể chịu đựng nổi, nhưng dần dần anh ta càng trở nên tê liệt, cảm giác cũng ngày càng yếu đi, và cuối cùng lâm vào một đêm đen tối. Oanh, với một tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ Hòa Nhạc Sơn rung chuyển. Hàn Sư Ung giật mình tỉnh lại. Cô Oeden, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha, ta sống sót, ta sống sót 500 năm, lại nhiều 500 năm, còn muốn cảm ơn đạo hữu đã giúp đỡ. Ha he ha he hẻm trộn, nhiều 500 năm thì sao, chẳng qua là trốn tránh mà thôi, hôm nay mưu lợi, ngày khác tất nhiên sẽ trả lại gấp đôi. Ha ha ha ha ha, có 500 năm thì có thể sống thêm 500 năm, dù sao cũng tốt hơn là chết ngay hôm nay. Cô ồ, ta đi đây. Hàn Sư Ung mơ màng mở mắt, toàn bộ Hòa Nhạc Sơn trên bầu trời vẫn lấp lóe lôi quang, nhưng có vẻ yếu dần, gió vẫn gào thét, nhưng tiếng sấm không còn to như trước. Trong núi có bóng đen đang lan rộng, cũng có ánh sáng trắng che khuất bầu trời. Ở trung tâm Hòa Nhạc Sơn, trên một ngọn núi cháy xém, một con bạch hạc đứng một chân, xòe rộng hai cánh mặc cho mưa to rội xuống, vù vù líu lo nơ đờn thận. Tiếng kêu của hạc vang lên, lồng vũ và mỏ hạc đều bị mưa rửa sạch. Một viên đan dược tỏa ra ánh sáng nhạt và hương thơm giữa nguyên đan bay ra, trực tiếp bị mỏ hạc ngậm vào rồi nuốt chặt. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía xa, nơi có một phương hướng, con cóc lớn có vẻ muốn đưa người vào chỗ chết, nhưng sau khi kiếp số qua đi, nó sẽ lao lên trời, phá tan mây mù mà không quay đầu lại. Thực ra, Dịch Thư Nguyên không biết chi tiết về con cóc lớn này, nhưng khi đối phương nói 500 năm, có thể đó là tử kiếp của nó, căn bản không có khả năng đột phá. Tuy nhiên, khi đối diện với lời nói muốn ăn thịt bạch hạc của con cóc, dù cho Dịch Thư Nguyên đã thu tay lại, ông cũng không kiềm được mà châm chọc một câu, nhưng không tiếp tục ra tay tính toán nữa. Tầm mắt ông thu lại, nhìn về phía Hàn Sư Ung, người đang nằm trong khe núi phía xa, cơ thể nhiễm máu cóc cũng dính líu đến kiếp nạn này. Tuy nhiên, vì Hàn Sư Ung là quốc sư, thân mang khí số vương triều, đồng thời cũng phải gánh chịu một phần lôi khí, con cóc lớn quả thực rất tài giỏi. Trong suốt quá trình tranh đấu, Dịch Thư Nguyên cảm thấy như mình đang bị nướng trên hỏa diệm sơn. Nếu không phải hắn có khả năng ứng biến mạnh mẽ, thì bạch hạc đã trở thành món ăn nướng chín từ lâu. Còn Hàn Sư Ung có thể sống sót có lẽ là nhờ một phần may mắn, nhưng cũng có thể là do một lý do nào đó chưa rõ. Khi giữ nguyên đan dược phát huy tác dụng, những vết thương trên thân bạch hạc và nỗi đau trong cơ thể Dịch Thư Nguyên dần dần được phục hồi, đau đớn giảm đi. Dần dần, những lông vũ đỏ trên đầu bạch hạc bắt đầu rụng, theo những cơn mưa to trượt xuống để lộ ra da thịt sáng bóng. Thân hình bạch hạc dần dần kéo dài, mỏ hạc thu lại, hai cánh cũng dần dần rụng lông để lộ bả vai, cánh tay, chân và cổ. Lông trắng tiếp tục trượt xuống, vạch ra làn da thịt sáng bóng, cho đến khi một hình dáng con người xuất hiện, ngửa mặt ra đón cơn mưa, đứng trên đỉnh núi. Lúc này trán của hắn vẫn đỏ thẫm, nhưng từ từ màu đỏ bắt đầu co lại, cuối cùng chỉ còn lại một điểm đỏ nhỏ ở giữa trán. Sau một lúc, lông trắng lại xoay tròn bay lên, rồi bám vào người Dịch Thư Nguyên, tạo thành một bộ y phục trắng, nhưng viền áo lại điểm xuyết màu đen, giống như bộ y phục hắn từng mặc khi mới đến Nam Yến. Hô, Dịch Thư Nguyên thở dài, nhìn vào tay mình, nhìn xuống chân, lại sờ vào mặt mình. Dù đây không phải là lần đầu tiên hắn trở thành người, nhưng lúc này hắn cảm giác như vừa mới hóa thân thành yêu vật, sự thay đổi này vừa mới mẻ lại cũng thú vị. Nguyên lai đây chính là cảm giác yêu vật hóa hình, thực ra có nhiều điểm tương tự với địa sát biến, Dịch Thư Nguyên nghĩ thầm, nhưng bản chất vẫn có sự khác biệt. Thông thường yêu vật hóa hình sẽ trở thành hình người, còn lần này Dịch Thư Nguyên hóa thân thực sự đã trở thành một thể xác yêu vật hoàn chỉnh, một quá trình thay đổi nghịch thiên. Trước đây Bạch Vũ Hạc thực ra không được coi là yêu biến, nhưng kết quả lần này thật sự rất có lợi, mặc dù thần kỳ, mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng có thể nói là đạt được pháp nhưng không thật sự có được. Tuy thành công, nhưng Dịch Thư Nguyên cũng không thể hoàn toàn hiểu hết sự huyền bí bên trong, càng không thể nói rằng đây là một truyền thụ chân chính cho đệ tử. Có lẽ trong tương lai, hắn còn phải bắt đầu lại từ đầu, trải qua quá trình biến hóa yêu vật hoàn chỉnh mới có thể coi là viên mãn. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ vài câu rồi nhíu mày. Đối với con cóc lớn, lần này tử kiếp có nhiều phương diện giúp hắn, xem như một bước đi đẩy mưu lợi. Tuy nhiên, đối với chính Dịch Thư Nguyên, dù có thể nhờ kiếp này mà hóa hình, nhảy vọt qua nhiều cấp độ so với yêu quái bình thường, nhưng hắn vẫn cảm thấy không hoàn toàn vượt qua được cảm giác về những con vật lớn nhỏ. Dịch Thư Nguyên cảm nhận được điều này trong lòng, biết rằng đây không phải là một thành tựu nhất thời. Vậy tiểu thử thì sao? Kinh qua cuộc chiến với con cóc lớn trong cơn lôi kiếp khủng khiếp này, dù là tiểu thử cũng không thể không chịu nổi, có lẽ vẫn còn thiếu chút gì đó. Hàn Sư Ung nhìn về phía đỉnh núi xa xa, cuối cùng cũng thấy bóng dáng một người. Triệu đạo hữu, có phải là ngươi không? Ôi, thanh âm khàn khàn của Hàn Sư Ung chỉ truyền ra một đoạn ngắn, nhưng Dịch Thư Nguyên lại nghe rõ ràng. Lúc này, Dịch Thư Nguyên mặc y phục của Bạch Hạc, liếc mắt nhìn về phía khe núi xa xôi. Hàn Sư Ung, ở đây không có gì gọi là Triệu đạo hữu, cũng chẳng có cái gì là thang lên tiên, ta chính là Bạch Hạc biến hóa, những gì ngươi cầu mong chẳng qua là công dã tràng mà thôi. Nói xong, đỉnh núi bỗng phát ra một vòng sáng như lông vũ. Bạch Hạc vừa mới hóa hình đã biến mất khỏi chỗ cũ. Hàn Sư Ung cố gắng đứng dậy, nhưng rồi cảm thấy toàn thân không còn sức lực, đau đớn đến mức không chịu nổi, và một cảm giác choáng váng lại ập đến, khiến hắn lại một lần nữa bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, Hàn Sư Ung tỉnh lại, mưa ào ào vẫn tiếp tục rơi xuống không ngừng. Khác biệt duy nhất là không còn tiếng sấm nữa. Trong cái âm thanh trắng xóa của mưa, toàn bộ Hòa Nhạc Sơn như đã mất đi tất cả âm thanh khác, không còn nghe thấy tiếng quỷ khóc hay sói gào như trước. Lần này, Hàn Sư Ung không vội vàng đứng dậy, mà bình tĩnh ngồi lại trong mưa một lúc. Sau đó, hắn dùng tay chống đỡ, từng chút một bò dậy từ trong bùn nhão. Trên người hắn không còn cơn đau mạnh mẽ như trước, chỉ có cái rét lạnh thấu xương, khiến Hàn Sư Ung muốn run lên, nhưng hắn vẫn dang rộng hai tay, ngửa mặt lên trời, mặc cho mưa rơi xuống, rửa sạch thân thể. Mưa cứ liên tục rơi trong hai ngày, dù có những lúc ngừng lại nhưng cũng chỉ là trong chốc lát. May mà Vân Lộ Phủ có địa thế không quá thấp và có nhiều dòng nước chảy nhanh, nếu không nơi này có thể sẽ bị ngập úng. Đến sáng ngày thứ ba, thời tiết cuối cùng cũng quang đãng, mây tạnh, ánh nắng chiếu sáng toàn bộ Vân Lộ Phủ. Trong thành, rất nhiều người bắt đầu tất bật với công việc. Một quán tàu phớ ở đầu phố, ngay gần góc quẹo, rất nhanh đã bị đám khách quen vây quanh. Hai ngày nay mưa lớn, chỉ có những cửa hàng mới mở và một số người như chủ quán tàu phớ này đều gánh đi khắp các ngõ ngách, buôn bán ít đi rất nhiều. Hôm nay mọi người lại có thể ra ngoài. Quán tàu phớ không có ghế ngồi, chỉ có hai thùng gỗ đặt ở phía trước. Mấy khách hàng cầm chén và muỗng, vừa ăn vừa bàn tán về những ngày mưa to thật là khoa trương. Đúng vậy, đặc biệt là đêm qua, tiếng sấm không ngừng, tôi cả đêm chẳng thể ngủ được. Tôi cũng vậy, tiếng sấm dọa người thật là hiếm thấy. Các ngươi biết gì không? Chắc chắn là trời đang thu yêu quái. Lần này tôi phải vào miếu thắp hương, nhờ đạo sĩ cho một lá bùa để bảo vệ bình an. Còn các ngươi thì sao? Ta còn được rồi, một cái bình an phủ 100 văn, mời không nổi đâu. Ở đây, rất nhiều người coi miếu trong các chùa miếu đều là người của Bạch Vũ Đạo đảm nhiệm, hoặc có thể nói, rất nhiều người quản lý miếu lớn cũng đều vào Bạch Vũ Đạo. Tuy nhiên, nơi núi này không phải ai cũng muốn, nếu không phải trong tình huống bất đắc dĩ, ai lại muốn kiếm lợi nhuận ít ỏi mà vất vả như vậy. Mặc dù không ít miếu lớn vẫn có thể tự lo cho mình, nhưng tình trạng như vậy đúng là có thật. Trên con phố nhỏ, mọi người đang trò chuyện, kéo nhau đi thường ngày. Trước cửa gian hàng bán tàu phớ, đột nhiên có người chỉ vào một người cách đó không xa. Ôi, các ngươi nhìn xem, sao người này lại thành ra thế này? Ôi đúng rồi, bẩn thỉu quá, là ăn may à? Không giống, trời lạnh thế này, ăn may sao mặc nhiều như vậy? Hay là bị ngã ở đâu đó, ta thấy tám phần là có bệnh rồi. Suýt, đừng có nói nữa, qua đi. Mọi người đang bàn tán về người kia, nhưng thật ra đó chính là Hàn Sư Ung. Chỉ có điều, lúc này hắn không còn là quốc sư cao cao tại thượng, thần bí khó lường như ngày thường, mà chỉ như một người thất hồn lạc phách. Hàn Sư Ung từng bước đi tới, hắn đã đi 3 ngày 3 đêm, từ Hòa Nhạc Sơn đi thẳng đến Vân Lộ Phủ. Dù 3 ngày 3 đêm không ngủ, nhưng Hàn Sư Ung lại cảm thấy như mình luôn trong mơ, bước chân loạn choạng, thân thể run rẩy. Khi hắn đi đến đây, nghe thấy mọi người bàn tán về mình, mới có chút mờ mịt ngẩng đầu lên. Hai mắt Hàn Sư Ung từ từ lấy lại tiêu cự, nhìn rõ đường phố, các tòa nhà và mọi người xung quanh, nhưng họ lại tránh xa ánh mắt hắn, như thể sợ bị bệnh dịch. Hàn Sư Ung đột nhiên nở nụ cười, làm cho những người xung quanh càng tránh xa hơn. Từ xa, trên một tòa trà lâu, có hai đôi mắt cũng nhìn thấy tình hình đầu phố. Hai người đó đều mở to mắt nhìn nhau. Đúng là Hàn Sư Ung, sao hắn lại thành ra như vậy? Đừng nhìn hắn, với tình trạng này của hắn, có phải là cơ hội để ra tay giết hắn không? Ngươi điên rồi, hắn có thể đang giả vờ đấy. Khi hai người này nói chuyện, trên phố lại có vài người mặc pháp phục của Bạch Vũ Đạo vội vã chạy tới, dẫn đầu là một lão giả. Sư tôn, ngày sau mới trở về, ta tìm này trong núi lâu lắm rồi. Liêu Văn chất kích động gọi lớn, vội vàng chạy đến bên Hàn Sư Ung, mắt ướt nước nhìn người trước mặt. Sư tôn, ngày sao thế? Ngài làm sao rồi? Nhanh, theo ta về miếu quán, chúng ta đi trước. Lão nhân quay lưng lại, trực tiếp cõng Hàn Sư Ung lên, dẫn các đệ tử chạy chậm rời đi. Trong khi đó, những người trong trà lâu cũng im lặng, không hành động vội vàng. Sau khi Hàn Sư Ung rời khỏi Hòa Nhạc Sơn, trời mưa lớn đã ngừng vào sáng sớm. Một người mặc áo vũ y màu trắng xuất hiện tại khu vực Hàn Sư Ung đã từng nằm trong khe núi. Người này có khuôn mặt khá nhu hòa, nhìn đôi lồng mày dài hơn bình thường, hơi cong lên ở hai bên, tạo thành một chi tiết đặc biệt. Trán của hắn có một điểm màu hồng rất tươi, chính là Dịch Thư Nguyên hóa thân thành Bạch Hạc, cũng là một trong những biến hóa của hắn. Vì mưa lớn đã khiến dòng lũ cuốn đi, nơi Hàn Sư Ung từng nằm đã không còn dấu vết gì rõ ràng. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên lúc này vẫn cúi xuống, tay dò xét trong bùn nhão, rồi nắm lấy một đoạn dây thừng cháy xém kéo lên. À, không phải dây thừng, mà là một con rắn đã bị cháy xém. Con rắn này không có khí thế vương triều, cũng không được Hàn Sư Ung chiều cố, tất nhiên đã chết, nhưng phần thân bị cháy xém vẫn còn giữ lại một thứ gì đó chưa thành thản. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng thổi một hơi, con rắn cháy xém lập tức vỡ vụn, bụi đèn bay theo gió. Tuy nhiên, trong tay hắn vẫn còn giữ lại một viên đá hình bầu dục, màu hồng óng ánh như bảo thạch. Trong viên đá, từng đợt ánh sáng hồng xuất hiện, chuyển động như dòng nước, như ngọn lửa bùng cháy. Con cóc lớn này đi ngược lại, lại còn để lại cho ta một phần đại lễ. Con rắn chết chính là Dược Vương xà. Loài rắn này vốn nổi tiếng với độc hỏa, lại hấp thu tinh huyết của con cóc lớn. Toàn bộ hỏa chi tinh khí cuối cùng tụ lại thành mật trong cơ thể rắn, tạo thành viên bảo thạch đỏ rực mà Dịch Thư Nguyên đang cầm trong tay. Ngay lúc này, Dịch Thư Nguyên chợt nhìn lên, thấy trên bầu trời có hai vệt lửa xẹt qua, chính là Thạch Sinh đang dùng phong hỏa luân bay đến. Lúc này, Hôi Miễn đã khôi phục trạng thái ban đầu, nằm trên đầu Thạch Sinh, cùng nhìn xuống dưới khe núi. Đó có phải là sư phụ không? Thạch Sinh hỏi. Hôi Miễn không thể xác định hoàn toàn, vì hắn chưa từng thấy sư phụ trong hình dáng này. Xa xa nhìn lại, khí chất của người ấy so với ban đầu còn giống tiên nhân hơn, nhưng trong núi khắp nơi vẫn còn sót lại yêu khí, tựa hồ người này càng hòa hợp hơn với yêu khí đó. Nhìn vào trang phục, có vẻ là sư phụ, nhưng có chút khác biệt. Dịch Thư Nguyên nhìn lên trời, cười nhẹ, rồi thu viên bảo thạch đỏ rực vào tay. Sau đó vùng tay áo, một tiếng hạc kêu vang lên. Ngay sau đó, hắn biến thành Bạch Vũ Hạc, vỗ cánh bay lên trời. Đó chính là sư phụ, nói nhảm. Sự việc tại Hòa Nhạc Sơn không được công khai tên dương, dù là Bạch Vũ Đạo hay Phủ Quân đều giữ im lặng. Sau ngày đó, chỉ có Liêu Văn Chất cùng các đệ tử Bạch Vũ Đạo là còn sống. Ngoài ra, một danh binh lính của Phủ Quân trở về từ Tám Thành, hai thành còn lại hoàn toàn mất tích. Có thể là do gặp phải lũ lụt trong mưa lớn, hoặc bị chôn vùi trong đầm lầy Hòa Nhạc Sơn. Hàn Sư Ung trở lại, liền lập tức ra lệnh cho Liêu Văn Chất thu hồi toàn bộ đệ tử ở Hòa Nhạc Sơn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, gần một tháng trôi qua, Hàn Sư Ung vẫn ngồi tĩnh tọa trong miếu quán Bạch Vũ Đạo ở Vân Lộ Phủ, không ra ngoài. Hắn chỉ ngồi im trong phòng, kéo rèm che ánh sáng, khiến cho căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối. Trong phòng, nguồn sáng duy nhất là ngọn hương trong lư hương. Mỗi khi ngọn hương sắp cháy hết, Hàn Sư Ung lại thắp thêm một nén nữa, cứ thế ngồi trong bóng tối, nhìn ngọn lửa nhảy múa. Trong khoảng thời gian này, không có yêu vương xà hỏa độc, cũng không có những đồ vật kỳ lạ khác, nhưng cảm giác âm lãnh trong người Hàn Sư Ung vẫn không biến mất. Đêm đó, tiếng lôi đình trong gió bão lại khơi dậy những ký ức đau đớn. Nguyên lai Triệu Nguyên Tung căn bản không đến, có lẽ hắn đã sớm chết rồi. Vậy yếu gọi là tiên duyên của ta, có lẽ không thể đạt được sao? Cái gọi là đăng tiên thang không tồn tại sao? Hàn Sư Ung lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt. Trong đầu hắn lại hiện lên những hình ảnh khác biệt, đó là băng tuyết, cự mãng khủng khiếp đang bò lên cùng với con cóc lớn ở Hòa Nhạc Sơn, và Bạch Hạc vỗ cánh bay lên trời, không thành thì mở ra lối riêng. Sau một tháng, thân thể vốn trống rỗng của hắn dần dần tràn đầy một loại sinh khí khác biệt, khiến cho hắn từ trạng thái ngơ ngác dần dần tỉnh táo lại. Giờ khắc này, một luồng khí tức đặc biệt xuất hiện trong cơ thể hắn, thỉnh thoảng như băng, thỉnh thoảng như lửa. Hàn Sư Ung ánh mắt trở nên sắc bén hơn trước, cảm giác trong cơ thể cũng tốt hơn, và một cảm giác kỳ lạ không ngừng lớn mạnh trong lòng. Quốc sư không xuất hiện trong một thời gian dài đã tạo ra ảnh hưởng, và vào một ngày, hoàng đế đã phái người đến đây. Hàn Sư Ung trong phòng không có ai dám đến gần. Cả tháng này người đưa cơm cho đạo nhân cũng chỉ đặt cơm ngoài cửa, rất nhiều lần khi đến lấy cơm vẫn y như vậy. Nhưng hôm nay hoàng đế đã phái sứ giả tới hỏi thăm, và Liêu Văn Chất với tư cách là đệ tử thân truyền của quốc sư đành phải kiên trì đến quấy giày. Liêu Văn Chất đến trước cửa phòng, đứng gần lại lắng nghe, nhưng không nghe thấy âm thanh gì. Sư tôn, sư tôn, ngài có khỏe không? Trong tĩnh thất, Hàn Sư Ung đang ngồi xếp bằng, mở mắt ra một lúc. Không phải đã nói là không nên đến quấy rầy ta sao? Nghe thấy âm thanh của Hàn Sư Ung, Liêu Văn Chất trong lòng thở dài, vội vàng giải thích. Sư tôn, Đệ tử không có ý định quấy rầy, nhưng bệ hạ đã phái sứ giả đến dò hỏi tình hình và hy vọng ngài có thể hồi kinh. Bệ hạ phái người tới à? Tiếng của Hàn Sư Ung vang lên từ trong phòng, ngay sau đó là tiếng bước chân đi đến cửa. Liêu Văn Chất vội vàng lùi lại mấy bước, đợi cửa mở liền chắp tay hành lễ: đệ tử bái kiến sư tôn. Sau khi hành lễ xong, Liêu Văn Chất không dám đáp lại ngay, khẽ nhíu mày rồi ngậm đầu lên. Nhìn thấy Hàn Sư Ung đứng trước cửa, ánh mắt của ông nhìn hắn khiến Liêu Văn Chất cảm thấy có chút kỳ lạ. Trong lòng hắn hơi run lên, vội vàng nói: sư tôn, bệ hạ phái sứ giả đến đây thỉnh ngài trở lại kinh thành. À đúng rồi, đệ tử cũng đã thu thập một số vật phẩm có thể giải hàn độc cho ngài. Không biết ngài không cần, chỉ cần về kinh thôi, mang ta đi gặp thiên sứ. Đúng, Liêu Văn Chất vội vàng đáp lại, rồi dẫn Hàn Sư Ung đến miếu quán tiền điện để gặp sứ giả kinh thành. Chừng nửa khắc sau, Hàn Sư Ung vẫn còn đang thảo luận với sứ giả về một số chuyện, trong khi Liêu Văn Chất lén lút chạy trở lại hậu viện, đến trước phòng của sư tôn. Nhìn thấy căn phòng u ám, Liêu Văn Chất do dự một chút, lặng lẽ bước vào, đi tới trước bồ đoàn của Hàn Sư Ung. Trong lưu hương còn sót lại mùi đàn hương, tuy nhiên dưới mùi hương đó, Liêu Văn Chất dường như ngửi thấy một mùi khác khiến hắn cảm thấy rợn người. Chẳng lẽ là yêu khí? Liêu Văn Chất giật mình, không dám động vào bất kỳ thứ gì, càng không dám ở lại lâu. Hắn nhanh chóng đi ra, khẽ đóng cửa lại, nhưng thần sắc lại lộ vẻ bất an. Tuy nhiên khi bước ra khỏi khu vườn nhỏ, sắc mặt hắn lại trở lại bình thường. Khi sứ giả kinh thành chuẩn bị rời đi, Hàn Sư Ung ra lệnh chuẩn bị hồi kinh. Lần này hắn không đi một mình mà sẽ xuất hiện với tư thế quốc sư. Liêu Văn Chất trở về chỗ ở của mình, trên đường đi qua Vân Lộ Quan. Sư phụ, ngài trở lại rồi. Ừm. Liêu Văn Chất quay đầu nhìn về phía đệ tử. Phòng này có một tĩnh thất để luyện công, cũng có hai phòng ngủ. Hắn sống cùng đệ tử để tiện chỉ đạo, cuối cùng cũng phải trở về kinh thành. Vân Lộ phủ tuy tốt, nhưng không thể sánh bằng kinh thành. Đã đợi lâu như vậy, ta cũng thực sự nhớ cái đó. Ngài đang nghĩ gì vậy? Đệ tử cười khẽ, che miệng lại. Không có gì. Liêu Văn Chất lắc đầu, lấy ra pháp khí, định tính một quẻ cho mình. Răng rắc. Một tiếng vang lên, khi tay Liêu Văn Chất nắm vào mai rùa, nó liền nứt ra. Vết rách ấy giống như sự xuất hiện của một cảm giác bất an trong lòng hắn. A Chính, tại đây. Sư phụ. Đệ tử từ bên kia bước đến, đang thu dọn đồ đạc. Trong lần này, ngươi không định trở về sao? Đệ tử sửng sốt một chút, động tác trên tay cũng dừng lại, nhìn sư phụ bằng ánh mắt không tình nguyện. Ta còn phải ở lại đây sao? Liêu Văn Chất đứng lên, bước tới trước mặt đệ tử, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn. Ngươi không phải đã nói đôi khi sẽ nhớ quê hương và người thân sao? Vậy ngươi có muốn lùi đạo hoàn tục không? A, đệ tử bất ngờ trợn mắt, nhưng nhìn thấy sư phụ vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng hắn hoảng sợ. Sư phụ, đệ tử làm sai ở đâu? Là học hành không chăm chỉ, hay là phạm phải sai lầm gì, hay là vì không bảo vệ tốt phụ quân, hay là chuyện khác? Ngài nói đi, đệ tử nhất định sẽ sửa, nhất định sửa cho ngài hài lòng. Lùi đạo hoàn tục đâu có dễ dàng như vậy, chẳng phải là bị trục xuất khỏi sư môn sao? Đây không chỉ là vấn đề hiếu thuận mà còn liên quan đến vinh hoa phú quý. Là đệ tử của quốc sư, Ai Chính đã quen với vinh hoa phú quý rồi. Liêu Văn Chất nhìn đệ tử, ánh mắt có chút dịu dàng. Ta, Bạch Vũ Đạo, mục tiêu là giúp đỡ xã Tắc Đại Yến, tự thân tu đạo thành tiên, chung với xã Tắc, chung với đạo tâm. Nhưng cũng không có nghĩa là không có tình cảm, càng không phải bỏ qua thất tình lục dục. Vi sư tính toán một chút, ngươi đã gần 7 năm không về nhà rồi. Đúng, là 7 năm rồi. Liêu Văn Chất gật đầu, quá lâu rồi, nên về thăm một chút. Lần này ở Hòa Nhạc Sơn suýt chết, sau này chúng ta còn phải trấn áp yêu ma, không chừng lại có hiểm cảnh. Trở về thăm một chút đi. Nghe xong, đệ tử mới thở phào nhẹ nhõm. Ta cứ nghĩ sư phụ muốn trục xuất ta khỏi sư môn, làm ta sợ chết khiếp. Nhưng nghe ngài nói vậy, ta sẽ về thăm nhà. Vậy ta về bao lâu? Liêu Văn Chất cười. Ta chuẩn bị cho ngươi một ít tiền, ngươi cứ ở nhà nghỉ ngơi một năm hoặc nửa năm. Ngươi là con trưởng trong nhà, phải lo liệu việc lớn cho gia đình, tổ chức đại thọ cho phụ thân ngươi. Như vậy là đúng. Đây là hiếu đạo, nhất định phải làm cho trọn vẹn. Việc tổ chức thọ lễ cho cha thì dễ, nhưng việc khác, đừng nói linh tinh, cầm tiền đi đi. Liêu Văn Chất vỗ đầu đệ tử một cái, khiến hắn vội vàng kêu vâng, đồng thời phát hiện trong tay mình có thêm một sấp ngân phiếu. Một lúc sau, A Chính rời khỏi phòng sư phụ, vừa xoa đầu vừa hơi nhíu mày, quay đầu liếc mắt nhìn về phía viện nhỏ. Sư phụ liệu có tính đến chuyện gì không ổn không? Vân Lộ phủ là một phủ lớn, trong đó Vân Lộ quan cũng có không ít người, và những ngày thời tiết khô nóng này, quốc sư đại yến đã bắt đầu xuất phát từ quan ngoại. Đội xe từ Vân Lộ quan xuất phát, không tính đến đội ngũ quan sai mở đường, thì đội xe này có mấy chục người hướng về thành đông mà đi. Đến lúc này, nhiều người dân trong Vân Lộ phủ mới biết quốc sư của triều đình đang ở đây. Tại các con đường, rất nhiều người vốn chỉ lo làm lụng kiếm sống bỗng nhiên phấn khởi hẳn lên. Một người chủ quầy đang cò kè mặc cả với khách hàng, bỗng thấy một nhóm người vội vã chạy về một hướng, liền không khỏi tò mò. Khi thấy có người thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, Chủ quầy không nhịn được hỏi: "Ai ai ai, các ngươi đi đâu vậy?" Người khiêng gánh vội vã trả lời: "Ngươi còn không biết sao? Mau đi xem đi, quốc sư đại yến đang ở Vân Lộ phủ, hiện giờ đã chuẩn bị khởi hành về kinh thành, không đi xem sẽ không thấy đâu." Quốc sư, chủ quầy và khách hàng đều ngạc nhiên. Thiên Vũ chân nhân à, nghe nói quốc sư chính là vị thần tiên trên thế gian. Đúng rồi, nghe nói ông ấy có thể hô phong hoán vũ, trước đây tại La Kỳ phủ còn cầu được mưa. Không chỉ thế, ta còn nghe nói quốc sư có thể khiến cây cối nhỏ nở hoa kết trái ngay lập tức, và quả còn là tiên quả đấy. À, vậy chúng ta phải đi xem thử. Sau khi bàn bạc, mấy người khách hàng liền nhao nhao bỏ lại đồ đạc, vội vàng đi xem. Chủ quầy thấy vậy liền sốt ruột, muốn đi xem nhưng sạp hàng không dễ dàng thu dọn. Trên đường phố, cư dân trong nhà cũng có người ra ngoài. Khi nghe tin quốc sư đã chuẩn bị rời đi, nhiều người đều muốn đi nhìn. Có người ban đầu không mấy quan tâm, nhưng thấy mọi người đều đi, họ cũng không muốn bỏ lỡ cảnh náo nhiệt. Đoàn xe của quốc sư có xe hoa lộng che, phía sau là đội ngũ tùy tùng và quan phụ mở đường, đồng tử nâng hương. Hàn Sư Ung ngồi trên xe, kéo rèm xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Trên con đường phía trước, dân chúng tụ tập đông đúc, thậm chí có chút hỗn loạn. Quan sai tài cầm côn bổng hô lớn: "Tránh ra, tránh ra, đừng ngăn cản quốc sư xa giá, đi đi đi, tránh ra." "Đẩy cái gì đẩy, tránh ra, quốc sư ở đâu?" Trong xe kia chính là quốc sư, nhanh chóng tránh ra. Mọi người xô đẩy nhau, quan sai nổi giận hô hét, khiến không khí càng thêm náo loạn. Tuy nhiên, xa giá của quốc sư vẫn tiếp tục di chuyển, vì phía sau đường lớn tự nhiên sẽ tách ra. Hàn Sư Ung mặc dù nhắm mắt, nhưng như thể hiểu rõ tất cả những gì diễn ra xung quanh. Khóe miệng hắn khẽ cong lên, cảm thấy rằng phàm nhân thật đáng thương và nực cười. Họ vừa nhỏ yếu lại đầy lòng hiếu kỳ, sống ngắn ngủi nhưng lòng tham thì vô đáy. Hoặc có thể nói cả nhân gian đều như vậy, chỉ có thể nhảy ra ngoài để tìm được sự tự do. Trên xa giá, Liêu Văn Chất, đệ tử thân truyền của quốc sư, đang theo sau. Mặc dù Liêu Văn Chất đã là một lão già tóc bạc, nhưng mỗi lần đi theo sư tôn trên xa giá, ông vẫn thường bước đi theo sau, nhắm mắt lặng lẽ theo dõi, sẵn sàng nghe theo phân phó của sư tôn. Lúc này, Liêu Văn Chất lén nhìn về phía xa giá, qua rèm cửa, ông thấy được thần tình của Hàn Sư Ung. Có lẽ trong lòng đã có một chút nghi ngờ, hoặc có thể nói là do hoàn cảnh khách quan. Nhưng dù sao, Liêu Văn Chất cảm thấy tình hình này không quá tốt. "Văn Chất!" Đột nhiên, từ trên xa giá truyền đến tiếng của Hàn Sư Ung, khiến Liêu Văn Chất trong lòng giật mình hoảng hốt, nhưng ông lập tức nghiêm mặt đáp lại: "Đệ tử tại A Chính sao?" Liêu Văn Chất bình tĩnh trả lời: "Trước đây A Chính từng nói nhớ nhà, lần này theo chúng ta lên Hòa Nhạc Sơn, đi qua hiểm tử Hoàn Sinh, càng thêm nhớ nhà, đã nhiều năm chưa về, cha hắn lại muốn mừng thọ, hắn muốn trở về thăm một chút, ta liền đồng ý." Hàn Sư Ung mở mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Liêu Văn Chất, rồi khẽ gật đầu: "Nguyên lai là vậy, vậy thì nên về thăm một chút." Hàn Sư Ung nói xong, lại chậm rãi nhắm mắt. Cuộc đối thoại này rất bình thường, nhưng có lẽ là do trong lòng có áp lực lớn, Liêu Văn Chất lại thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói để làm dịu sự căng thẳng: "Sư tôn, dân chúng Vân Lộ phủ tụ tập thành đoàn, đều muốn chiêm ngưỡng dung nhan của quốc sư đại nhân, sao không mở rèm cửa cho họ nhìn một chút? Hiển nhiên là muốn tạo cơ hội để thu hút lòng người, đây cũng là thủ đoạn mà Bạch Vũ đạo vẫn thường dùng." Liêu Văn Chất rất tự nhiên đưa ra đề nghị này, nhưng Hàn Sư Ung không mở mắt, chỉ mang theo ý cười trả lời: "Thiên nhân cụp mắt, không nhìn nhân gian, ồn ào chọc người tâm phiền." Liêu Văn Chất không dám nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đi theo sau. Dù quốc sư không muốn đáp lại sự nhiệt tình của dân chúng, nhưng rốt cuộc phiền toái cũng tìm tới cửa, hoặc có thể nói đã không hẳn là phiền toái. Mười mấy quan sai cầm côn bổng đuổi dân chúng, nhường đường cho quốc sư xa giá, nhưng khi đến một con đường nhỏ ở thành đông, ngay cả quan sai cũng phải sửng sốt vì cảnh tượng phía trước cuối con đường có rất nhiều binh sĩ mặc giáp đứng đó. Dân chúng xung quanh không cần ai đuổi, thấy các binh tướng hung dữ, họ vội vàng tránh xa, và ở các cửa hàng gần đó, mọi người bàn tán xôn xao. Khi xa giá của quốc sư còn cách hơn 100 bước, quan sai mở đường ở phía trước vội vã chạy về phía các quân sĩ đứng chặn: "Ách, các vị quân gia, quốc sư xa giá sắp đến rồi, mọi người muốn chiêm ngưỡng phong thái của quốc sư, xin hãy nhường đường." Dẫn đầu nhóm võ quan vẫn chăm chú nhìn quốc sư xa giá. Sau khi quan sai báo cáo xong, một võ quan liếc nhìn hắn rồi mới lên tiếng: "Chúng ta tìm chính là quốc sư, vậy vậy là có chuyện gì?" Võ quan đặt tay lên chuôi đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn quan sai, nhẹ nhàng nói một từ: "Cút." Quan sai trong lòng giật mình, cảm nhận rõ ràng đây là một người không dễ đối phó. "Dạ, dạ, dạ, tiểu nhân đi ngay." Trong triều đại yến có 3 loại người không thể đụng vào: một là Bạch Vũ đạo nhân, 2 là quân sĩ, 3 là quan viên. Tuy nhiên, nếu so sánh, quan viên có vẻ yếu thế hơn so với 2 nhóm trước. Quan sai rời đi, những võ quan vẫn tiếp tục theo dõi quốc sư xa giá từ xa. Một người trong nhóm thì thất giọng nói: "Đến lúc này rồi à?" "Chưa đâu, cứ ngăn lại trước đã. Nghe nói quốc sư bị trọng thương ở Hoài Nhạc Sơn." "Không sao đâu, nếu có chuyện gì chắc chắn sẽ có người đổ lỗi. Những đạo sĩ này bình thường thần thánh lắm, nhưng đến lúc xảy ra chuyện cũng chỉ như chó nhà có tang. Nói trắng ra cũng chỉ là thuật sĩ thôi. Ở phía bên kia, quan sai rời khỏi trước mặt các quân sĩ, rồi nhanh chóng vòng qua quốc sư Sa Giá để báo cáo tình hình. Quốc sư, Liêu pháp sư, phía trước có một đám quân sĩ chặn đường, nói là có chuyện muốn gặp quốc sư. Biết rồi, đi đi. Quốc sư lên tiếng, quan sai tự nhiên không dám nói thêm gì. Đúng rồi. Quan sai vội vàng lùi lại, trong lòng thầm nghĩ, nhưng không để lộ. Anh ta nhắc nhở các huynh đệ đi cùng rằng cần chú ý đề phòng. Những người dân bình thường đều đứng xa quan sát, có người đứng trên lầu, có người đứng nơi ngõ phố. Hiển nhiên không ít người cảm thấy có gì đó không ổn. Nhóm quân sĩ dường như đang thật sự ngăn cản quốc sư Sa Giá. Đội ngũ Bạch Vũ Đạo dần dần tiếp cận quân sĩ, nhưng không ai nhường bước. Cuối cùng Sa Giá vẫn dừng lại ở đầu phố. Liêu Văn Chất nhìn thấy trong rèm cửa của Sa Giá có người, không nhịn được liền bước tới, tiến đến trước mặt các quân sĩ. Các ngươi có chuyện gì? Có biết việc ngăn cản quốc sư Sa Giá là phạm tội không? Đầu lĩnh nhóm võ quan nhìn về phía Liêu Văn Chất. À, thì ra là Liêu pháp sư, chúng ta sao dám xúc phạm quốc sư uy nghiêm? Chỉ là chúng ta có một câu hỏi. Chuyện ở Hòa Nhạc Sơn đã xảy ra lâu rồi, Đỗ Ý đại nhân cũng mất tích lâu như vậy, lại không cho phép chúng ta báo cáo tình hình, vậy bao giờ mới có thể cho chúng ta một lời giải thích? Đúng vậy, khi nào có thể đưa ra lời giải thích? Đỗ Ý đại nhân cũng không đi tìm sao? Liêu Văn Chất không muốn đối đầu với quân đội Vân Lộ phủ. Dù cho Bạch Vũ Đạo có thế lực lớn, nhưng tự mình chỉ huy quân lính vẫn là chuyện nhạy cảm. Các vị đừng lo lắng, hôm đó ở Hòa Nhạc Sơn thời tiết rất khắc nghiệt, lại có rất nhiều yếu tố khác, Đỗ Ý đại nhân mất tích lâu như vậy, khả năng là giữ nhiều hơn là lành. Thực tế thì thời tiết khắc nghiệt quả thật có, còn những yếu tố khác chính là yêu ma quái vật. Nhưng khi nghe xong lời này, nhiều quân sĩ không khỏi lộ vẻ bất mãn. Cái gì mà giữ nhiều lành ít? Đỗ Ý đại nhân võ công cao cường, làm sao có thể tùy tiện gặp chuyện như vậy? Không sai, nhưng nếu đã xảy ra chuyện rồi, vậy cứ như vậy tính sao? Chúng ta huynh đệ và sinh ra tử, sự tình đã đát lại hơn tháng, cứ như vậy mà bỏ qua sao? Chúng ta là ai? Đúng, chẳng lẽ chúng ta còn thua kém chó sao? Lúc này, ở đầu phố, gần 200 binh lính đang tụ tập, mỗi người đều đầy căm phẫn. Khác hẳn với Bách Tính thường, họ đối với Bạch Vũ Đạo không có sự kính sợ như vậy. Trong đó có một số là quân sĩ hôm đó cùng lên Hòa Nhạc Sơn, nhưng cũng có người không phải binh lính hôm đó, mà là những người có liên quan tới Bạch Vũ Đạo. Quân sĩ phẫn nộ, tự nhiên là nhắm vào Đô Úy, nhưng nhiều hơn là vì lợi ích của chính mình. Hòa Nhạc Sơn sự tình đã đè nén lâu rồi, nhưng giờ đây, khi quốc sư muốn hồi kinh, thì họ không thể đứng nhìn. Hôm nay không cho một lời giải thích, chúng ta sẽ không nhường đường. Không sai, hôm nay chắc chắn phải thỉnh quốc sư đại nhân ra giải thích. Liêu Văn Chất chỉ mấy tên võ quan, lắc đầu nói, các ngươi đừng tham lam vô độ như vậy, vì tiên đạo mà xuất lực, chuyện sau đó tự có phúc báo. Nói xong, Liêu Văn Chất tiến lại gần một võ quan trong đám. Chuyện này tốt nhất đừng nháo nữa, Đỗ Ý đại nhân đã giúp các ngươi rất nhiều, chia lãi một chút là được rồi. Hừ, sống không thấy người, chết không thấy xác, ngươi nói có thể sao? Hơn nữa, binh mã hào tổn làm sao tính, trợ cấp ra sao? Nếu chuyện này bị trách tội, trách nhiệm không phải nằm ở chúng ta sao? Trên sẽ không trách tội đâu, người nói không tính. Võ quan đáp lại, giọng lớn, mắt nhìn về phía Sa Giá. Quốc sư đại nhân, ngài là tiên nhân sống, có thể không ăn khói lửa trần gian, nhưng các huynh đệ không thể như vậy. Mong quốc sư cho chúng ta làm chủ, ngài không đến trước, chúng ta đã phối hợp Bạch Vũ Đạo bắt trọng phạm, các huynh đệ đã đổ máu chảy mồ hôi. Để không làm các huynh đệ thất vọng, xin quốc sư đại nhân hãy cho chúng ta làm chủ. Sau lưng, đám binh lính cũng đồng thanh ôm quyền hô lớn, thỉnh quốc sư đại nhân cho chúng ta làm chủ. Liêu Văn Chất trong lòng giật mình, đây đúng là quyết tâm muốn gây chuyện lớn rồi. Hắn mặt lạnh nhìn mấy tên đầu lĩnh võ quan, khuyên các vị vẫn nên tránh ra. Tuy nói văn võ không liên quan, nhưng các ngươi làm quân chức mà còn chưa xứng hò hét trước mặt sư tôn ta. Hừ, chúng ta chỉ muốn quốc sư đứng ra công đạo thôi. Nói xong, các quân sĩ liền xông lên. Trong chốc lát, đội nhân thủ của quốc sư đã bị chặn lại, họ đi thẳng đến gần Sa Giá. Mấy võ quan ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Sa Giá, rèm cửa, quốc sư cũng chỉ là một người, một lỗ mũi và hai mắt, cũng là người thôi, hãy thỉnh quốc sư. Lúc này, Hàn Sư Ung mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, khiến cho những người xung quanh, bao gồm các võ quan và binh lính, giật mình trong lòng. Ánh mắt của ông như một con quái vật đang nhắm vào con mồi, khiến mọi người cảm thấy một nỗi sợ hãi bản năng. Nhưng chỉ một khắc sau, ánh mắt của Hàn Sư Ung trở nên nhu hòa hơn. Chuyện này ta đã biết, Đỗ Ý không chết, các ngươi muốn công đạo ta sẽ cho, nhưng các ngươi cản trở ta, mạo phạm đạo đệ tử của ta thì phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Chúng ta cũng chỉ bất đắc dĩ mới phải làm như vậy, mong quốc sư đại nhân có lòng bao dung, nhất định sẽ tha thứ cho chúng ta một lần. Hàn Sư Ung cười, trong tay ông xuất hiện một tấm phù chú phát ra ánh sáng linh quang. Không thể ông đốt, nhưng tấm phù chú đã biến thành tro bụi, những đám tro này bay ra khắp Sa Giá, lan tỏa đến từng võ quan. Có người muốn tránh nhưng không thể, cho bụi này phủ lên người họ và sau đó không còn cảm giác gì nữa. Binh sĩ nghe lệnh tướng, ta không trách những binh lính này, nhưng các ngươi lại khác. Hàn Sư Ung vừa dứt lời, mấy võ quan cảm thấy cơ thể mình trở nên không bình thường, dần dần nóng lên như thể bị thiêu đốt. Ách ách, ôi quốc sư, trên người các võ quan bắt đầu xuất hiện những vết bóng nước, da rẻ dần dần chuyển sang màu đỏ, nhiệt khí bốc lên, nhưng họ vẫn không thể thốt lên lời. A, quốc sư. Cảnh tượng này khiến cho các binh lính xung quanh, thậm chí cả đệ tử của Bạch Vũ Đạo đều kinh hoàng lùi lại, mắt chứng kiến những võ quan như thể bị thiêu đốt bỏng, ngã xuống đất, thân thể co giật và bốc lên mùi thịt cháy nồng nặc. Những người dân ở xa cũng im lặng, trên mặt họ hiện rõ vẻ sợ hãi. Liêu Văn Chất đứng không xa, đôi mắt mở to, theo phản xạ nhìn về phía sư tôn của mình. Nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt của Hàn Sư Ung, đồng tử của ông lập tức co lại. Biểu cảm của Liêu Văn Chất nhanh chóng trở lại bình thường. Hừ, đã nói rồi, không nên mạo phạm Đại Yến quốc sư, nếu không sẽ là sự bất kính với tiên đạo và là sự bất kính với Đại Yến xã tắc. Quốc sư, tha mạng. Võ quan mạnh mẽ ép bọn họ xuống đất, khiến họ phải chịu đựng thêm nhiều đau đớn. Liêu Văn Chất tuy có lời chế giễu, nhưng vẫn lấy ra một vài tấm phù chú phóng về phía các võ quan. Xì xì xì, âm thanh như nước vào mỡ vang lên. Nhưng sau khi tình hình trên thân các võ quan có chút hòa hoãn, lại càng thêm nghiêm trọng. A, chờ ta thống khoái, yêu nhân. Một võ quan trong số đó trợn mắt nhìn Liêu Văn Chất và Xa Giá, toàn thân nội lực chấn động, bất ngờ bắn lên khỏi mặt đất. Chanh, võ quan lập tức rút đao bổ về phía Liêu Văn Chất, khiến Liêu Văn Chất hoảng hốt, lập tức lùi lại. Nhưng trong tình huống này, hắn không thể tránh né kịp. Đường, một tấm phù chú bay đến, va vào thanh đao phát ra tiếng kim loại, khiến tay cầm của võ quan và binh khí bay ra xa. Rồi bảnh, một tiếng đập vào cửa ra vào của một cửa hàng, lần này hoàn toàn không có tiếng động. Tuy nhiên sau đó trên đất vẫn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của mấy võ quan, dù tình trạng rất thê thảm nhưng họ vẫn giữ được mạng sống. Liêu Văn Chất vẫn chưa hoàn hồn, nhìn về phía võ quan đã đổ vào cửa hàng, rõ ràng đối phương đã chết hẳn. Văn Chất, người tốt bụng muốn cứu bọn họ nhưng lại bị oan báo ơn, ngươi xem đây chính là niềm tâm. Họ cản ta và Xa Giá nói năng lỗ mãng, tai họa này là có nhân có quả. Đi thôi. Đoàn Xa Giá tiếp tục tiến về phía trước, Liêu Văn Chất cũng tỉnh táo lại và đi theo. Tuy nhiên lần này người dân tự động lùi lại một khoảng cách lớn, hoặc là có không ít người đã tự chạy đi, không dám lớn tiếng ồn ào, càng không dám la hét xin chúc phúc. Các quan sai cũng tự nhiên lùi xa một chút khỏi đội ngũ Bạch Vũ Đạo. Tất nhiên những binh lính của phủ quân cũng không dám làm loạn, họ đều lùi về một phía, rất căng thẳng. Khi quốc sư rời đi, nhiều binh lính phủ quân mới dám vội vàng chạy đến trước mặt cấp trên, còn những người gan lớn thì vây quanh đội bách tính đi. Đi ra đi ra, mau tránh ra, đại nhân, mau, nấp y quán lên. Dù không biết sống hay chết, họ vẫn phải khiêng người đi để đưa đến nơi cứu trị. Những người lính lúng túng vội vã khiêng người, chỉ còn lại một ít dân chúng đứng tại chỗ bàn luận nhỏ với nhau. Từ xa, trong một tử lâu, hai tên giang hồ khách đang cúi đầu thấp xuống. Trì Khánh Hầu đã từng dặn dò đồng đạo không được lộ sát ý trước mặt Hàn Sư Ung, nhưng trong tình huống này, ngay cả hai giang hồ khách cũng không khỏi kinh hãi, chỉ sợ lỡ lộ ra sát ý. Còn yêu đạo đó còn lợi hại hơn trong truyền thuyết, vết thương của hắn có thể là giả đấy, nhưng cũng chưa chắc. Người này trước mặt mọi người sử dụng pháp thuật quái dị như vậy, rất có thể chỉ là đang dựng lên một hình tượng hư ảo, hắn vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Vậy tại sao lại làm như vậy? Cũng đúng, chưa từng nghe nói Hàn Sư Ung từng làm như thế. Đi, đi thông chi Chỉ Đại Hiệp bọn họ. Hai người không còn tâm trạng ăn cơm, vừa mới thu dọn đồ đạc có thể mang đi thì lập tức lên đường. Sau khi rời Hòa Nhạc Sơn, Võ Lâm Chí Sĩ mặc dù thành công đưa Triệu Thị Mẫu Tử đi, nhưng ngoài một số ít người thật sự quan tâm đến an nguy của Triệu gia, phần lớn người trong số họ mục đích thật sự chỉ là đối phó Hàn Sư Ung, cứu người Triệu gia chỉ là tiện thể mà thôi. Chốc lát sau, ở ngoại thành Vân Lộ Phủ, tại một thôn trang, hai tên giang hồ khách đã ngụy trang và sử dụng khinh công nhanh chóng trở lại đây để báo cáo tình hình với đồng đạo. Trong phòng khách của trang viên, ngoài Trì Khánh Hổ và những người khác, một tên võ quan bị bắt từ Hòa Nhạc Sơn cũng được đưa đến đây. Mặc dù vẫn bị giam giữ, nhưng người này cũng được mang theo. Đúng vậy, quốc sư yêu nhân đó chỉ vén rèm cửa và vung tay, mấy tên võ quan cản đường định báo cáo lại, toàn thân bốc lên khói, rất nhanh ngã xuống mặt đất trong cơn đau đớn không chịu nổi, giống như bị lửa thiêu đốt, rất kỳ lạ. Bọn họ sau đó thế nào, sống hay chết? Đồ Ý đứng dậy theo bản năng, nghe cấp dưới nói rằng bọn họ cản đường quốc sư dù biết có người xui khiến, nhưng vẫn cảm thấy có chút cảm động, lời nói cũng khẩn trương hơn. Chỉ Khánh Hồ đứng bên Đồ Ý, không sợ bị người này làm khó, mà chỉ gật đầu với những giang hồ khách đang nói. Rồi người kia tiếp tục kể, có một người rất dũng mãnh, trong đau đớn bật dậy, rút đao xông về phía người của Bạch Vũ Đạo, nhưng bị quốc sư bắn một lá phù chú đánh bay vài chục bước, không có tiếng động. Những người khác sau khi Xa Giá rời đi thì bị binh sĩ khiêng đi, nhưng không rõ sống chết. Hai giang hồ khách rõ ràng là những người có tầm mắt sắc bén. Họ miêu tả rất chi tiết về những võ quan trong phụ doanh. Trì Khánh Hổ vỗ vai một võ quan rồi hỏi, những người vừa rồi được họ miêu tả có phải là huynh đệ dưới tay ngươi không? Võ quan là người biết tiến lùi, không dám nói dối, gật đầu, đều là huynh đệ dưới tay ta. Có mấy người các người chắc cũng đã từng giao thủ với họ. Cái người rút đao chính là quân tư mã Lý Thẳng, dưới tay ta vũ dũng phi thường. Vậy những người khác thì sao? Võ quan nhìn Trì Khánh Hổ một chút rồi lần lượt nói ra tên của những người còn lại so với những võ quan đi theo xe giá. Sau khi hắn nói xong, Trì Khánh Hổ gật đầu, đa tạ, thỉnh ngươi xuống nghỉ ngơi. Chúng ta đã nói rõ mọi chuyện, sau này dù kết quả ra sao, ta sẽ thả ngươi đi, hy vọng là vậy. Võ quan nói xong, hai tên võ giả lập tức áp giải người kia rời khỏi gian phòng. Khi những người ngoài đi rồi, một tên trong phòng bắt đầu nói thêm về suy đoán của mình. Xung quanh có nhiều dân chúng như vậy, mà với tính cách giả dối của Bạch Vũ Đạo, hôm nay lại có thể sử dụng thủ đoạn này trước mặt bách tính, chắc chắn là có mục đích. Trong phòng khách, mười mấy người nhìn nhau, một số người có vẻ đang suy nghĩ. Ý của ngươi là hắn có thể đang tạo ra thế cường thế? Trì đại hiệp, ngài thấy sao? Trì Khánh Hổ nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì thì một người đàn ông vạm vỡ đã lên tiếng trước. Hắn bị thương thì tốt nhất, nhưng nếu hắn không bị thương, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi yên? Vậy chúng ta tụ tập ở đây làm gì? Chẳng lẽ chỉ để tranh giành tài sản của Triệu gia cô nhi quả mẫu sao? Trì đại hiệp nghĩ sao? Bị hỏi như vậy, Trì Khánh Hổ không nổi giận, chỉ nắm chặt quyền và trả lời, lão tổng nói có lý. Chúng ta tụ họp ở đây là vì bình định, vì đại yến trở thành minh, và đương nhiên là phải ra tay. Trước đây hắn co đầu rút cổ trong Vân Lộ Quan, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Giờ hắn đã rời khỏi thành vào vùng hoang dã, đây chính là cơ hội tốt. Đúng, chính là cơ hội tốt. Không sai, nếu bỏ qua lần này, khi yêu nhân quay lại kinh thành thì khó có thể ra tay được. Mọi người đều kích động, một vài người còn nói thêm, trong chúng ta có nhiều người đã gặp thần nhân tại Hòa Nhạc Sơn, lão thiên có mắt, người làm trời nhìn. Bạch Vũ Đạo và những yêu nhân kia chắc chắn sẽ bị trời phạt, chúng ta nhất định có thể thành công. Đúng, Trì huynh, ngài nghĩ vị bằng hữu tha hương của ngài có thể giúp đỡ không? Nghe câu hỏi này, Trì Khánh Hổ hơi ngẩn người, tự nhiên nhớ lại hôm đó ở Hòa Nhạc Sơn, khi hắn cùng Vân Lai Đại Thần vượt qua sương mù lớn đến gặp Thạch Sinh, họ là những người cùng lên núi. Đừng nói nữa, Trì đại hiệp, cái gọi là cao nhân bằng hữu của ngài đã sớm rời khỏi Lục Phong khách sạn, thậm chí không có ai biết họ đi đâu. Rõ ràng họ không muốn tham gia vào chuyện này. Lời nói có chút trào phúng, nhưng Trì Khánh Hổ không tức giận. Hắn cảm thấy giống như lúc đầu không hiểu Dịch Tiên Sinh, người này đã vượt qua bình thường quá nhiều. Tuy vậy, hắn vẫn nhíu mày, không phải vì lời người khác, mà là nghĩ về lý do Dịch Tiên Sinh không can thiệp vào những việc như thế. Sau một lát suy nghĩ, Trì Khánh Hổ lắc đầu nói, vị tiên sinh kia chắc chắn sẽ không nhúng tay vào những chuyện này. Hắn vốn có suy nghĩ khác chúng ta. Nếu không muốn ra tay thì thôi, chúng ta cũng có thể thành công. Một đám người sau khi bàn bạc, cuối cùng quyết định phải hành động. Cơ hội này quá quý giá, dù có chút mạo hiểm thì cũng phải cẩn thận hơn, quan sát thêm một chút là cần thiết. Đặc biệt là Bạch Vũ Đạo và Vân Lộ Phủ có một vùng phủ quân nháo loạn, khiến cho binh mã bảo vệ khả năng cũng giảm bớt không ít. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì thực sự rất đáng tiếc. Một chút muộn, trong tràng viên đã có võ giả lần lượt rời đi. Bọn họ muốn tiến đến thông tri những nhân thủ đáng tin cậy, tạm thời định ở đoạn đường quan đạo Lâm Thúy Pha để động thủ. Dùng tốc độ của Bạch Vũ Đạo đội ngũ, có thể hoặc là chạm vạng qua nơi đó, hoặc là ở gần đó cắm trại. Lâm Thúy Pha là một khu rừng dốc thoải, quan đạo uốn quanh theo sườn núi, rất nhiều người qua đường nếu đi qua vào thời gian muộn thường sẽ cắm trại ở đây. Đội ngũ của Bạch Vũ Đạo tiến lên nhanh hơn dự đoán, có vẻ như họ đã dùng một chút pháp thuật, đến khi sắc trời còn khá sáng đã gần đến nơi. Tuy nhiên, gần trăm người giang hồ khách đã đến trước và cắm trại gần đó. Giang hồ khách mỗi người đều dán đầy phù chú, trên người họ còn vương lại chút tàn hương, càng cố gắng im lặng và thu liễm để tránh bại lộ. Trong đội ngũ Bạch Vũ Đạo, Liêu Văn Chất đi bên cạnh Xa Giá. Từ khi rời khỏi Vân Lộ Phủ, trong lòng hắn luôn cảm thấy nặng nề, đầy lo lắng, thậm chí có chút mơ hồ. Văn Chất, Liêu Văn Chất giật mình trong lòng, vội vàng đáp lại, đệ tử tại, ta thấy ngươi từ nãy giờ không tập trung. Ách, đệ tử quả thật có chút phân tâm. Hàn Sư Ung liếc qua đệ tử cười nói, tâm tư không ở đây cũng khó trách ngươi không ngửi được. Ngửi được cái gì? Liêu Văn Chất theo bản năng hỏi. Hàn Sư Ung nhìn về phía xa, vào trong rừng dốc thoải, ngửi được cái mùi tàn hương. Tàn hương? Liêu Văn Chất vội hít một hơi. Ngoài mùi đất và hoa cỏ trong khu rừng, hắn không ngửi thấy gì lạ, đâu phải trong miếu đâu. Nhưng mà tàn hương rõ ràng là một dấu hiệu của thuật sĩ. Sư tôn, ngài nói là có mai phục, vậy chúng ta lập tức ngừng lại và rút lui. Đã có khách đến nhiệt tình nghênh đón, ta sao có thể không mời họ một chút. Nói xong, Hàn Sư Ung giơ hai tay lên, không biết từ lúc nào đã chuẩn bị một nắm lá bùa nhỏ hình xà, khoảng một nắm lớn. Chỉ trong mấy hơi thở, những lá bùa này bắt đầu chuyển động. Tê, tê, những con xà này đều sống dậy, hóa thành từng con xà nhỏ màu trắng hoặc hồng. Theo tay Hàn Sư ung bò xuống, rồi tiếp tục bò xuống xa giá. Số lượng nhiều đến mức khiến người ta rùng mình. Liều Văn Chất ngẩn người nhìn, những con xà vừa xuống xa giá, lập tức biến mất khỏi tầm mắt hắn. Hàn biết sư tôn trước đây khi thi pháp thường dùng long hoặc hạc, chưa bao giờ dùng xà. Nhưng chỉ trong mười mấy giây, từ trong rừng vang lên những tiếng thê lương, thảm thiết. Mai phục tại Lâm Thúy Phà đều là những cao thủ, ngay cả những con rắn nhỏ lặng lẽ di chuyển cũng rất nhanh. Tuy nhiên, những người có kinh nghiệm vẫn có thể nhận ra điều bất thường, vì chúng không phải là rắn thật sự, mà chỉ là những sinh vật giống rắn. Tri Khánh Hổ và các đồng bạn đang ẩn nấp, bỗng nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết từ những người trong giang hồ. Lúc này, Tri Khánh Hổ cảm thấy có động tĩnh bên cạnh và phản ứng theo bản năng, đưa tay ra bắt lấy một con rắn nhỏ màu trắng. Rắn xoẹt, Tri Khánh Hổ bóp nát con rắn dài 7 tấc, nhìn con rắn này lại phát ra một tiếng suy và đầu của nó tách ra, giống như một mũi ám khí bắn thẳng vào vai Tri Khánh Hổ. Tuy nhiên, hắn dùng tay còn lại đập mạnh, khiến ám khí bay đi. À, những người xung quanh kêu lên thảm thiết, có người ôm lấy bả vai, có người ôm lấy cẳng chân, tiếng đau đớn không thể chịu nổi vang lên. Con rắn này có độc. Cái độc này không phải là độc tính mạnh mẽ, mà là một loại độc khiến người ta cảm thấy đau đớn khủng khiếp. Dù là những người đã luyện võ trong giang hồ lâu năm cũng không thể ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tuy nhiên, những người như Tri Khánh Hổ, sau khi xử lý xong con rắn nhỏ, không phải là ít, động thủ ngay. Tri Khánh Hổ thổi lên một luồng nội lực và hét lớn, ngoài những người bị rắn cắn, còn có 20-30 người đột nhiên hành động, ám khí bay ra, còn có những người lộ diện và lập tức kéo cung bắn ra. Sư sư sư, các đệ tử bình thường của Bạch Vũ Đạo đều bị dọa sợ, phần lớn la lên rồi chạy tán loạn. Liều Văn Chất và các thuật sĩ cũng kinh hãi, vội tránh né ám khí và mũi tên. Tuy nhiên, vì đều là cao thủ, mục tiêu rất rõ ràng, những đệ tử trẻ tuổi tuy bị hoảng loạn nhưng không bị ám khí bắn trúng. Tất cả mọi người đều nhắm vào một mục tiêu duy nhất, đó chính là Hàn Sư Ung. Sư tôn, sư tôn. Liều Văn Chất mặc dù cũng theo bản năng tránh né ám khí nhưng vẫn la lên. Khi ám khí và mũi tên rơi xuống xe, rèm cửa bị xé rách, Hàn Sư Ung trên xe lại biến mất như một làn sương mù. Trường nhãn pháp, mọi người đều giật mình. Và ngay trong khoảnh khắc này, Tri Khánh Hổ dẫm mạnh xuống đất, trong lúc nguy hiểm né tránh hai cái thân ảnh và một nhát kiếm sắc bén suýt nữa đã đâm trúng hắn. Xoẹt xẹt, trang phục của Tri Khánh Hổ bị xé rách, gò má của hắn cũng bị một vết thương. Trong khoảnh khắc nguy hiểm này, Tri Khánh Hổ lấy lại được tinh thần, toàn thân nội lực phồng lên. Trong mắt người ngoài, khi Hàn Sư Ung vung kiếm chỉ, Tri Khánh Hổ cũng lập tức phản ứng bằng một chưởng mạnh mẽ. Động tác của Tri Khánh Hổ cực kỳ chính xác, khiến Hàn Sư Ung trong lòng giật mình. Bành, tiếng vai chạm mạnh mẽ vang lên khi Tri Khánh Hổ và Hàn Sư Ung đối đầu. Lực công kích và khí kinh va vào nhau khiến cả hai đều không giữ được thăng bằng, phải lùi lại. Tri Khánh Hổ lùi lại vài chục bước, cúi đầu nhìn ngực mình, thấy máu tươi rỉ ra từ vết thương ngoài da trên mặt và ngực. Tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng vẫn khiến hắn đau đớn. Còn Hàn Sư Ung lùi một quãng dài sau mới ổn định lại thân hình, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Tri Khánh Hổ. Tri Khánh Hổ nghiêm túc nhìn Hàn Sư Ung. Vừa rồi hắn đã cảm nhận được một tia run rẩy kỳ lạ, giống như cảm giác sợ hãi tử vong, nhưng điều đó không làm hắn sợ, ngược lại còn khiến hắn càng thêm phấn chấn, nội lực trong người dâng trào, ánh mắt tràn đầy sát ý. Lúc này những võ giả khác mới bắt đầu phản ứng. Hàn Sư Ung cũng cảm nhận được sát ý trong khí thế của Tri Khánh Hổ và cảm thấy nó quen thuộc. Nguyên lai là ngươi, Hàn Sư Ung bất ngờ nhận ra. Đúng là ta thì sao, chết hay sống chẳng có gì đáng nói. Tri Khánh Hổ vừa dứt lời đã xuất hiện ngay trước mặt Hàn Sư Ung. Pháp thuật cần thời gian, còn Tri Khánh Hổ không cho đối phương có thời gian thi triển, bởi vì về võ công hắn không sợ Hàn Sư Ung. Các võ giả xung quanh dần dần nhận thức được tình hình, nhưng vào lúc này Tri Khánh Hổ và Hàn Sư Ung đã lao vào giao chiến ác liệt. Quyền, trưởng, chân, trào, khí kình cuồn cuộn. Tri Khánh Hổ dồn hết mọi chiêu thức, tận dụng toàn bộ kinh nghiệm đối phó với Tể Trọng Bân để chống lại Hàn Sư Ung, thậm chí còn có thể cảm nhận được một số chiêu thức phiền nhiễu của đối phương. Dù là Hàn Sư Ung, trong chốc lát cũng bị ép phải liên tục lùi lại, và những người ngoài nhìn vào chỉ thấy hắn phòng thủ không thể phản công lại. Các võ giả khác vội vã nghĩ đến việc giúp đỡ, nhưng họ không thể theo kịp tốc độ di chuyển của hai người, cũng không dám sử dụng ám khí, vì Tri Khánh Hổ và Hàn Sư Ung đang giao chiến trực tiếp. Một số võ giả có võ công cao cường nhanh chóng gia nhập trận đấu cùng Tri Khánh Hổ phối hợp tấn công Hàn Sư Ung. Trong khi đó, một bộ phận người lại chuyển hướng lao về phía xa giá của Bạch Vũ Đạo. Liều Văn Chất lúc này trong lòng thầm nghĩ mọi chuyện đã hỏng, vội vàng sử dụng thần hành pháp chạy trốn, căn bản không quan tâm đến những đệ tử khác của Bạch Vũ Đạo. Ở một bên, Hàn Sư Ung đơn độc đối phó với Tri Khánh Hổ và năm đại cao thủ, võ khí, quyền cước liên tục va chạm, kình phong gào thét, khiến cỏ cây xung quanh bị cắt đứt. Hàn Sư Ung liên tục lùi lại dưới áp lực mạnh mẽ, khiến mọi người chứng kiến chỉ thấy hắn bị ép vào thế khó, không thể phản kháng. Tình hình này dường như cho thấy phe mai phục của hắn đã bị áp đảo hoàn toàn. Chỉ có Trì Khánh Hổ và bốn tên cao thủ còn lại là hiểu rõ nhất. Họ từ đầu đến cuối không thể làm Hàn Sư Ung trọng thương, trong lòng càng cảm thấy lo lắng và căng thẳng hơn trước. Ban đầu, khi Hàn Sư Ung đấu với Trì Khánh Hổ, hắn còn có chút lúng túng, nhưng lúc này, khi đối mặt với năm người, lại có vẻ như còn dư sức. Hàn Sư Ung bay ngược lại, đồng thời lợi dụng cây cối trong rừng để tránh né sự tấn công hợp lực của nhóm người kia. Võ đạo quả thật có chỗ đáng khen, nhưng các ngươi dù sao cũng chỉ là phàm nhân, một thân võ nghệ cao cường mà chết đi thì quá đáng tiếc. Nếu các ngươi chịu làm việc cho triều đình, có thể tha cho các ngươi, tất cả tội lỗi trước đây sẽ được bỏ qua. Trì Khánh Hổ cười lạnh, thật sao, giống như Triệu Nguyên Tung à? Hàn Sư Ung mỉa mai, đồng thời thế công cũng trở nên mãnh liệt hơn. Mặc dù Hàn Sư Ung sử dụng thân pháp lùi lại nhanh chóng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự đeo bám của đối phương. Tuy nhiên, lúc này trên mặt hắn lại lộ ra một nụ cười nhẹ. Xem ra ngươi không muốn tiếp nhận sự tốt của triều đình. Ngươi đại diện cho triều đình sao? Trì Khánh Hổ cười lớn, lưỡi dao vung lên, xẹt xẹt cắt không khí. Nhưng Hàn Sư Ung lại như quỷ mị, bay lên giữa không trung, chớp động qua lại giữa mấy người. Mọi đòn tấn công từ quyền cước đến binh khí đều như đánh vào gió, không có chút sức mạnh nào. Võ công của người cao nhất, nhưng lại không có lòng trung về quốc gia, vậy thì cũng không cần có những suy nghĩ khác. Tiếng nói vang lên, Trì Khánh Hổ trong lòng bỗng nhiên cảnh giác, trước mắt mơ hồ hiện lên hình ảnh của Hàn Sư Ung, đặc biệt là đôi mắt quái dị của hắn, khiến Trì Khánh Hổ cảm thấy tâm thần hoảng hốt. Khi Trì Khánh Hổ kịp phản ứng lại, hắn nhìn xuống thì thấy Hàn Sư Ung đã biến tay thành hình dạng một con rắn độc. Thời gian như chậm lại, Trì Khánh Hổ nhìn thấy đầu rắn đáng sợ hướng thẳng vào ngực mình, cảm giác như nó sẽ xuyên qua ngực, hẳn là muốn nắm chặt lấy trái tim hắn. Cả bốn tên cao thủ còn lại, mặc dù có thị lực xuất chúng, nhưng lúc này lại không thể phản ứng kịp, thậm chí không kịp kêu lên. Chính lúc này, Trì Khánh Hổ bỗng nhiên cảm nhận một luồng điện nhẹ từ ngực truyền ra, xì xì xì, oanh. Một đạo sóng điện từ ngực Trì Khánh Hổ bùng lên, trực tiếp đánh vào người Hàn Sư Ung, khiến thân thể hắn đang bay như quỷ mị bị đánh tan, bay ngược trở lại và hóa giải hoàn toàn. A, đây là lần đầu tiên Hàn Sư Ung phát ra tiếng kêu thảm thiết kể từ khi bắt đầu giao chiến. Phanh, Hàn Sư Ung thân thể đập mạnh vào một cây đại thụ, rồi lăn xuống mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Trước hết giết hẳn. Trì Khánh Hổ và những người còn lại lập tức lao tới. Nhưng khi họ đến nơi, chỉ còn lại bộ y phục của Hàn Sư Ung. Năm người nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy bóng dáng Hàn Sư Ung đâu cả. Cùng lúc đó, những giang hồ khách trước đây bị con rắn nhỏ cắn và chịu đựng cơn đau không thể chịu nổi, lúc này cơn đau đã dịu đi rất nhiều, độc tố xâm nhập vào cơ thể họ cũng dường như bị phá vỡ, giống như một loại pháp thuật đã được hóa giải. Nhóm năm người giao đấu với Hàn Sư Ung không thể phát hiện tung tích của đối phương. Cuối cùng, tất cả đều quay lại nhìn nhau, rồi nhìn về phía Trì Khánh Hổ. Trì huynh, ngươi vừa rồi làm sao làm được vậy? Ta cũng không biết. Trì Khánh Hổ chỉ mới nói được một nửa câu, rồi bỗng nhận ra điều gì đó, liền đưa tay vào trong ngực lấy ra một túi vải màu vàng nhạt. Mở túi ra, bên trong có một tờ giấy mang tên. Nhìn trời mưa, đây là hắn cứu ta sao? Tờ giấy này, chuyện này sao có thể? Trì Khánh Hổ lấy lại tinh thần, rồi nhìn ra xung quanh, hướng về phía quan đạo xa xa. Những người đi theo xa giá Bạch Vũ đạo đã bị bắt hết. Đó là những đồng tử trong đạo, chỉ có chút võ công và tiểu pháp thuật, tuổi cũng không lớn, Liều Văn chết thì đã sớm chạy mất dạng. Vậy Hàn Sư Ung đâu? Nghe Trì Khánh Hổ nói vậy, mọi người chú ý vào tờ giấy một lúc, rồi lại quay sang nhìn quanh. Xem ra là hắn chạy rồi. Trước tiên xử lý chỗ này đã, không bàn thêm nữa. Dù sao chúng ta cũng đã thắng, nếu để lộ tin tức, giang hồ chắc chắn sẽ phấn chấn. Hơn một phút sau, cách đó mấy chục dặm trong núi rừng, Hàn Sư Ung lại xuất hiện. Lúc này, tóc tai hắn bù xù, áo quần rách nát, bước đi lảo đảo, tay trái nằm chặt cánh tay phải, lòng bàn tay phải cháy xém. Ơ, vừa rồi là cái gì? Thiên lôi, đạo pháp, bảo vật. Hàn Sư Ung thân thể không ngừng run rẩy. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sợ hãi khi đối mặt với lôi đình, dù cho lúc này cảm giác đó vẫn khiến hắn không thể yên tâm. Hắn vừa đi vừa xé quần áo đã rách nát, như thể trên người vẫn còn quấn quanh lôi khí. Sắc trời lúc này đã bắt đầu u ám. Hàn Sư Ung lảo đảo đi đến bên một dòng suối nhỏ, rồi nằm xuống giống như một con cóc bên mép nước. Hắn duỗi tay múc nước suối lên, rồi vội vàng đưa mặt chôn vào dòng nước uống một ngụm lớn. Ầm ầm, bầu trời vang lên một tiếng sấm, có thể là do hồi ức vừa rồi, hoặc có thể là vì điều gì đó khác. Hàn Sư Ung bỗng nhiên run lên, rồi ngẩng đầu nhìn lên trời. Cảm giác sợ hãi từ trước lại bắt đầu xâm chiếm cơ thể hắn. Lôi, chẳng lẽ nó muốn chém ta? Không được, phải nhanh chóng trở về kinh thành, dùng khí tử vi của thiên tử chăm sóc, nhất định phải bảo đảm ta không sao. Hàn Sư Ung cắn mạnh ngón tay trái, nhanh chóng xé y phục trên chân ra, rồi bắt đầu chạy. Tốc độ của hắn ngày càng nhanh, như muốn tránh khỏi cơn sợ hãi đang bùa vây. Thần hành chi pháp đương nhiên không hề giống như trong đồn đại, không khoa trương đến mức có thể chạy không ngừng suốt ngày đêm. Nai Ly nhìn giảm bẹp tổ, tuy theo lý luận mà nói có thể chạy nhanh như vậy, nhưng nếu thuật sĩ chạy liên tục trăm dặm thì đã không chịu nổi, cơ thể sẽ gặp phải cực kỳ lớn gánh nặng. Hơn nữa gánh nặng này không phải lúc nào cũng cảm nhận rõ ràng, mà là trong quá trình thần hành, chỉ một lần sử dụng pháp thuật, cơ thể có thể bị lừa dối bởi giác quan, tưởng chừng như đi nghìn dặm, nhưng thực tế chỉ như ngựa chạy đến chết. Vì vậy, thần hành là một loại pháp thuật khó khăn, đòi hỏi sự cẩn trọng khi sử dụng. Tuy nhiên, Hàn Sư Ung rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều so với những thuật sĩ bình thường, nhưng cũng vì vậy mà không thể lo nghĩ đến những nguy cơ khác. Cảm giác mơ hồ về một đại nạn đang đến gần, ầm ầm, ra khỏi Vân Lộ phủ, vượt qua La Kỳ phủ, Hàn Sư Ung toàn lực chạy về hướng kinh thành. Có lúc đi trên quan đạo, có lúc lại rẽ vào con đường nhỏ, nhưng trong lòng ông chỉ thoáng nghĩ về bộ dạng của đệ tử thân truyền, càng lo lắng hơn. Văn Chất, sư phụ hiện tại không thể bảo vệ mình, nếu ngươi xảy ra chuyện, sư phụ sẽ vì ngươi báo thù. Đã là nửa đêm, Hàn Sư Ung phi nhanh trên quan đạo. Ông đã rời khỏi Vân Lộ và La Kỳ một thời gian dài. Lúc này, con đường dài phía trước hoàn toàn vắng vẻ không bóng người. Đến một khúc quanh, bên trái rõ ràng có thể thấy một thôn xóm nhỏ. Với tốc độ của Hàn Sư Ung, chỉ mười mấy phút nữa sẽ đến. Ầm ầm, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Hàn Sư Ung bị dọa đến thân thể run lên, trực tiếp làm phá vỡ pháp thuật thần hành. Giờ phút này, mệt mỏi của thần hành nhập đến, ông cảm nhận được đau đớn khắp cơ thể, như thể chân tay bị đổ chi, kinh mạch đau nhói, thân thể mất thăng bằng. Khi tốc độ chưa kịp giảm xuống, ông ngã xuống đất, lăn lộn không biết bao nhiêu vòng mới dừng lại. Ôi, ách ôi, trừ lần bị kinh sợ tại Hoài Nhạc Sơn, Hàn Sư Ung chưa bao giờ rơi vào tình trạng thảm hại như vậy. Hơi thở hổn hển, tứ chi tê liệt nằm trên mặt đất như một con chó chết. Ầm ầm, bầu trời lại vang lên tiếng sấm, ánh chớp chiếu sáng mặt đất. Hàn Sư Ung trong lúc đó cảm thấy nỗi sợ hãi trong lòng phóng đại, như thể ánh sáng từ tia sét chính là ánh mắt của trời xanh đang nhìn mình. Ai? Hàn Sư Ung hoảng hốt đứng dậy, lăn lộn một hồi, vội vàng chạy về phía thôn xóm phía xa, nơi có một vùng đất mờ ảo, như thể thiên lôi muốn chém ông. Có một phương pháp có thể tránh né điều này, đó là tránh khỏi phía trước người. Nhiều yêu vật và tinh quái thường sử dụng cách này để tránh né sấm sét. Trong lúc chạy trốn, Hàn Sư Ung vô thức nghĩ đến phương pháp đó. Bành, một gian phòng bị Hàn Sư Ung trực tiếp đẩy cửa lao vào, cơ thể hắn ngã nhào vào trong phòng, khiến một đống cho bụi bay lên. Khụ khụ khục quẹ, Hàn Sư Ung ho khan nôn khan một hồi, rồi mơ hồ nhìn quanh trong phòng. Hắn nhìn xuống đất, tay vươn ra nhẹ nhàng lau trên mặt đất, chỉ thấy lớp cho bụi dày đặc. Trong lòng giật mình, Hàn Sư Ung xuyên qua cánh cửa lớn nhìn ra bên ngoài. Lúc này hắn mới nhận ra cả thôn làng trước mắt chẳng có lấy một bóng người. Thôn vắng, hắn tự hỏi, không ngờ mình lại không nhận ra rằng nơi này chẳng có người sống. Ầm ầm, tiếng sấm lại vang lên, thân thể Hàn Sư Ung co lại, theo bản năng đưa tay chống xuống đất, chân lùi ra sau, cố gắng di chuyển vào trong phòng. Bành một tiếng, lưng hắn va vào chiếc bàn, trên bàn có vài vật lắc lư một chút rồi rơi xuống, một chiếc bình sứ vỡ vụn. Đùng một tiếng vang giòn, Hàn Sư Ung quay lại nhìn, chiếc bình đã vỡ nát trên mặt đất, cho bụi văng ra khắp nơi. Lần này cho bụi trong phòng càng dày thêm, nhưng Hàn Sư Ung đã che kín miệng và mũi, nhìn xuống mặt đất, bình gỗ mở vỡ ra, bên trong là tàn hương. Sột soạt, mưa lớn đã bắt đầu rơi xuống. Hàn Sư Ung còn sợ hãi, dùng tay phải nắm lấy chân bàn đứng dậy. Chiếc bàn có đặt hai tôn tượng thần, Hàn Sư Ung nhìn qua và nhận ra đây là những tượng thổ địa, có thể là thần thổ địa của vùng này. Tuy nhiên, vì đây là vùng đất khác, thổ địa bình thường không được thờ cúng trong nhà, nên đây là những vị thần nhỏ lạ. Hắn vừa mới đập vỡ bình gỗ, chắc là lưu hương. Tê, cơn đau mạnh mẽ khiến Hàn Sư Ung không thể không chú ý đến tay phải của mình. Không chỉ tay phải bị cháy xém, mà toàn bộ cánh tay còn đau nhức từng hồi, cảm giác như đau sâu tận xương. Ầm ầm ầm, long long, mưa to vẫn đang rơi, tiếng sấm không quá mạnh mẽ, nhưng tia chớp vẫn khiến Hàn Sư Ung cảm thấy sợ hãi. Cùng lúc đó, tay phải hắn càng đau đớn hơn, mỗi khi tia sét lóe lên, cơn đau lại tăng thêm một bậc. Ạch a a a, Hàn Sư Ung ôm lấy cánh tay phải, các gân xanh nổi lên trên cơ thể, hắn run rẩy co quắp bên cạnh chiếc bàn. Nỗi đau này dường như sâu tận xương tủy, cảm giác như linh hồn cũng bị tra tấn, dù là hắn, một cao thủ, cũng khó có thể chịu đựng được. Cơn đau khiến hắn không ngừng gào thét. Ầm ầm, tiếng sấm lại vang lên, tia chớp liên tục lóe sáng, cơn đau của Hàn Sư Ung càng thêm mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, hắn nhớ lại cảnh tượng như ở Hoài Nhạc Sơn, khi hai con yêu vật đang chiến đấu, nhưng giờ đây, hình ảnh càng rõ ràng hơn, là bầu trời đầy tia chớp, ánh sáng huy hoàng của thiên uy, phong vân cuồn cuộn, thiên nhân vui buồn, hưng suy của nhân gian, dường như đang trôi qua trước mắt hắn. Cảnh vật đất trời rộng lớn, đồng ruộng mênh mông, người dân nghèo khó, chỉ mong mưa dông. Giờ khắc này, như có ai đó đang ngâm tụng bài thơ "Nhìn trời mưa" của Bạch Hiếu Tiết trong tâm trí Hàn Sư Ung, khiến ý thức của hắn dần dần mê man, tựa như rơi vào ảo giác. Ha, ta còn tưởng rằng có yêu quái nào xâm nhập vào đây, ai ngờ lại là Đại Yến Quốc Sư. Đương kim đạo chính là từ hắn mà lên sao? Ha, còn không phải hoàng đế yêu thích. Hàn Sư Ung như thể nghe thấy có người đang trò chuyện, nhưng khi lắng nghe lại chỉ nghe thấy tiếng sấm. Dù ý thức mơ hồ, hắn vẫn cố gắng bò đến đáy bàn, co quắp người lại. Ta là Đại Yến Quốc Sư, ta là Đại Yến Quốc Sư, trời cũng không thể thu ta, hoàng triều khí số trợ ta, đế vương tử khí che chở ta, Đại Yến hưng thịnh ta là công đầu, thiên hạ xã tắc ta còn quan tâm hơn cả thánh thượng, ta là hộ quốc chi thân. Xa xôi trong kinh thành Đại Yến, tại Trung Linh phủ, lúc này cũng đang mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng, một con bạch hạc vỗ cánh bay qua Trung Linh phủ, mắt nhìn xuống, thấy toàn bộ nội thành hoàng thành với quy mô vô cùng hùng vĩ. Mặc dù hiện tại đang mở rộng cung điện, nhưng vào đêm khuya mưa lớn, công tượng vẫn không làm việc. Cung điện này có thể so với Đại Dung Thừa Thiên phủ trong hoàng thành còn lớn hơn nhiều. Còn hạc tiếp tục bay, mắt nhìn về một phần trong hoàng thành, phát hiện trong hoàng cung có lầu các, hoa viên, thậm chí còn có hồ nước và những con bạch hạc được nuôi dưỡng ở đó. Có lẽ vì nhìn thấy cùng loại, con hạc bay lượn trên trời trong mưa gió, nhẹ nhàng vỗ cánh rồi hạ xuống tẩm cung của hoàng đế không xa nơi đó. Và lúc này Đại Yến hoàng đế cùng phi tần đã qua một đêm mây mưa. Tuy nhiên trong giấc mộng của hoàng đế lại có điều gì đó không ổn, khiến thân thể của ông như bị căng cứng trong trạng thái hoảng loạn, giống như bị mắc kẹt trong một giấc mơ tồi tệ. Đó là một cung điện mới, sương mù lượn lờ bao phủ, khí phái rộng lớn, so với những gì hoàng đế tưởng tượng còn hùng vĩ hơn rất nhiều. Nhưng lúc này hoàng đế lại chạy như điên trong cung, kêu lên: "Người tới, người tới!" À, hoàng đế hy vọng có ai đó xuất hiện trước mặt mình, nhưng cung nữ, thái giám, phi tần, thị vệ và đại thần đều không xuất hiện. "Mau tới người a, hộ giá, hộ giá, quốc sư đây, quốc sư ngươi ở đâu, ngươi chẳng lẽ còn không trở về sao, mau tới hộ giá a." À, hoàng đế chạy chân đất trên sàn gỗ mới trong cung, đập cát như điên, hắn muốn người hộ giá, chỉ vì sau lưng hắn có thứ gì đó khủng khiếp đang đến gần. "Tê tê, yêu quái, yêu quái, cho trẫm lăn đi, trẫm chính là Đại Yến thiên tử, là thiên mệnh khí số sở quy, ngươi dám hại trẫm, cút đi." "Ngươi tới hộ giá a." Chạy mãi, sàn gỗ dần tới cuối, hoàng đế đột nhiên xông ra khỏi sàn gỗ, lao về phía cũ cung. Nhưng trong giấc mơ, hắn không thể chạy nhanh, cảm giác như thể người hắn đang nghiêng ngả về phía sau. Cái yêu quái kia giống như một con xà lớn, càng lúc càng gần, con rắn đỏ trắng đan xen, lúc nào cũng lè lưỡi, chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta sợ hãi. Trong khoảnh khắc này, hoàng đế không còn để ý đến bất kỳ uy nghiêm thiên tử nào, nếu không chạy nổi, hắn liền bỏ lăn, một đường lao đến ngự hoa viên của cũ cung. Nhưng vẫn không có ai đến cứu giá. "Người đâu, người đâu rồi?" Hoàng đế lại muốn chạy, nhưng chợt cảm thấy trọng tâm không ổn. A, thân thể hoàng đế bị đại xà vấp ngã, con rắn khủng khiếp lập tức quấn chặt quanh người, từ thân thể rồi đến cổ, từng vòng siết chặt lại. "Hách, hách, ôi, hộ giá, hộ ách!" Hoàng đế giãy giụa, nhưng cơ thể không thể động đậy, con rắn càng quấn càng chặt. Dù có người ở gần, nhưng hoàng đế không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào cầu cứu. Trong giấc mộng, cơ hồ bị ngạt thở, khi sợ hãi và hoảng loạn tràn ngập, hoàng đế mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng trắng bên hồ lớn trong ngự hoa viên. Một bóng trắng chợt vươn cánh. "Lệ!" Tiếng hạc kêu vang lên trong giấc mộng của hoàng đế, cũng như vang lên trong thực tế của hậu cung. "Ôi ách, hộ giá!" Hoàng đế bỗng dưng run lên, tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ biết hô lớn. "A, bệ hạ này sao rồi?" Phi tần bị tiếng kêu của hoàng đế đánh thức, hoàng hốt đứng dậy, không để ý đến thảm tơ rơi xuống để lộ vẻ xuân sắc, nàng vội vàng nhìn quanh rồi cẩn thận giúp hoàng đế điều hòa hơi thở. "Tê ôi, tê, hô!" Hoàng đế thở dốc kịch liệt, hơi thở dần trở lại bình thường, nhưng tinh thần vẫn như bị lạc trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cảm giác trong mộng quá chân thật. Ầm, cửa tấm cung đột nhiên bị đập mạnh, một tên thái giám cùng đám thị vệ vội vàng chạy vào, tiếng bước chân và giáp trụ va chạm tạo thành tiếng leng keng. Một đám thị vệ mặc giáp hối hả chạy vào, vừa vào đến nơi đã rút binh khí ra. Cảnh tượng này khiến phi tần hoảng hốt, nhanh chóng kéo thảm tơ lên bảo vệ trước ngực. "Bệ hạ, chúng thần đến đây cứu giá." "Bệ hạ, thích khách đâu?" "Bệ hạ, thích khách đâu?" Thị vệ và thái giám đều lo lắng, chia nhau kiểm tra khắp tầm cung, nhưng không phát hiện có thích khách nào. Lão thái giám từ từ tiến lại gần giường, khẽ nói với hoàng đế: "Bệ hạ, chúng thần không phát hiện thấy thích khách." Ầm ầm, tiếng sấm vang lên, tia chớp chiếu sáng khắp tầm cung trong giây lát. Hoàng đế cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng vẫn nhớ rất rõ cơn ác mộng, nhìn về phía lão thái giám và thị vệ: "Bệ hạ, ngài không sao chứ?" Phi tần lo lắng dùng tay lau mồ hôi trên mặt hoàng đế, khẽ hỏi. Tuy nhiên hoàng đế không chú ý đến nàng, mà chỉ hỏi lão thái giám: "Quốc sư đã về chưa?" "Ách, bẩm bệ hạ, vì lộ trình xa xôi, Quốc sư muốn về sẽ không nhanh như vậy, đi thúc giục đi, lại đi thúc giục, hãy ra thánh chỉ nhanh chóng bảo quốc sư hồi kinh, tuân chỉ. Hoàng đế bình ổn lại hơi thở một chút, vung tay ra hiệu tất cả đi xuống đi. Vâng. Sau khi thái giám và thị vệ lui ra, bên cạnh hoàng đế chỉ còn lại một phi tần, người này không ngừng xoa bóp bả vai cho hoàng đế, giúp ông giảm bớt căng thẳng. Bệ hạ, ngài vừa gặp phải ác mộng phải không? Phi tần nhẹ nhàng hỏi. Hoàng đế khẽ nhắm mắt, thân thể dần thả lỏng, gật đầu đáp, đúng vậy, chợt mơ thấy mình ở trong cung, xung quanh không có ai, chỉ có yêu vật đến quấy phá. Nhưng quốc sư đã từng nói rồi, thiên tử có tử vi đế khí bảo vệ, trên trời có thừa thiên, dưới đất có ứng địa, yêu ma quái quái khó mà xâm phạm, bệ hạ cứ yên tâm. Phi tần an ủi, hoàng đế khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không yên. Nhưng quốc sư không có ở đây, trẫm cảm thấy trống vắng lạ thường, mấy năm nay sức khỏe của trẫm ngày càng kém, trẫm còn mong quốc sư giúp mình luyện chế tiên đan để kéo dài tuổi thọ. Phi tần cười khẽ nói, bệ hạ thân thể khỏe mạnh, có thể khiến thần thiếp sống chết đều theo ngài, chẳng phải bệ hạ đang nhớ đến quốc sư sao? Còn nói gì đến tiên đan, thân thể bệ hạ có thể chịu đựng còn lâu mới cần đến đâu. Câu nói này khiến cho hoàng đế có một chút phản ứng, ánh mắt liếc nhìn phía sau nơi người phi tần nửa khuất sau chiếc rèm. Trên giường, một trận cuồng phong bão tố giống như ngoài trời. Phi tần vừa rít lên vừa cười đùa, dù không biết lời nói có thật hay không, nhưng ít nhất cũng làm tâm trạng hoàng đế thoải mái hơn rất nhiều. Trong cung còn có một nơi khác có người không ngủ. Tại đông cung, nơi ở của thái tử, một người tuổi chừng 40, mặc áo dài, không đội mũ, tay cầm quyển sách, ngồi trước bàn, phía sau hắn là một thanh bảo kiếm. Người này chính là đương kim đại yến đồng cùng thái tử. Dù hắn không nghe thấy những âm thanh hỗn loạn từ cung điện xa xôi, nhưng khi nghe thấy một tiếng hạc kêu trong trẻo vang lên từ phía hoàng đế, hắn liền bị đánh thức. Nghe thấy tiếng hạc kêu, thái tử đặt quyển sách xuống, tuy đã giữa đêm nhưng quyển sách không bị lật nhiều, tâm trí hắn bây giờ rối loạn như mưa bão. Tiếng hạc kêu ấy khiến tâm trí hắn bỗng dưng tỉnh táo hẳn lên. Thái tử đứng dậy, từng bước đi đến cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Ngoài trời tiếng mưa rơi lớn hơn và cơn gió mang theo hơi ẩm mát lạnh thổi vào. Các người có nghe thấy âm thanh gì không? Thái tử hỏi những thị vệ đứng gần cửa. Một thị vệ do dự một lát rồi trả lời, bẩm điện hạ, ngài đang nói về tiếng mưa rơi hay tiếng sấm? Ngay khi thị vệ vừa dứt lời, trời bỗng chớp lóe, một tiếng sấm vang lên, ầm ầm, tiếng sấm dội vào tai. Thái tử nhíu mày, mặc dù không ai thấy được nét mặt của hắn, nhưng hắn lại mở miệng nói lần nữa, không phải tiếng mưa rơi, cũng không phải tiếng sấm, ta đang nói về tiếng hạc kêu. Không cần phải làm khó thái tử, tốt hơn hết là vừa rồi thị vệ kia lần này trả lời rất nhanh, bẩm điện hạ, cũng chưa nghe thấy gì, tối nay mưa gió, sấm chớp ầm ầm, ông cùng không có động tĩnh gì lạ. Bạch Hạc hiện tại cũng đều đang nghỉ ngơi, sẽ không kêu hót giữa đêm đâu. Thật sao? Những người khác cũng không nghe thấy gì sao? Một tên thị vệ khác đáp lại, bẩm điện hạ, không nghe thấy gì. Thái tử nhìn ra ngoài, trời đang mưa lớn, nhẹ nhàng hít thở một hơi, có lẽ là ta nghe lầm. Lúc này, thị vệ thống lĩnh lại lên tiếng nhắc nhở, điện hạ, ngài nên nghỉ ngơi. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu sáng toàn bộ hoàng thành, cũng chiếu sáng cả hoàng cung, bởi vì đêm qua có giông tố, không khí trong cung cảm thấy mát mẻ lạ thường. Thái tử dậy rất sớm, cùng những người hầu đi dạo trong hoa viên bên ao lớn. Đây không phải là vì tâm huyết dâng trào, mà là vì đêm qua tiếng hạc kêu cứ lởn vởn trong tâm trí, khiến hắn bâng khuâng. Vì vậy, sau khi rửa mặt xong, hắn đã đến xem thử. Bầy hạc trong hoa viên cũng không quá gần người, đa số chúng đứng ở bờ ao. Nếu không phải ở bờ đối diện, thì chúng cũng giữ khoảng cách khá xa. Chỉ có thái giám phụ trách chăm sóc và cho hạc ăn mới đến gần bầy hạc một chút. Lúc này còn sớm, trong hoa viên không có ai, mà bầy hạc đã tỉnh dậy từ lâu. Mỗi con đi lại trên bờ ao, thỉnh thoảng dùng mỏ mổ xuống nước, tạo thành một cảnh tượng thanh nhàn. Thái tử im lặng quan sát từ xa, những người đi theo tự nhiên, không ai làm gián đoạn sự yên tĩnh này. Chỉ đến khi hai thái giám mang theo hai thùng nước từ xa đến, bầy hạc mới bắt đầu tụ lại xung quanh họ. Một thái giám dùng đầu gỗ múc thức ăn từ trong thùng rồi vung ra xung quanh, lập tức một số hạt lao tới mổ. Trong thùng là những con cá trạch, cá nhỏ và tôm sống. Tuy nhiên, trong bầy hạc này có một con hạc đặc biệt, rất khác biệt. Không vội vàng tham gia cùng những con khác, nó đứng một mình gần bờ ao, trong khi những con hạc khác đang tranh nhau mổ thức ăn. Ăn một chút đi, ngươi cũng ăn đi. Một thái giám dùng đấu gỗ vung ra một ít cá trạch, vung gần con hạc đang đứng lặng lẽ đó. Tuy nhiên, con hạc này không hề động đậy, chỉ có hai con hạc khác chạy đến mổ. Con hạc ban đầu vẫn đứng yên, lùi lại vài bước rồi bắt đầu chảy lông. Thái tử từ xa nhìn thấy cảnh đó, liền bảo người đi theo đến gần. Khi hai thái giám ở xa nhìn thấy người đến gần, họ nhanh chóng bỏ đấu gỗ xuống và tiến lên chào thái tử, bài kiến thái tử điện hạ, miễn lễ. Thái tử nhìn về phía bạch hạc bên kia, hỏi một câu mà bình thường ít khi để ý. Các người mỗi ngày đều đến đây cho hạt ăn sao? Một tên thái giám vừa đứng dậy vội vã trả lời, bẩm điện hạ, mỗi ngày đều đến, thường là vào sáng sớm và buổi tối. À, vậy trong này có bao nhiêu con hạc? Tên thái giám này liền quay đầu đi đếm, như một thái giám khác đã lên tiếng, bẩm điện hạ, hôm qua trạng vạng có 12 con, sáng nay có 13 con, trong đó có một con mới bay đến mà trước đó chưa từng thấy qua. Nói rồi, thái giám chỉ về con bạch hạc đang chảy vuốt lông. Lúc này, con hạc ấy dường như nghe thấy người khác bàn luận về mình, liền quay đầu nhìn về phía này. Đỉnh trán nó có màu hồng tươi rất đẹp, nổi bật giữa đám hạc. Thái tử nghe vậy, cảm thấy hứng thú. Ô, nghe ý của ngươi, số lượng bạch hạc trong cung không cố định sao? Một thái giám khác định mở miệng nói, nhưng thái tử xua tay ngừng hắn lại. Ta đang hỏi hắn, thái giám kia lúng túng thối lui. Còn đồng bạn của hắn tiếp tục trả lời, bẩm điện hạ, trong cung có vài con bạch hạc đã ở lâu mà không bay đi, còn có một số sẽ chỉ đợi một thời gian ngắn rồi bay đi, nhưng nhiều con bay đi rồi cũng sẽ quay lại, có thể là sau một thời gian hoặc sau một năm. Vậy con hạc kia là con chưa từng đến đây sao? Sao nó lại không ăn? Thái tử chỉ vào con bạch hạc có đỉnh trán đỏ xa xa mà hỏi. Tên thái giám quay đầu nhìn qua và gật đầu xác nhận, bẩm điện hạ, đúng vậy, con hạc đó trước giờ chưa từng đến. Hạc lạ thường có tính cảnh giác rất cao, có thể sẽ bay đi rất nhanh, nhưng cũng có thể sau khi quen sẽ ăn. Con hạc đó thì sao? Tử nhân thấy rằng con hạc đó không sợ người. Thái tử khẽ gật đầu, trong lòng có chút động đậy. Người có phẩm hạnh tốt thường khiến người khác càng thêm tôn trọng. Hắn suy nghĩ một chút rồi lại hỏi, đêm qua người có nghe thấy tiếng hạc kêu không? Tên thái giám vẫn cúi đầu có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nhận ra động tác của mình hơi thiếu lễ phép, vội vàng cúi đầu rồi trả lời, cố giấu đi cử động của mình, bẩm điện hạ, tiểu nhân có nghe thấy, hình như là con bạch hạc này bay đến lúc kêu một tiếng. Mặc dù trả lời như vậy, nhưng thực tế là đêm qua khi bên cạnh hắn, những người đồng liêu cũng không ngủ, hắn làm sao nghe thấy được. Thái tử trong lòng có chút không rõ, rốt cuộc có phải là tín hạc kêu hay không, chắc chắn mình không nghe lầm. Khi thái tử đang trò chuyện với người trong vườn hoa bên ao lớn, một người hầu từ xa đi bộ qua, khi đến gần thái tử thì chú ý thấy ánh mắt của thái tử đã nhìn về phía mình. Chuyện gì vậy? Thái tử hỏi. Người hầu tiến lại gần thái tử và nói, điện hạ, tiểu nhân nghe nói quốc sư đã trở lại, đặc biệt đến đây để thông báo cho điện hạ. Một số người đi theo không khỏi lẩm bẩm, nhanh thật đấy. Thái tử nhướng mày, tâm trạng vừa rồi tốt đẹp bỗng chốc chuyển thành lo lắng. Hừ, việc này diễn ra nhanh hơn dự tính, chỉ chưa đầy nửa tháng mà vẫn chưa thấy hồi âm từ phía Vân Lộ phủ. Phụ hoàng chắc chắn sẽ triệu kiến quốc sư, chúng ta đi thôi. Thái tử nói, rồi dẫn mọi người quay người rời đi. Nhưng khi đã đi được vài chục bước, thái tử bỗng nhiên dừng lại, hình như nghĩ ra điều gì đó. Hắn quay đầu lại, chỉ về phía thái giám vừa khiến hắn hài lòng. Người tên là gì? Thái tử hỏi. Dù đã đi xa một đoạn, nhưng thái giám kia vẫn bước lên hai bước, khom người trả lời, bẩm điện hạ, tiểu nhân tên là Nguyên Triệu Ninh. Thái tử gật đầu, nói tiếp, bạc thưởng 20 lượng. Vâng. Người hầu lính mệnh quay trở lại, còn thái giám lập tức hành lễ tạ ơn, tạ thái tử điện hạ ban thưởng. Ừm. Thái tử vừa dứt lời lại tiếp tục vội vã dẫn người rời đi, vừa đi vừa truyền tin cho người hầu phía trước, giải thích chi tiết về sự trở lại của quốc sư. Quốc sư về như đội ngũ lớn, còn chỉ có một số ít người. Bẩm điện hạ, nghe nói không nhiều người, thậm chí có người nói chỉ có mỗi quốc sư một mình trở về. Thái tử bước nhanh, còn những người bên cạnh thì có vẻ suy nghĩ gì đó. Khi họ đi xa dần, ở gần ao lớn, hai thái giám mới thả lỏng cơ thể. Một người trong số đó phẫn nộ nhìn thái giám được ban thưởng, rõ ràng không vui vì chuyện này. Người kia vốn định chia sẻ phần thưởng, nhưng thấy thái giám kia không mặn mà, chỉ tiếp tục cầm đấu gỗ đút hạc. Một lát sau, không khí giữa họ dần dịu đi, Nguyên Triệu Ninh mới lấy ra 10 lượng bạc, cho ngươi, hôm nay ngươi cùng ta trực ban nên có phần thưởng. À, cái này làm sao được? Thái giám kia kinh ngạc, nói là không nhận, nhưng tay đã tự nhiên nhận lấy bạc, vẻ mặt vừa rồi lo lắng bây giờ lại tươi cười. À, ngươi có thấy con bạch hạc kia có gì đặc biệt không? Chỉ là một con dã cầm, có gì đặc biệt đâu. Thái giám kia nói, không quá để tâm, con bạch hạc kia trong đàn hạc vẫn rất bình thường. Thái giám chỉ coi đó là nhiệm vụ của mình, không mấy hứng thú, của mình không mấy hứng thú. Nhưng Nguyên Triệu Ninh lại tỏ ra rất hiếu kỳ. Giờ phút này, con bạch hạc ngẩng đầu nhìn Nguyên Triệu Ninh chỉ trong chốc lát, rồi lại tiếp tục chải vuốt bộ lông của mình. Hàn Sư Ung không phải là người bình thường. Sau khi cơn giông tố dừng lại, nỗi đau và sợ hãi khiến hắn không thể dừng lại được, mà dùng toàn lực chạy về kinh thành. Đến bình minh, chỉ một đêm đã kịp về tới kinh thành. Đánh nặng này, nếu đổi một thuật sĩ khác, dù là Tề Trọng Bân khi còn trẻ và đã vào tiên đạo, có lẽ cũng sẽ chết ngay khi chạy. Khi Hàn Sư Ung trở về kinh thành, hắn vào thẳng Hoàng Thành Thiên Vũ Quan. Sau khi làm dịu sự mệt mỏi, lập tức tắm rửa, thay quần áo và báo cáo với hoàng cung, yêu cầu được kiến diện hoàng đế. Đương nhiên, thái tử cũng lập tức nhận được tin tức này. Tuy thái tử đã thức dậy từ sớm, nhưng hoàng đế vẫn còn đang ngủ say. Mãi đến khi trời sáng, buổi chiều hội còn một lúc nữa, hoàng đế vẫn chưa chắc chắn có thể tham gia. Tuy nhiên, khi nhận được tin quốc sư đã trở về, hoàng đế rất vui mừng và thức dậy nhanh chóng. Bên ngoài đại điện triều hội, thái tử vội vã đến và ngay lập tức nhìn thấy Hàn Sư Ung, người mặc bộ y phục pháp sư màu trắng, đứng nghiêm trang. So với các quan đại thần khác, những người đang nghỉ ngơi trong phòng chờ triều, Hàn Sư Ung là người duy nhất tự mình đứng ngoài kim điện, thân hình thẳng tắp, trang nghiêm và bình tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần. Ngay khi vừa về đến hoàng thành, đặc biệt là khi vào cung, tâm trạng của Hàn Sư Ung dần trở nên yên tĩnh hơn. Hắn cảm nhận rõ ràng sự phức tạp của khí trong cung, nhưng lại như thể có một lớp tạp âm vô hình giúp hắn che giấu đi phiền muộn trong lòng. Đột nhiên, Hàn Sư Ung mở mắt và nhìn về phía kim điện. Hắn thấy một người giắt kiếm bên hông đang sải bước trong đám người hầu chen chúc. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ khí thế mạnh mẽ của người này. Người đến chính là Giản Húc, thái tử Đại Yến. Quốc sư vừa trở lại kinh thành đã đến tham gia triều hội, thực sự là vất vả, thái tử chắp tay nói. Hàn Sư Ung cũng không tỏ ra lạnh lùng mà khom người đáp lễ. Thái tử điện hạ, thần vừa nhận thánh chỉ của bệ hạ, không dám chậm trễ, lập tức quay về kinh thành. Bệ hạ vội vã triệu kiến, thần tự nhiên phải đến hoàng cung ngay. Nguyên lai là vậy. A, quốc sư tay làm sao vậy? Lúc này Hàn Sư Ung nhìn tay mình, không còn bị thương nghiêm trọng như tối qua, chỉ còn một vết cháy nhẹ. Điều này nhờ vào khả năng hồi phục và pháp thuật của hắn, nhưng vẫn còn chút dấu vết của vết thương. Hàn Sư Ung cười nhẹ đáp, chỉ là một tình huống nhỏ khi tu luyện, không có gì đáng ngại. Quốc sư phải chú ý giữ gìn sức khỏe, thái tử nói, rồi nhìn về phía bậc thang kim điện. Lúc này các đại thần đang lần lượt đi ra và xếp hàng, tất cả đều đến chào thái tử và quốc sư. Khi đám người bên ngoài đang chú ý, Hàn Sư Ung lạnh lùng nhìn về phía thái tử. Người này trước kia đã từng âm thầm không hợp với hắn, mà bây giờ càng rõ ràng không giống. Khí thế của Tử Vi đang tăng lên, tình hình hiện tại có lẽ trong 2 năm nữa sẽ khiến đế tính mất đi ánh sáng. Điều này có thể không tốt lắm. Rất nhanh, đội ngũ thượng triều nhào nhào tiến vào kim điện. Đúng giờ, thái giám với giọng cao vút vang lên khắp kim điện. Hoàng thượng giá lâm, chúng thần bái kiến bệ hạ. Quân thần đồng loạt cúi mình hành lễ. Sau khi hoàng đế đại dung ra lệnh miễn lễ, tầm mắt của ông hướng về phía Hàn Sư Ung đang đứng phía trước. Quốc sư, ngươi đã trở lại rồi, trẫm thật sự rất lo lắng, chuyến này cầu phúc có thuận lợi không? Lúc này Hàn Sư Ung đã không còn vẻ chật vật như hôm qua. Hắn bước qua đám người hành lễ rồi bình tĩnh đáp, bẩm bệ hạ, nhờ bệ hạ hồng phúc, chuyến này 10 phần thuận lợi. Thần đã cầu phúc mơ cầu linh quả, mang đến phúc báo cho dân chúng. La Kỳ cùng các vùng bách tính đều gửi lời cảm ơn và chúc phúc bệ hạ. Ha ha ha ha, ha ha ha, ha. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nhìn thấy quốc sư đã trở lại sau cơn ác mộng, hoàng đế tâm trạng rất vui. Nhưng trong chiều, các đại thần khác không có nhiều cơ hội phát biểu, vì tất cả sự chú ý của hoàng đế đều dồn vào quốc sư. Mặc dù có một số đại thần muốn tấu trình sự việc, nhưng đều bị hoàng đế gạt đi, hứa rằng sẽ xem tấu chương sau. Hàn Sư Ung nói tiếp, giọng điệu có vẻ như đang gây sự chú ý lớn, thậm chí có thể khiến hoàng đế và một bộ phận đại thần rất quan tâm. Thần tại Vân Lộ phủ giúp địa phương quan phủ truy bắt phản tặc, đuổi vào Hoài Nhạc Sơn. Đêm hôm đó mưa to gió lớn, điện thiểm lôi minh, thần nhìn thấy một con cóc khổng lồ đang kêu giống đối trời. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một con bạch hạc bay lượn trong phong lôi, giằng co với con cóc. Nghe đến đây, một võ quan trẻ tuổi trong triều hội liền nhìn về phía thái tử và lập tức mở miệng cắt lời. À, quốc sư nói con cóc lớn như thế nào? Nghe ngữ khí kinh ngạc của quốc sư, chẳng lẽ lại sợ một con cóc con? Hàn Sư Ung nhìn qua võ quan đó, cười nhẹ rồi nói, to như dãy núi, quần thần và hoàng đế đều giật mình. Nhưng Hàn Sư Ung đã tiếp tục nói, con cóc đó phồng lên trong mưa gió, phun ra nuốt vào lôi đình chi năng, mà bạch hạc trên trời cũng rất thần dị bất phàm. Cả hai đều là vật phi phàm, đã tranh đấu trong thiên địa phong lôi ở Hoài Nhạc Sơn, qua một đêm rồi biến mất trong trời đất. Giọng nói của Hàn Sư Ung có chút kích động, rồi hắn dừng lại một lúc trước khi nói tiếp. Thần đã ở trong núi một đêm, chứng kiến thiên hạc và địa cốc tranh đấu, từ đó ngộ ra duyên hống giao hòa chi đạo, bệ hạ kéo dài tuổi thọ, tin ăn luyện chế có hy vọng rồi. Thật sao? Thật sự như thế sao? Quốc sư không phải nói đan tài không đủ sao? Hoàng đế vội vàng hỏi. Hàn Sư Ung bình tĩnh gật đầu, đối mặt với sự sốt ruột của hoàng đế, bệ hạ yên tâm, thần đã tính toán sẵn trong lòng. Luyện chế tiên đan không phải việc dễ dàng, cần phải có sự hỗ trợ từ khí lực của Tử Vi đế, vì vậy cần phải trong hoàng cung tìm một chỗ yên tĩnh dựng lên đan lô. Quốc sư, trong hoàng cung ngoài hoàng tộc ra, sao có thể để người ngoài chiếm cứ một cung điện để dùng? Cho dù là luyện chế tiên đan, thiên vũ quan không được sao? Một đại thần lên tiếng, chính là tề tướng Hữu Phó Xạ, người có đức cao vọng trọng. Sau khi nói xong, ông tiếp tục, còn nhớ quốc sư từng nói thiên vũ quan là nơi giao hội âm dương ngũ hành đầy đủ, là nơi tu hành tuyệt vời, trong kinh thành không có nơi nào thích hợp hơn. Lão phu cũng đã đọc qua đạo tàng kinh điển, Việc luyện đan trong giới tiên đạo cũng bắt nguồn từ lý luận này, phải không? Hàn Sư Ung mỉm cười đáp, tể tướng đại nhân nói không đúng rồi. Những điều thần nói trước đây là không sai, nhưng đó là khi không xét đến hoàng cung. Nếu phải nói về bảo địa, toàn bộ kinh thành có chỗ nào tốt hơn hoàng cung không? Tể tướng đại nhân nghĩ thế nào? Lão tể tướng nhíu mày, không biết có thể trả lời như vậy hay không. Ông nhìn quanh, quần thần đều im lặng không lên tiếng. Thái tử siết chặt nắm tay, nghiêng người nhìn quốc sư. Vậy quốc sư hãy tự an bài chỗ thích hợp. Nhưng quốc sư cần bao lâu để luyện chế tiên đan? Đúng vậy, quốc sư cần bao lâu? Lời này là từ trên long ỷ của đại yến hoàng đế phát ra. Hoàng đế đã hơn 60 tuổi, những năm qua nhờ vào quốc sư luyện chế đan dược mà thân thể có phần khỏe mạnh, nhưng đôi khi cũng đặc biệt suy yếu. Dù hoàng đế biết rõ mình dần dần sa sút, nhưng vẫn nhờ vào đan dược của quốc sư để duy trì sức lực. Quốc sư đã từng nhắc nhở hoàng đế không nên lạm dụng thuốc, nhưng giờ đây đối với hoàng đế mà nói đã là quá muộn. Tuy vậy, hoàng đế có lý do riêng của mình. Chỉ cần quốc sư có thể luyện chế ra tiên đan, tất cả vấn đề khác đều không quan trọng. Khi hoàng đế khẩn trương hỏi, Hàn Sư Ung không vội trả lời mà dùng tay ấn nhẹ vào mi tâm. Thế giới xung quanh như chuyển động. Hàn Sư Ung ngẩng đầu nhìn lên long ỷ. Lúc đầu hoàng đế không để ý, nhưng khi bị Hàn Sư Ung nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng ông bỗng cảm thấy run rẩy. Ánh mắt của quốc sư khác hẳn mọi khi, đầy kỳ lạ và lạ lẫm, dường như có một tia gì đó rất quen thuộc mà khó hiểu quốc sư. À, bẩm bệ hạ, thần nghĩ tiên đan luyện chế không phải dễ dàng, ít nhất cần 3 năm. 3 năm lâu như vậy, quốc sư định ở trong hoàng cung, trong điện mà cư trú 3 năm sao? Bệ hạ, việc này không thể được, không thể mở tiền lệ này. Một số quan lại trung thành lập tức lên tiếng phản đối, trong đó cũng có những kẻ nịnh thần lên tiếng. Chuyện này liên quan đến sức khỏe của bệ hạ, cuối cùng cũng chỉ là muốn nhìn ý của bệ hạ. Các ngươi không muốn để bệ hạ có thể an khang hay sao? Ngươi nói thế là có ý gì? Hoàng đế ngồi trên long ỷ lẩm bẩm, 3 năm sao lại phải chờ lâu như vậy? Hàn Sư Ung bình tĩnh đứng dưới, chư vị đại nhân nói đều có lý, thần Hàn Sư Ung chỉ tuân theo ý chỉ của bệ hạ, xin bệ hạ quyết định. Hàn Sư Ung hiểu rõ tâm tư của hoàng đế, người ngồi trên long ỷ đang ưu sầu không phải vì chuyện trong hoàng cung, mà vì phải chờ 3 năm lâu như vậy để có thể luyện thành tiên đan. Tuy nhiên, đối với Hàn Sư Ung, thời gian 3 năm là cần thiết. 3 năm là dự đoán của Hàn Sư Ung về thời gian cần để khôi phục thân thể và tu luyện, cũng là lúc thọ mệnh của lão hoàng đế đã đến cực hạn. Luyện chế tiên đan là việc thật, nhưng lão hoàng đế sẽ không thể chờ đến viên tiên đan đó, vì Hàn Sư Ung đang có những toàn tính lớn hơn. Viên tiên đan ấy cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến thiên tử khi băng hạ, làm rối loạn tử vi đế khí. Hiện tại Hàn Sư Ung cảm nhận được khí thế trong người lão hoàng đế mạnh mẽ hơn trước. Nhìn vào ánh mắt của lão hoàng đế, hắn cũng đã xác nhận những suy đoán trước đây của mình. Hoàng đế không còn sống được bao lâu nữa. Nếu như việc luyện chế tiên đan thành công, Hàn Sư Ung sẽ có thể lột xác hoàn toàn, và hắn cũng sẽ hết lòng vì đại yến quốc gia mà suy nghĩ. Đại yến quốc gia này không nhất thiết phải có một hoàng đế. 3 năm, quốc sư có thể chắc chắn rằng 3 năm là đủ để luyện ra tiên đan. Thần tự nhiên vững tin, dù có thể sẽ có sơ sót, nhưng 3 năm cũng đủ để khắc phục. Thần nghĩ những người có đạo hạnh, những người tâm trí vì bệ hạ sẽ không phản đối, trừ khi có người cho rằng bệ hạ ngồi ngôi vị hoàng đế đã quá lâu. Lời nói này nếu là trước đây, Hàn Sư Ung tuyệt đối sẽ không nói ra, nhưng giờ đây hắn lại bình tĩnh nói ra. Dù cho nói như vậy không chắc đã có lợi cho hắn, nhưng hắn vẫn nói. Đây là ảnh hưởng từ sự chuyển biến trong tâm tính của hắn. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức xôn xao, ai nấy đều hiểu ý của hắn. Ngươi nói gì? Quốc sư đừng có nói bừa, quả thật là lời vô căn cứ. Nhiều quan võ trong điện lập tức trợn mắt giận dữ, vài lão thần trong triều cũng không kiềm chế được cơn giận. Đây quả thật là lời nói khiến người ta tức giận. Lão hoàng đế cũng theo bản năng nhìn về phía thái tử, mà Gian Húc trong lòng giật mình, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán, lửa giận khó mà kìm nén. Lúc này, trong ao lớn ở vườn hoa, một con bạch hạc vỗ cánh bay lên, bay về phía cung điện. Trong kim điện, hoàng đế cuối cùng cũng ra ngoài, định giảng hòa. Tốt, tốt, vậy thì theo quốc sư đi. 3 năm thì sẽ ở Tây Hoa Cung. Lệ. Một tiếng hạc kêu trong trẻo vang lên từ trên trời, xuyên qua các cung phòng và lầu các, thậm chí khiến cho một vài thái giám và thị vệ trong hoàng cung phải ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tiếng hạc kêu tự nhiên cũng vang vào trong kim điện, vọng lại khắp điện. Nhiều người nghe thấy tiếng hạc kêu này, có người cảm thấy nghi hoặc, có người thì tinh thần phấn chấn, và một số người nhìn về phía cửa điện. Lúc này, Hàn Sư Ung bỗng nhiên thốt lên một tiếng ôi. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác sợ hãi, như thể đối mặt với thiên lôi. Thân thể cũng bất giác run lên, như thể tiếng hạc kêu này làm lộ ra nguyên hình của hắn. Một luồng khí tức dị dạng từ cơ thể hắn tỏa ra. Mùi gì vậy? Có mùi gì sao? Quả thật có mùi lạ này. Không, là mùi thối. Một vài đại thần che mũi lại, trong khi thái tử ở bên cạnh cũng khẽ nhíu mày. Hắn cũng cảm nhận được một mùi thối nhẹ, dù không nồng lắm nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Mùi vị quái dị này lan tỏa khắp nơi, khiến các quan thần cảm thấy vô cùng chán ghét. Nhưng trên long ỷ, hoàng đế lại cảm thấy một nỗi hoảng hốt kỳ lạ. Vì đêm qua, trong giấc mộng, hắn bị một con rắn lớn quấn quanh, và mùi thối giống như vậy cũng đã xuất hiện trong giấc mơ. Quốc sư, mau đến bảo vệ trẫm, trong cung đợi yêu quái, có yêu quái à? Hoàng đế hoảng hốt kêu lên, khiến các quan thần đang bàn luận chợt lặng im. Hoàng đế nhìn quanh quanh long ỷ, ánh mắt lướt qua mọi góc trong phòng, khiến tiếng nghị luận lại bắt đầu vang lên. Lời kêu gọi của hoàng đế đã khiến Hàn Sư Ung giống như vừa tỉnh giấc sau cơn ác mộng, cảm thấy trong lòng bất an. Hắn lập tức ổn định lại khí tức, cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Dù chính hắn không ngửi thấy mùi thối, nhưng nhận ra rằng phản ứng của mọi người là do đâu. Bệ hạ, nghe nói trong cung có yêu quái, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mau nói cho thần biết. Hàn Sư Ung cao giọng hỏi, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cùng lúc đó, hắn thu liễm khí tức, làm mùi thối giảm đi, khiến mọi người lại dồn sự chú ý vào hoàng đế. Thái tử và không ít đại thần vẫn ngước mắt nhìn xung quanh, rõ ràng họ vẫn chưa quên cảm giác kỳ lạ ban nãy. Hoàng đế lúc này vẫn còn sợ hãi, vì cơn ác mộng quá chân thực và ấn tượng quá sâu sắc, khiến hắn cảm thấy mùi trong không khí càng làm cho tâm trạng càng thêm hoang mang. Quốc sư, người đến gần chút nữa. Hoàng đế gấp gáp nói, nhờ Hàn Sư Ung tới gần, lòng hắn cảm thấy an tâm hơn một chút. Khi thấy quốc sư tiến lại gần, hoàng đế cũng bớt lo lắng và bắt đầu kể lại về giấc mơ của mình. Đêm qua, trẫm mơ thấy mình chỉ có một mình trong thâm cung, phía sau là một con đại xà đang đuổi theo trẫm. Dù trẫm gọi mãi mà không có ai đến cứu, bị yêu vật đó quấn chặt, không thể thở được, trẫm sắp chết đi nơi. Hoàng đế nói, và vô tình nhìn về phía hai đài hạt bằng đồng đặt trước đài, cùng với cột trụ khắc hình rồng trên điện, một hình ảnh quen thuộc của hoàng thất đại yến. May mà trong giấc mơ, đột nhiên nghe thấy một tiếng hạc kêu, nó kéo trẫm ra khỏi vòng quấn của yêu vật, và trẫm mừng tỉnh. Xem ra là tiên tổ phù hộ, nhưng mùi vừa rồi lại giống mùi của yêu vật trong mộng. Có lẽ nó không chỉ xuất hiện trong giấc mơ của trẫm, mà rất có thể đang ở trong cung này. So với thái độ mê tín của giới lãnh đạo Đại Dung trong đại yến, do ảnh hưởng của hoàng đế cộng thêm sự ảnh hưởng không rõ của Bạch Vũ Đạo, cho dù là tề tướng Hữu Phó Xạ cũng tin vào chuyện này. Khi hoàng đế vừa dứt lời, các quan thần đều hoảng sợ, nhiều người lộ vẻ mặt lo lắng. Yêu quái, trong cung có yêu quái sao? Ở đâu? Mùi thối vừa rồi là yêu khí sao? Quốc sư có mặt ở đây rồi, đừng sợ. Không chỉ có không ít quần thần cảm thấy kinh hãi, ngay cả rất nhiều thị vệ trong điện cũng đều căng thẳng, bởi vì chỉ cần không bị tắc mũi, ai cũng có thể ngửi thấy thứ mùi kỳ lạ đó. Hàn Sư Ung trong lòng chấn động, kỳ thật hắn cũng muốn vượt qua những người khác, nhưng khi nghe hoàng đế tự thuật, hắn động có một sự minh ngộ, liệu con đại xài kia có phải chính là ám chỉ về ta không? Tuy nhiên, suy nghĩ vừa nảy lên, Hàn Sư Ung lập tức phản ứng lại. Bệ hạ, không giấu gì ngài, thân đêm qua cũng có linh cảm, cho nên đêm đó vội vàng trở về kinh thành. Bây giờ nhìn thấy có yêu vật nguy hiểm đe dọa xã tắc đại yến, việc luyện đan không thể trì hoãn, càng cần phải có một trận pháp long trọng trong cung, bố trí trận pháp bắt yêu, chỉ có vậy mới có thể an ổn. Rất tốt, rất tốt, tất cả đều nghe theo quốc sư. Hoàng đế vội vàng đáp, quốc sư cần gì? Cần quốc sư đã ở đây, sao không tìm ra yêu vật đó? Thái tử Giản Húc bỗng nhiên ngắt lời Hàn Sư Ung, nhìn quanh một vòng rồi lại nhìn vào mắt Hàn Sư Ung. Quốc sư có pháp lực vô song, là lục địa thần tiên, vừa rồi cái mùi kia chính là yêu khí gần ngay trong gang tấc, sao quốc sư không ra tay trừ yêu? Cái mùi kia quốc sư không ngửi thấy sao? Giản Húc nhìn chằm chằm Hàn Sư Ung, ánh mắt đầy nghi ngờ. Nhưng Hàn Sư Ung cũng không phải hạng dễ đối phó, hắn lạnh lùng đáp lại, yêu vật hại người thì dễ bị phát hiện, nhưng yêu vật hại xã tắc lại ẩn hiện trong khí số, khó mà lệnh cho nó lộ diện. Hơn nữa yêu quái khó tiếp cận tử vi đế khí, nếu yêu này dám tiếp cận bệ hạ chắc chắn không phải loại bình thường. Thái tử không nên nóng vội. Giản Húc trong lòng cười lạnh, chẳng phải chính ngươi là yêu vật sao? Trong lúc kim điện đang tranh luận, đột nhiên có vài thị vệ ngoài điện phát hiện ra điều gì đó, họ quay đầu nhìn lên bầu trời. Đó là gì? Là chim sao? Là hạc? Ao ao, tiếng vỗ cánh vang lên, một con bạch vũ hạc từ trên trời bay vòng rồi đột ngột lao xuống hướng kim điện. Con hạc này toàn thân lông trắng, cổ có lông tơ đen, đuôi hạc đen mượt, trán có một điểm đỏ như chu sa, nhìn rất nổi bật, đúng là một con bạch vũ hạc vô cùng đặc biệt. Các thị vệ nhìn nhau, bạch vũ hạc là quốc điểu linh thiêng của đại yến, không thể đối đãi với nó như với loài chim bình thường. Mấy thị vệ đứng gần đó trong lúc nhất thời không biết phải làm sao, chỉ còn cách giơ trường binh lên chuẩn bị xua đuổi con hạc ra khỏi điện. Lệ lạc lạc lạc, con hạc đột nhiên ngửa đầu kêu lên mấy tiếng, âm thanh trong trẻo của nó át cả tiếng ồn ào trong kim điện. Hàn Sư Ung vừa mới yên ổn trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, hắn nhìn về phía đại môn kim điện, từ xa nhìn thấy con bạch vũ hạc đang đứng ngoài cửa ngửa đầu kêu lên một cách mạnh mẽ. Trong kim điện, quần thần đều bước ra vài bước, nhìn ra ngoài điện, mọi người đều thấy một con bạch hạc đứng bên ngoài. Ánh nắng sớm phản chiếu chiếu vào xung quanh bạch hạc, làm cho toàn thân lồng vũ của nó phát ra một tầng ánh sáng vàng, tựa như có một cảm giác thần thánh. Mấy tên thị vệ liền nâng vũ khí lên, có vẻ như muốn xua đuổi con Bạch Hạc, nhưng lúc này Bạch Hạc kêu to một lần nữa, cúi đầu nhìn vào trong kim điện. Thái tử ngây người nhìn ra ngoài, trong lòng có cảm giác kỳ lạ báo cho hắn rằng đây chính là con Bạch Hạc mà hắn đã thấy trong ao lớn, hoặc là chính là con mà hắn đã nghe tiếng kêu vào đêm qua. Hầu hết mọi người khi nhìn thấy Bạch Hạc đều cảm thấy một chút vui mừng nhẹ nhàng, chỉ có một người không như vậy. Hàn Sư ung mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh toát ra không ngừng. Nó giống quá, quá giống rồi. Con Bạch Hạc này liệu có phải chính là con trong Hòa Nhạc Sơn không? Không, không thể nào, không thể nào như vậy được. Đừng để mình tự dọa mình, đây chỉ là một con hạc bình thường, là loài chim trong ngự hoa viên. Nhanh chóng xua đuổi nó đi, đây là kim điện trọng địa, sao có thể để một con dã cầm ồn ào trước điện vệ sĩ, mau xua đuổi nó đi. Sự hoảng sợ và lo lắng khiến Hàn Sư Ung một miệng quát lên. Điều này khiến thái tử quay đầu nhìn về phía hắn, nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Sư Ung lúc này, không khỏi cảm thấy hơi hoảng hốt. Những thị vệ bên ngoài vốn đang do dự, nghe thấy lời của quốc sư, liền bước gần hơn về phía Bạch Hạc. Chậm đã, ngoài điện vệ sĩ, lùi xuống cho ta. Giản Húc ra lệnh một tiếng, mấy tên thị vệ liền lập tức lùi lại về vị trí ban đầu. Hàn Sư Ung đột nhiên nhìn về phía thái tử, lúc này ánh mắt của hắn mang theo sự hung dữ, khiến Giản Húc cảm thấy trong lòng chấn động, tựa như bị một vật gì đó đáng sợ nhìn chằm chằm vào, toàn thân nổi lên da gà. Tuy vậy, hắn vẫn cố cười lên nói: "Quốc sư Hào Thiên Vũ chân nhân, Bạch Vũ đạo cũng lấy hạc làm đầu, quốc sư còn mặc hạc bảo, sao nhìn thấy con Bạch Hạc này lại kích động như vậy? Đại yến ta lấy hạc làm quốc điệu, con hạc kêu trước kim điện chắc chắn là điềm lành, ta thấy con hạc này không có gì ác cảm, sao quốc sư lại vội vã xua đuổi? Phụ hoàng, ngài thấy sao?" Lão hoàng đế thấy Bạch Hạc rơi xuống kim điện cũng cảm thấy hơi mới lạ, nghe quốc sư giải thích thì nhíu mày, nhưng khi nghe thái tử nói vậy, trên mặt ông cũng lộ ra một nụ cười. Thái tử nói đúng, Bạch Hạc chính là quốc điều của đại yến, gặp được Bạch Hạc chính là gặp điềm lành. Con hạc trước kim điện không có gì xấu cả, quốc sư không cần phải lo lắng, con hạc này một hồi sẽ tự bay đi thôi. Chỉ vừa lúc hoàng đế nói xong, lại thấy con Bạch Hạc thực sự bay về phía trong kim điện. Dịch Thư Nguyên mặc dù từng nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ đi thăm hoàng cung, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng lần đầu tiên đến kim điện lại sẽ là theo cách này, đi vào bằng thân hình của một con hạc, từng bước một, tư thế uyển chuyển, thanh thoát. Các quan lại và hoàng tộc đều quan sát mọi chuyện, phản ứng cũng hiện rõ trong mắt họ. Dù Dịch Thư Nguyên không muốn tham gia vào những chuyện trong triều, nhưng hắn không thể không chú ý khi thấy Hàn Sư Ung thực sự đã trở thành một nhân vật có tội lớn trong thiên hạ. Nếu vậy, để yêu nghiệt lộ nguyên hình cũng không phải chuyện khó. Sử dụng chim quốc điều Bạch Hạc của đại yến để trừ yêu không phải là dấu hiệu của một quốc gia loạn lạc, mà ngược lại lại có thể chứng tỏ chính khí đang trỗi dậy. Dù vậy, khí thế ấy vẫn có liên quan đến những điều không thể tránh được. Đối diện với con Bạch Hạc đang tiến lại gần, Hàn Sư Ung không khỏi lùi lại hai bước. Hắn có thể cảm nhận được rằng con hạc này đang nhìn hắn, đây chỉ là một con chim, sao hắn lại cảm thấy sợ hãi như vậy? Kim điện trọng điện, sao lại để một con dã cầm vào đây? Mau đuổi nó ra ngoài, đuổi đi, Hàn Sư Ung nói, giọng đầy run rẩy, có vẻ như đối với hắn, Bạch Hạc không phải là điềm lành, mà là một thứ vô cùng đáng sợ. Tôi xem ai dám động. Thái tử lạnh lùng lên tiếng, mắt nhìn về phía mấy thị vệ trong điện, những người này lập tức do dự, không dám hành động. Thấy Hàn Sư Ung bị mất mặt, Giản Húc trong lòng không khỏi vui sướng. Hóa ra, một người như Thiên Vũ chân nhân, Bạch Vũ đạo trưởng giáo, hộ quốc pháp sư lại sợ một con Bạch Hạc, nói ra ai mà tin được. Hôm nay trò hề này đã lộ ra, từ nay hình tượng của Hàn Sư Ung trong mắt hoàng đế và các đại thần sẽ giảm sút rất nhiều. Đừng tới đây, đừng tới đây, đừng tới đây. Hàn Sư Ung hoảng loạn, cơ thể run rẩy như sắp ngã, mồ hôi lạnh ngứa ra không ngừng, hai chân cũng như mềm nhũn ra, bước lui về phía sau. Cảnh tượng này khiến tất cả quần thần trong điện kinh ngạc, ngay cả hoàng đế cũng phải ngạc nhiên. Chỉ là một con Bạch Hạc thôi sao? Lễ, Dịch Thư Nguyên gọi lớn, bước đi về phía Hàn Sư Ung. Để lúc này, khí tức trên người hắn lại không kìm nén được, một làn yêu khí nồng đậm hơn trước lan tỏa ra xung quanh, khiến các quan trong điện và hoàng tộc cảm thấy khó chịu. Lúc này, ngay cả hoàng đế cũng nhận ra, mùi hôi đó chính là do quốc sư phát ra. Hồi tưởng lại lời quốc sư về yêu khí, trong lòng hoàng đế không khỏi dâng lên một nỗi sợ hãi, nhìn vào trò hề mà quốc sư đang tạo ra. Nhưng Hàn Sư Ung lúc này lại không hề nhận ra những cảm giác khó chịu của người khác. Sự sợ hãi và cảm giác ngột ngạt khiến hắn thêm hoảng loạn, vội vã chỉ tay vào con Bạch Hạc phía xa. Chính là ngươi thật sao? A, bệ hạ cứu ta! Hàn Sư Ung hoảng hốt, mang theo khí đức yêu khí khó chịu, lão đảo tiến về phía hoàng đế, vừa đi vừa la lên. Ngay khi đó, hai cây trường kích từ hai bên tả hữu đan xen, trực tiếp ngăn trước mặt Hàn Sư Ung. Cùng lúc đó, mấy tên thị vệ đã rút đao ra và chuẩn bị hành động. Những thị vệ này nhìn Hàn Sư Ung với ánh mắt đầy lo lắng, rõ ràng là họ cảm nhận được một loại khí tức không phải là của con người. Một giọng nói trong trẻo vang lên, chỉ có Hàn Sư Ung mới có thể nghe thấy, mà trong tai những người khác chỉ là một tiếng hạc kêu vang vọng, nghiệt chướng, cho ta hiện nguyên hình. Ngay khi tiếng nói vang lên, một cơn đau mãnh liệt từ cánh tay của Hàn Sư ung truyền đến, khiến thân thể hắn không thể kiểm soát được, lăn xuống bậc thang. A a, một âm thanh quái dị phát ra từ người Hàn Sư ung, thân thể hắn vặn vẹo một cách kỳ lạ. Thái tử và các quan đại thần đều bị kinh hãi, họ vội vàng lùi lại, một số người còn chạy ra ngoài kim điện. Lê lạc lạc lạc lạc, Bách Hạc đột nhiên vỗ cánh, đôi móng vuốt hạ xuống cạnh Hàn Sư ung, trong khi Mỏ Hạc bất ngờ mổ về phía hắn. A đây đâu? Dù Hàn Sư ung lúc này khác biệt rất nhiều so với trước, nhưng đối diện với Dịch Thư Nguyên, hắn không thể nào chống cự được. Vù, một luồng ánh sáng đỏ trắng chớp động, Mỏ Hạc nâng lên và ngậm một đầu đại xà hư ảnh. Đại xà cuồng loạn vặn vẹo, gào thét, yêu khí dâng lên, khiến mọi người trong điện đều cảm nhận được, thậm chí có thể nhìn thấy và ngửi thấy sự biến động của quốc vận. T, rống, yêu quái, quả thật là yêu quái. Hổ giá, hoàng đế từ trên long ỷ đứng lên, không ngừng lùi lại, trong khi những vệ sĩ đứng trước điện vây quanh, nhưng không ai dám lại gần Hàn Sư ung và Bạch Hạc. A a, không không, Hàn Sư ung kêu rên liên hồi, tựa như bị lột da rút gân, nhưng thực ra là bị Dịch Thư Nguyên một chúng yêu hồn. Tê lạp tè, một tiếng kéo dài vang lên, mang theo một ánh sáng huyết quang. Bạch Hạc trực tiếp kéo một đầu bóng rắn toàn bộ ra khỏi thân thể Hàn Sư ung, sau đó nó ngẩng đầu lên, mở miệng và nuốt trọn đại xà vào bụng. Lê lạc lạc lạc, cho đến khi Bạch Hạc dừng đánh lại, nó cúi đầu nhìn Hàn Sư ung, thấy hắn đã không còn cử động gì. Sau khi kêu to mấy tiếng, Bạch Hạc lại dương cánh, chạy đà mấy bước rồi bay vọt lên không trung, trực tiếp bay ra ngoài kim điện. Bạch Hạc vỗ cánh bay lên, mọi người đều dõi mắt theo, cho đến khi Bạch Hạc bay ra khỏi điện, mọi người mới hoàn hồn. Thần Hạc bay đi rồi, bay đi rồi, bay đi rồi. Vậy quốc sư đâu? Quốc sư gì? Rõ ràng là yêu nghiệt. Thái tử giãn hốc trong lòng, dù rất sợ hãi, nhưng cố gắng kìm nén cảm giác đó, thậm chí cảm giác hoang mang và may mắn cũng cứ liên tiếp xuất hiện trong tâm trí. Phụ hoàng, ngài không sao chứ? Lão hoàng đế, vị trí ngồi phía trên một góc, được mười mấy tên thị vệ bảo vệ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần. Khi nghe thấy tiếng của thái tử, ông run rẩy đáp lại: "Trẫm, trẫm không sao, mau nhìn xem quốc sư." "Không, nhìn cái yêu quái đó như thế nào? Nhanh, các ngươi mau nhìn xem cái yêu quái đó thế nào." Giản Húc quát lớn một tiếng, ra lệnh cho mấy tên thị vệ đứng gần điện kiểm tra tình hình của Hàn Sư ung. Chính mình cũng cố gắng giữ bình tĩnh, vừa nâng tinh thần lên, vừa bước từng bước về phía Hàn Sư ung với các thị vệ theo sau. Nói thật, dù là những thị vệ có võ nghệ không tầm thường, nhưng lúc này ai nấy đều lo lắng, vừa rồi cảnh tượng đó ai mà không sợ, nhưng cũng không thể không tuân theo mệnh lệnh của thái tử. Trong điện, lão hoàng đế cũng không nói gì, các đại thần khác đều đứng xa không dám lại gần, chỉ có vài tên võ quan gần phía trước luôn chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ thái tử, nhưng lại không dám làm loạn. Hàn Sư ung đương nhiên vẫn chưa chết. Thái tử và mấy tên thị vệ đã tiến gần thì nghe thấy tiếng thở dốc yếu ớt của Hàn Sư ung. Mặc dù lúc trước Bạch Hạc có vẻ như nuốt trọn một con xà lớn, nhưng khí độc từ cơ thể Hàn Sư ung vẫn còn, mùi hôi thối nồng nặc không thể chịu nổi, khiến thái tử không thể không che miệng mũi. Ách ôi, ôi, ôi. Hàn Sư ung lúc này đang chịu đựng đau đớn khôn cùng, cơ thể nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, tóc đen đã không còn, thay vào đó là một đầu tóc trắng khô héo rối bù. Ta còn sống sao? Cuối cùng Hàn Sư ung cũng phản ứng lại, tự hỏi tại sao mình lại không bị Bạch Hạc ăn hết. Nhưng cơn đau đớn này rõ ràng giống như đã bị Bạch Hạc xé nát và nuốt chửng. Đây là chuyện gì xảy ra? Sao lại như vậy? Hàn Sư ung chống tay xuống đất muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện toàn thân vô lực, nhìn tay mình mà kinh hãi. Tay này không còn mạnh mẽ như trước, mà lại trở nên gầy guộc, da đầy vết đen nâu lốm đốm, trông già cỗi đến mức không thể già hơn nữa. Chanh, đường, hai cây trường kích, một trái một phải, đặt ngay trên cổ Hàn Sư ung, khiến hắn vừa định đứng dậy là bị ấn xuống đất, khiến Hàn Sư ung già nua lại một lần nữa ngã xuống và kêu lên. Ai? Hàn Sư ung giãy giụa lật người, nhìn thấy ánh mắt hung hăng của thị vệ, rồi thấy thái tử Giản Húc đang trợn mắt, biểu cảm đầy khoái ý. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy hoàng đế từ xa, cùng với ánh mắt của các quan thần ở phía xa. Vừa nãy, tiếng hạc của Bạch Hạc đã khiến Hàn Sư ung sợ hãi, nhìn giờ đây, sự chú ý của rất nhiều người lại khiến hắn càng thêm hoảng loạn. Thái tử Giản Húc nhìn Hàn Sư ung, đôi mắt trợn to, nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc này, trong lòng cũng có chút chấn động. Hắn đã nghe nói Hàn Sư ung trông có vẻ trẻ trung và khỏe mạnh, nhưng thực tế tuổi tác của hắn rất lớn. Giờ đây nhìn hắn như vậy, người bình thường dù không hiểu chi tiết cũng có thể đoán ra chút gì đó. Phụ hoàng, yêu nhân này vẫn sống, nhưng chắc chắn đã không còn đáng sợ nữa. Thần Hạc nhất định đã nuốt lấy yêu pháp của hắn. Giản Húc nói, mặc dù không biết Hàn Sư ung có bị yêu quái nhập vào thân hay không, nhưng hắn chắc chắn không thể để hắn yên. Phụ hoàng, ngài định thế nào? Giản Húc lại hỏi. Định thế nào nữa? Mau kéo đi. Hoàng đế rống lên, giọng càng lúc càng lớn, Mấy tên thị vệ vội vã tiến lên hành động. Ban đầu họ còn sợ hãi, nhưng sau đó dần dần trở nên can đảm hơn, trói Hàn Sư Ung lại và kéo hắn ra khỏi kim điện. Trong lúc đó, Hàn Sư Ung không thể phản kháng, nhưng khi dần hồi phục lại sức lực, hắn nhìn chằm chằm vào hoàng đế và thái tử. "Ta là Đại Yến quốc sư, ta là Đại Yến quốc sư, các ngươi không thể đối xử với ta như vậy, bệ hạ, bệ hạ." Hắn gào thét trong giọng khàn khàn, lời nói đầy đau đớn và thê lương, khiến hoàng đế từ phía xa cũng phải giật mình hoảng sợ. Hóa ra, con rắn trong mộng lại chính là quốc sư. Sau khi được thái giám dìu vào long ỷ, hoàng đế thở dài, thân thể yếu ớt ngồi xuống ghế, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu để hắn ở trong cung luyện đan, chẳng phải ác mộng kia sẽ thành sự thật sao? Giản Húc lập tức lên tiếng: "Phụ hoàng, Bạch Vũ đảo của yêu nhân này chính là đe dọa đến Đại Yến, hủy hoại xã tắc Giang Sơn. Mặc dù yêu pháp đã bị phá, nhưng Bạch Vũ đảo không thể để tồn tại. Ni thần xin đi tiêu diệt yêu nhân, nhổ bỏ dư nghiệt Bạch Vũ đảo." Hoàng đế nhìn thái tử với ánh mắt đầy quyết tâm, theo bản năng gật đầu. Chuyện này giao cho thái tử toàn quyền phụ trách, phải không để yêu nhân có cơ hội ngóc đầu lên. Nhi thần lĩnh chỉ, Giản Húc đáp, lòng đầy phấn chấn. Khi nhận chỉ, hắn không kìm được sự kích động trong lòng. Trong kim điện, không khí dần ổn định, nhưng không ít đại thần bắt đầu lo lắng. Một số quan chức có quan hệ gần gũi với Bạch Vũ đạo cảm thấy bất an. "Chư vị đại nhân không cần lo lắng, ta và phụ hoàng đã bị cái yêu nhân Bạch Vũ đạo che đậy lâu như vậy, trong triều không tránh khỏi có người bị mê hoặc, ta tự nhiên sẽ phân rõ ràng thiện ác." Thái tử hiểu rõ rằng một số người trong triều đang lo lắng, vì vậy tiếp tục nói sau khi nhìn xung quanh. "Dù vậy, chuyện hôm nay tạm thời không cần tiết lộ ra ngoài. Chúng ta phải diệt cỏ tận gốc, bởi vì Bạch Vũ đạo yêu nhân không ít. Quần thần chung sức, chúng ta nhất định phải loại bỏ những mối họa này. Trời giúp ta Đại Yến, trời giúp Đại Yến." Thái tử nói rất đúng, không sai. Lão thần cũng đồng ý, chắc chắn là trời giúp Đại Yến. Nhiều đại thần đồng thanh đáp lại, cảm giác như tỉnh lại từ giấc mộng. Hôm nay Tào Triều có thể nói là kinh tâm động phách. Lão hoàng đế vì bị khiếp sợ, tự nhiên không còn tâm tư để tiếp tục, nên rất sớm đã bãi triều. Các đại thần và thị vệ ai cũng cảm thấy hoảng hốt. Không ai ngờ rằng quốc sư lại là yêu quái, hoặc nói đúng hơn là bị yêu quái chiếm đoạt. Tất nhiên, lý thuyết sau đã bị bỏ qua. Sau khi bãi triều, thái tử cũng rất bận rộn, cả ngày chỉ lo nghĩ về không chỉ chuyện của Hàn Sư Ung, cũng không phải chỉ chuyện Thiên Vũ Quan, mà là về toàn bộ Bạch Vũ đạo trong cả nước. Mãi cho đến khi trời tối, thái tử mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Trạng vạng, hậu cung Mao Lớn Hoa Viên giống như lúc bình minh, cũng mang một cảm giác lạnh lẽo. Thái tử Giản Húc lại đến nơi này, nhìn thấy bầy bạch hạc đang tụ tập bên ao, xa xa còn thấy hai thái giám đang cho chúng ăn. Giản Húc mỉm cười, gọi mấy người bên cạnh, "Đi qua xem một chút." Mấy người nhanh chóng đi đến, quả nhiên vẫn là hai thái giám sáng sớm. Lúc này, họ đang dùng đầu gỗ đút cho hạt ăn, thấy người từ xa đi tới, nhanh chóng nhắc nhở nhau, "Ai, có người đến, hình như là thái tử điện hạ." "A, quả thật là thái tử điện hạ." "A, quả thật là thái tử." Hai người nhìn thấy rõ ràng, liền vội vàng hành lễ, bái kiến thái tử điện hạ. Giản Húc đi nhanh tới trước mặt, nói một câu, miễn lễ, rồi hướng bạch hạc ở gần đó mà nhìn. Dường như hắn muốn tìm lại con hạc mà mình đã nhìn thấy sáng sớm, hoặc có thể là con hạc thần kỳ trước kim điện. Tuy nhiên, tất cả bạch hạc đang mổ cá trạch và tôm cá trên đất không rộng lắm. "Nguyên Triệu Ninh, sáng sớm con bạch hạc đặc biệt đó đâu rồi?" Nghe thái tử nhắc đến tên mình, thái giám cảm thấy có chút kích động, vội vàng trả lời, "Bẩm điện hạ, con bạch hạc đó đã bay đi từ sáng sớm rồi." Thái tử nhìn về phía Nguyên Triệu Ninh, lập tức hỏi, "Ngươi thấy lúc nào, có thể nhớ rõ là lúc nào không?" Nguyên Triệu Ninh suy nghĩ một chút, rồi chắc chắn trả lời, "Tiểu nhân cũng rất hiếu kỳ với con bạch hạc đó, nên luôn chú ý đến nó. Tiểu nhân nhớ rất rõ, vào khoảng 3 khắc sáng, bạch hạc vỗ cánh bay đi, có lẽ là vào lúc buổi sáng cùng điện mở lễ triều." Quả nhiên là hắn, thái tử kích động siết chặt nắm tay, những người đi theo bên cạnh cũng phần lớn đều có phản ứng như vậy. Giản Húc gật đầu với một vị hầu cận, người này lập tức đưa cho Nguyên Triệu Ninh một khối lệnh bài. "Đây là đông cung lệnh bài, cầm lệnh này có thể trực tiếp gặp thái tử, nếu con bạch hạc quay lại, lập tức đến đây báo cáo với thái tử." "Đa tạ thái tử điện hạ." Nguyên Triệu Ninh mừng rỡ, không cần phải nói rõ, hắn cũng hiểu ý nghĩa của việc này. "Không cần cảm ơn ta, hãy chăm sóc bạch hạc thật tốt." Thái tử cười nói xong, nhìn thêm một lúc nữa, rồi lập tức dẫn người đi. Chỉ còn lại hai thái giám, một người kích động, một người thì đầy ao ước. Đại Yến kinh thành có hai phần, nội thành và ngoại thành, trong đó nội thành chính là hoàng thành, và hoàng cung nằm ngay trong hoàng thành. Sau khi Hàn Sư Ung bị giam giữ trong nhiều ngày, một ngày nọ tại một con đường trong hoàng thành, một số phú hộ lái xe qua đây, cũng có người đi đường kết bạn đi tới. Mục đích của họ đều là đến thăm kinh thành lớn nhất đạo quán, cũng là quốc giáo của Đại Yến, Bạch Vũ đạo tổng đàn, nằm ở Thiên Vũ Quan trong kinh thành. Những người đến dâng hương cúng lễ không ngừng nối tiếp nhau, và phần lớn họ là những người giàu có, quý tộc, còn người bình thường thì chưa hẳn có thể vào được nơi này. Hôm nay, một nhóm tín đồ mới từ bên ngoài thành đến, lập tức kinh hoàng khi nghe thấy tiếng giáp trụ và tiếng bước chân ầm ĩ. Hóa ra là một lượng lớn cấm quân đang vội vã đi qua. Tránh ra, tránh ra, mọi người tránh ra, đầu lĩnh võ quan hét lớn, dẫn theo các binh sĩ vội vã đến trước Thiên Vũ quan. Các đạo nhân đứng cửa nhìn thấy thì lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng không sợ hãi, nghĩ rằng có thể là hoàng tộc đang vội vàng đi qua. Ái chà, vị quân gia này, đừng làm phiền các tín đồ khác, nếu không sẽ gây tổn hại đến phúc báo của chính mình. Đạo nhân còn chưa nói hết câu thì thấy thân hình của võ quan lóe lên đã đến trước mặt. Sau đó một cái vỏ đao chém tới, banh banh banh. Chỉ trong một chiêu, hai đạo nhân canh cửa đã bị võ quan đánh ngã xuống đất. Tiền danh vây quanh toàn bộ đạo quán, không cho phép ai thoát. Hậu danh canh giữ bên ngoài, chuẩn bị đối phó với bất cứ tình huống nào. Trung danh theo ta xông vào. Được lệnh, các binh sĩ lớn tiếng đáp lời, rồi một đội quân lớn theo võ quan xông vào Thiên Vũ quan. Lúc này những tín đồ đang đứng ngoài may mắn vì không bị ngăn cản, nhưng những người trong quan tắc lại gặp phải rất nhiều phiền toái. Người ngoài thấy vậy đều lộ vẻ kinh hoàng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngoài một số người đứng ngẩn ra, rất nhiều người quay đầu bỏ đi, thậm chí có người vội vã bỏ lại những cống phẩm mang theo. Tại một đoạn đường phố xa xôi, Liêu Văn Chết mặc thường phục vội vã lần vào một góc đường, sau đó thò đầu ra nhìn về phía xa, mặt mày đầy vẻ hoảng sợ. Liêu Văn Chết vội vàng đuổi theo, vừa mới chạy về đến kinh thành, trong lòng hắn vừa lo cho sư tôn, lại vừa lo lắng cho hoàng đế. Đối với sư tôn, hắn sợ hãi yêu khí, lại vừa bối rối, nhưng lúc này hắn bỗng nhận ra rằng có lẽ hiện tại chính mình mới là người khó có thể bảo toàn. Liêu Văn Chất lúc này vẫn còn lo lắng về sư tôn của mình, trong lòng không khỏi xoắn xuýt. Hắn lo sợ rằng sư tôn có thể đã hóa thành yêu quái và gây hại cho quốc gia. Tuy nhiên lúc này Liêu Văn Chất cũng không thể suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, dù sao chuyện gì rồi cũng sẽ sáng tỏ, quan trọng nhất lúc này là phải nhanh chóng rời đi. Đúng vậy, Liêu Văn Chất đã nghĩ rằng Hoài Nhạc Sơn trở lại với Hàn Sư Ung rất có thể không phải là sư tôn của hắn nữa. May mắn là vì Hàn Sư Ung kiên kỵ, không dám lập tức quay lại triều đình, hơn nữa lại mặc thường phục. Nếu không, nếu hắn mặc y phục pháp sư của Bạch Vũ Đạo đi lang thang trên đường, chắc chắn sẽ gặp nạn. Liêu Văn Chất vừa lo lắng vừa không để lộ ra mặt, bước nhanh hướng ngoại thành mà đi. Ngoài thành kinh thành có một miếu quán của Bạch Vũ Đạo, lúc này đã có một đội quân lớn đang tiến đến. Lính trong đội ngũ, các thủ lĩnh đều đang khi thầm dặn dò cấp dưới, nhớ kỹ, Bạch Vũ Đạo có nhiều yêu nhân, họ đều hiểu pháp thuật, nếu gặp phải người mang công pháp cao thâm, lập tức bắt giữ, nếu có phản kháng thì giết không tha, không thể để cho bọn họ truyền tin ra ngoài. Đúng vậy, rất nhanh, một nhóm cấm quân vây quanh miếu quán ngoại thành. Những đạo nhân ở đây rõ ràng không bằng những người trong hoàng thành, và khi quân lính xông vào, họ không nói gì mà lập tức ra tay. Liêu Văn Chất khi đã đến ngoại thành, nhìn xa xa về phía miếu quán, trong lòng đã xác định rằng triều đình rất có thể sẽ ra tay với toàn bộ Bạch Vũ Đạo. Động tĩnh này đương nhiên không chỉ có Liêu Văn Chất chú ý đến, nhiều giang hồ nhân sĩ cũng bắt đầu để ý. Tuy nhiên lúc này phần lớn những người ngoài không biết rõ chuyện gì đang xảy ra ở kinh thành, tin tức truyền đi cũng cần có thời gian. Tuy vậy, các mệnh lệnh quân đội truyền đi nhanh chóng hơn rất nhiều so với những suy đoán của dân chúng. Tin tức về hành động quân đội ở kinh thành đã sớm truyền khắp Đại Yến. Trong thời gian gần đây, khu vực trung bộ Đại Yến đã tập hợp khá nhiều giang hồ hào kiệt. Khi tin tức về việc quốc sư Hàn Sư Ung bị Trì Khánh Hồ cùng đồng bọn đánh bại được bí mật truyền ra ngoài, nhiều người tin, nhưng cũng có không ít người hoài nghi. Tuy nhiên, tin tức này đã thu hút sự chú ý lớn từ giang hồ, và rất nhiều nhân sĩ đã hưởng ứng lời kêu gọi của Trì Khánh Hồ. Đến hôm nay, đội ngũ của Trì Khánh Hồ đã lớn mạnh rất nhiều, với số lượng cao thủ cũng tăng lên không ít so với trước. Tuy nhiên, bất ngờ là có một tin tức mới lạ khiến mọi người không thể tin nổi. Theo tin tức, Trì Khánh Hồ cùng một số nhân vật võ lâm có danh tiếng không thấp đã lập tức kéo đến gần thành lớn. Họ giả vờ như những người qua đường, đi qua các phố ngõ và cuối cùng dừng lại ở một con hẻm dẫn tới đạo quán. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ thấy đại môn đạo quán đã bị đóng kín và trên đó dán giấy niêm phong của quan phủ. Có một người qua đường đi ngang qua, thấy mấy người đang nhìn chằm chằm vào cánh cổng lớn của đạo quán, liền dừng lại, tốt bụng nhắc nhở, đừng nhìn nữa, nghe nói những đạo sĩ ở đây tu luyện tà pháp, nuôi yêu quái, còn muốn mưu phản. Các miếu quán đã bị triều đình niêm phong rồi, ít ai đứng ở đây đợi nữa, tránh rước phải phiền toái. À, cảm ơn đã nhắc nhở. Trì Khánh Hồ chắp tay cảm ơn người qua đường. Người qua đường đó là một cánh hàng rong, vẫy tay rồi tiếp tục cảnh đi. Mấy người giang hồ đứng quanh đó nhìn nhau, thấy rằng đa số người qua lại đều liếc mắt nhìn đạo quán, có người còn lẩm bẩm tạo nghiệt, tội lỗi, nhưng không ai dừng lại lâu. Bạch Vũ Đạo, rốt cuộc có xong thật không? Sẽ không có âm mưu gì chứ? Trì Khánh Hồ nhìn xung quanh thì thầm, âm mưu? Theo tin tức thì mấy miếu quán đều đã bị phá hủy rồi mà. Vậy Hàn Sư Ung thế nào? Không rõ lắm. Nhưng nếu Bạch Vũ Đạo thật sự bị tiêu diệt, chúng ta cũng phải hỗ trợ một chút mới được. Càng xa về phía bắc, Nhóm Triệu gia mẹ con đang trốn ở đây cũng dần dần hiểu rõ hơn về biến cố của Bạch Vũ Đạo, khiến những người bạn cũ của Triệu Nguyên Tung và Triệu thị quả phụ hết sức lo lắng. Triệu gia mẫu tử đương nhiên không cần phải nói, mà Tả Quý Xuyên trong lòng lại càng phấn khích. Ngoài niềm vui sướng, chỉ khi Bạch Vũ Đạo sụp đổ, hắn mới có thể chính thức xây dựng một ngôi miếu chân quân hợp pháp mà Chu Hoạch. Bạch Vũ Đạo trước kia quả thực rất mạnh, nhưng những người thực sự có tài năng lại rất ít, và trong số đó, người có khả năng đối phó với quân đội thì lại càng hiếm. Quân đội Đại Yến tuy không còn mạnh mẽ như xưa, nhưng Bạch Vũ Đạo phần lớn chỉ là một đám lộn xộn, tụ tập vì lợi ích. Khi toàn quốc đang phản đạo, việc họ dễ dàng sụp đổ là điều không có gì khó hiểu. Huống chi sau này, các thế lực giang hồ khác cũng đã tham gia giúp đỡ. Khi Hàn Sư Ung phá hủy nền tảng vững chắc của Bạch Vũ Đạo, ngôi đạo quán của họ sụp đổ nhanh chóng. Đó là một sự sụp đổ chóng vánh, khiến nhiều người bất ngờ, vì lâu nay Bạch Vũ Đạo như một cái gai trong mắt, một mối nguy khó chịu trong lòng mọi người. Những năm gần đây, Bạch Vũ Đạo thu thập tài vật rất nhiều, điều này khiến triều đình cũng phải giật mình. Đến cuối mùa hè, sau nhiều cuộc truy quét, không thể tránh khỏi sự liên quan giữa dân gian, quan trường và giang hồ, Bạch Vũ Đạo cuối cùng cũng không thể tránh khỏi sự diệt vong. Tại Kim Điện, trên Long ỷ đã trống vắng một thời gian, hoàng đế không tham gia chầu triều nữa, mà công việc triều chính đều do thái tử đảm nhận. Lúc này, một đại thần đã lớn tiếng báo cáo, triều ta từ lâu đã nghiêm chỉnh xử lý những đạo sĩ, đến nay đã phá hủy 2.367 đạo quán, trong đó có hơn 2.000 miếu quán của Bạch Vũ Đạo. Tài sản thu được gồm hơn 630 vạn lượng hoàng kim, hơn 80 triệu lượng bạc, cùng với châu báu, trân bảo không thể tính hết. Đứng bên Long ỷ, thái tử Giản Húc kinh hãi nhìn các đại thần đang tuyên đọc. Trong điện, văn võ bá quan cũng đều bị chấn động. Tại Đại Yến mỗi năm chỉ có hơn 7.000 vạn sâu thôi, thái tử Giản Húc lẩm bẩm. Lại có một đại thần bước ra từ đám đông, chúng thần khẩn cầu sử tử Hàn Sư Ung, khẩn cầu sử tử Hàn Sư Ung. Thái tử nhìn về phía quần thần, trong tay áo bàn tay đã siết chặt lại, hắn cũng nghĩ đến việc sử tử Hàn Sư Ung. Ta sẽ tấu lên phụ hoàng, không thể tha cho tên yêu nghiệt Hàn Sư Ung này. Bãi triều, bãi triều, thái giám nói với giọng rõ ràng. Quần thần lùi ra ngoài, thái tử vội vàng đi về hướng hậu cung. Như thường lệ, hắn đi qua ao lớn hoa viên, nhìn qua đám bạch hạc, hỏi một chút quản lý thái giám về việc ra vào của bạch hạc, rồi tiếp tục đi về phía tẩm cung của hoàng đế. Mặc dù tảo triều đã kết thúc, lão hoàng đế vẫn nằm trên giường, hắn cứ nằm đó nghe thái tử báo cáo và nghe những lời nghĩa chính ngôn từ mà thái tử đề nghị. Phụ hoàng, Hàn Sư Ung tội ác tày trời, hắn mưu hại ngài, mưu hại Đại Yến xã tắc, là yêu nghiệt, pháp lực của hắn tuy bị triều đình phá hoại, nhưng đêm dài lắm mộng nên lập tức xử tử tên yêu nhân này. Lão hoàng đế nằm trên giường rất lâu không nói gì. Phụ hoàng, được, ta biết rồi, ta sẽ hạ chỉ sớm, ngươi đi đi. Vâng đảm, nhi thần cáo lui. Giản Húc không dám thúc giục quá gấp, nhất là vào lúc này, hắn càng cần sự bình tĩnh, vì vậy chỉ đành cáo lui, nhưng trong lòng vẫn không thể kiềm chế được sự kích động, ít nhất phụ hoàng cuối cùng đã đáp ứng. Thái tử rời đi, hoàng đế sau khi được thái giám hầu hạ, ngồi dậy, liếc mắt ra hiệu về một phía, ngay lập tức có thái giám mang đến một chiếc hộp tinh tẩm. Lão hoàng đế từ trên giường đứng lên, mở chiếc hộp gỗ tinh xảo, trong hộp chỉ còn lại một viên dược hoàn. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa dược hoàn vào miệng. Bên cạnh, thái giám lập tức đưa lên một chén trà, giúp hoàng đế nuốt. Không lâu sau, lão hoàng đế tinh thần có vẻ tốt lên nhiều, dù vẫn còn cảm thấy uể oải, chán chường, đi xem thiên lao một chút đi. Vâng, ở tận sâu trong thiên lao, một lão đầu bẩn thỉu bị giam giữ tại đây. Mặc dù chưa bị dùng hình, nhưng thời gian giam giữ đã khiến thân thể hắn dần suy kiệt. Khụ khụ khụ, Hàn Sư Ung ho khan kịch liệt, co ro trong một góc của lao, thân thể được bao bọc trong cỏ khô. Dù thời tiết không quá lạnh, hắn vẫn run rẩy liên tục. Đột nhiên, một loạt bước chân vang lên, mấy thị vệ bước vào, đứng vững ở các góc, khiến Hàn Sư Ung ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Khi thấy người mặc long bào của hoàng đế xuất hiện, Hàn Sư Ung cười lên, "Ôi ha ha, khụ khụ, bệ hạ, ngài quả nhiên đến rồi." Vừa đến cửa, hoàng đế nhìn vào trong lao, thấy bộ dáng hiện tại của Hàn Sư Ung, hắn cũng cau mày. "Hàn Sư Ung, trước đây ngươi từng bị yêu vật phụ thể, vậy ngươi nói việc luyện chế tiên đan rốt cuộc là thật hay giả?" Ôi, Hàn Sư Ung nở một nụ cười, đôi mắt mờ đục nhìn về phía cửa nhà lao. Lúc này thị lực của hắn đã trở nên rất mơ hồ. "Bệ hạ còn nhớ rõ sao? Mọi người đều nói ta tham lam, đều nói ta là yêu quái, nhưng thật ra bệ hạ so với ta còn tệ hơn nhiều, lớn mật." Bên cạnh, một thị vệ tức giận hét lên, nhưng rõ ràng điều này không làm Hàn Sư Ung sợ hãi, hắn chỉ cười lớn. Hàn Sư Ung tự biết mình sắp gặp đại nạn, nhưng bệ hạ cũng sẽ không sống lâu đâu. Các ngôi nhà Giản thị kế thừa cũng đều là một đám đức hạnh chẳng ra sao. Ha ha ha, ha ha ha, hừ. Lão hoàng đế không nói thêm gì, lập tức xoay người rời đi. Hoàng đế vừa đi, Hàn Sư Ung liền uể oải, tiếng cười như đã lấy đi quá nhiều sức lực của hắn, sau đó chỉ còn lại những hơi thở dốc nặng nề. Ha ha ha, có tiên đan, sao ta lại không muốn ăn? Chiều hôm đó, thánh chỉ sử quyết Hàn Sư Ung đã được bàn xuống. Và một ngày thu, tại Trung Linh Phủ Thành, một đội xe tù đưa Hàn Sư Ung qua, thu hút rất nhiều sự chú ý của dân chúng trong thành. Xe tù đi qua đâu, dân chúng tụ tập xem đông nghịt, một số nơi gần như không còn chỗ chen chân, nhưng không ai ngăn cản được hướng đi của xe tù. Trong đám người, tiếng nghị luận ồn ào, có người cảm khái, có người phẫn hận, cũng có những tiếng chế nhạo. Trên xe tù là một người đàn ông già nua, từng là đại yến hộ quốc pháp sư, giờ đây bị trảm giam, đi qua trước mắt thị chúng, yêu nhân Hàn Sư Ung. Đoàn người đi phía trước tin truyền tội ác của yêu nhân, nói về tội lỗi của Bạch Vũ Đạo, những việc trước đây được tung hô khắp thiên hạ giờ đây lại bị chê bai là tà ác. Giết yêu đạo này, giết yêu nhân này, đúng, giết hẳn, giết hẳn. Trong đám người, có người dẫn đầu hô lớn, những người khác phía sau hưởng ứng này càng nhiều. Dần dần, một số dân chúng bắt đầu ném lá cây, trứng thối và các vật phẩm khác về phía xe tổ. Thậm chí có người ném đá nhỏ, tạo thành tiếng động, lốp ba lốp bốp, liên tục. Đoàn người truy đuổi xe tù trong đám đông, một lão giả mặc dù cố gắng kìm nén nhưng không thể ngừng rơi lệ. Sư tôn, sư tôn. Liêu Văn Chất lúc này đã hiểu ra, người trên xe tù không phải là yêu quái, mà chính là sư tôn đã nuôi dưỡng và dạy dỗ mình. Trên xe tù, Hàn Sư Ung thản nhiên tiếp nhận tất cả những lời chửi rủa và những vật ném vào người. Trên mặt hắn chỉ có sự tê liệt. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này, Hàn Sư Ung cảm nhận được điều gì đó khác lạ, khó khăn quay đầu lại nhìn về phía đám người xung quanh. Hắn nhìn thấy Liêu Văn Chất, nước mắt giàn giụa, mặc dù ánh mắt của Hàn Sư Ung đã mờ đi, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự hiện diện của người đệ tử duy nhất mà mình đã dạy dỗ. Trong lòng Hàn Sư Ung xúc động, cuối cùng đôi mắt hắn cũng ươn ướt. Hắn không nói gì, chỉ khẽ động môi, nói, Văn Chất, đi mau. Xe tù không ngừng di chuyển, cuối cùng dừng lại ở trước đài chém đầu. Đám người cũng bị binh sĩ ngăn lại cách ba trượng. Lúc này, Hàn Sư Ung không thể tự mình quỳ ngay ngắn trên mặt đất. Thân thể hắn nghiêng sang một bên, ngẩng đầu nhìn ánh nắng giữa trưa, liếc qua đám người và nhìn về phía giám trảm đài. Canh giờ đã đến trảm. Đao phủ phun một ngụm rượu lên thanh đại đao, rồi lấy xuống lệnh bài trên lưng Hàn Sư Ung, giơ tay chém mạnh xuống. Phốc, máu văng ra vài chục bước, một cái đầu người rơi xuống. Người đã từng là Thiên Vũ chân nhân, đại yến hộ quốc pháp sư, cuộc đời hắn kết thúc như vậy cũng đồng nghĩa với việc Bạch Vũ Đảo cuối cùng bị hủy diệt. Liêu Văn Chất từ xa nhìn thấy đám người bên ngoài đài chém đầu, quỳ xuống dập đầu rồi nhanh chóng bước đi. Chi Khánh Hồ và đám người giang hồ khách đã đến từ sớm, đứng tại các vị trí khác nhau, cũng nhìn thấy cái đầu của Hàn Sư Ung rơi xuống. Mặc dù sắc mặt họ thay đổi nhưng vẫn nhận ra hắn. Lúc này trong lòng mọi người cũng cảm khái. Ở gần đài chém đầu, Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh đứng đó. Sư phụ, Bạch Vũ Đạo đã không còn, Nam Yến chẳng phải là sẽ lên ngôi sao? Dịch Thư Nguyên nhìn Thạch Sinh nhưng không trả lời trực tiếp. Bạch Vũ Đạo đã cày sâu vào đại yến nhiều năm, trong mắt nhiều người đó là một đạo tội ác, nhưng thực tế cũng đã giúp Giản Thị củng cố chính quyền và giải quyết nhiều vấn đề của đại yến. Vạn vật sinh ra từ một cơn gió, có lẽ cũng là vạn vật tranh đấu, tương lai tự xem mà biết. Hồi Miễn quét phần đuôi của mình qua đỉnh đầu Thạch Sinh, lời vòng qua sau ót của hắn. Đúng vậy, Thạch Sinh, ngươi sống chắc chắn sẽ rất lâu, tương lai tự mình nhìn xem. Ai ôi, Ẩm Ty Quý Cách thật là cao. Nghe xong lời Hôi Miễn, Thạch Sinh nhìn về phía đài chém đầu, hai đội quỷ thần Ẩm Ty đã đến trước đài, áp giải Hàn Sư Ung lên. Ẩm Ty, thần Nhật Du đi trước, rất nhiều âm sai đi theo phía sau. Âm khí bao phủ, dù chỉ mở ra một khắc cũng giống như là ánh mắt của người chân đang nhìn vào thi thể, trên đó vừa một đám mây đen. Hàn Sư Ung, ngươi đưa chúng ta đi. Tiếng Nhật Du vang lên, câu hồn sứ giả lập tức vung xiềng xích trực tiếp đâm vào thi thể Hàn Sư Ung. Ào ào ào, tiếng xiềng xích vang lên, dây câu hồn trong nháy mắt tách rời hồn linh khỏi thân thể. Trong quá trình đó, đầu lâu cũng bị đứt rời nhưng lại quay về thân thể của hồn. Hàn Sư Ung bị xiềng xích trói buộc, loạn choạng lùi lại, mờ mịt nhìn xung quanh, nhìn thấy giám trảm đài, nhìn thấy đám người tản ra, rồi cuối cùng nhìn về phía Âm Ty sứ giả bên cạnh. Đi thôi. Câu hồn sứ giả kéo xiềng xích rồi mang theo một làn gió lạnh dẫn theo hồn vừa chết rời đi. Trên con phố, Dịch Thư Nguyên không quay đầu lại, còn Thạch Sinh mặc dù đi theo sư phụ nhưng ba bước lại quay đầu nhìn về phía sau, cho đến khi Âm Ty sứ giả mang hồn đi mới không còn nhìn nữa. Thạch Sinh, tại đây sư phụ, ngươi làm xong công khóa chưa? Khi nghe câu hỏi này, Thạch Sinh trong lòng hơi căng thẳng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Như lời nói về Hòa Nhạc Sơn và chuyện sau này ta sẽ viết xong ngay, chẳng lẽ không tính là công khóa sao? Dịch Thư Nguyên cúi đầu nhìn đệ tử bên cạnh, nở một nụ cười. Nếu ngươi nói có thể, vậy hãy viết cho xong. Nếu ta không vừa lòng, ta sẽ bảo ngươi viết 100 lần. Khuôn mặt nhỏ của Thạch Sinh lập tức trở nên ủ rũ. À, vẻ mặt này giống hệt khi còn nhỏ nghe thầy cô yêu cầu sao chép văn mẫu nhiều lần. Dù vậy, Thạch Sinh nhanh chóng tự an ủi mình, vẫn giữ vững niềm tin, chỉ cần viết xong cho sư phụ xem là được. Trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ về sự việc này. Sau khi ăn uống tại một quán ăn vào giờ ngọ, Thạch Sinh không nhịn được lại hỏi: "Sư phụ, Hàn Sư Ung bị mang về âm ti, chắc chắn sẽ bị xử phạt rất nặng, liệu hắn có cơ hội đầu thai không?" Đây là một câu hỏi tốt. Dịch Thư Nguyên nói, một tay cầm chén rượu, tay kia tính toán trên các ngón tay. Rõ ràng khí tức ứng kiếp đã tán đi, nhưng cũng chưa hoàn toàn tan hết. Tiểu thử đã qua, đại thử không lui, do đó chuyện này sẽ phải đợi khi hai nước Đại Dung và Đại Yến tranh đấu kết thúc mới tính là chấm dứt. Nhưng đối với Dịch Thư Nguyên, chuyện này không còn là thiên cơ nữa. Một khi đã có giác ngộ thì không lo lắng, chỉ cần đợi nhiều năm sau. Lúc này, Dịch Thư Nguyên vừa tính toán vừa trả lời câu hỏi của Thạch Sinh. Hàn Sư Ung là một người hiếm có trong trăm năm, sống rất khó đoán. Tuy nhiên, đa phần sẽ phải chịu hình phạt nặng ở âm ti. Nhưng theo ta nghĩ, hắn vẫn có cơ hội đầu thai sau nhiều năm nữa. Vào giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên dường như cảm nhận được sự biến hóa của âm ti, có thể thấy sự thay đổi sâu xa bên trong. Lúc này, tại Trung Linh Phủ Âm Phủ Thành Hoàng trong đại điện, khác hẳn với những quỷ vật khác, Hàn Sư Ung đang bị thẩm vấn một mình, và chính Thành Hoàng tự mình tới. Trong không gian u ám của đại điện, Thành Hoàng ngồi trên đài cao, còn Hàn Sư Ung quỳ dưới đài, xung quanh là những âm sai và các vị quỷ chủ quan khác. Phán quan bắt đầu nói về cuộc đời của Hàn Sư Ung, từ thuở thiếu niên đến khi lão niên, cuối cùng là tuổi già, tóm gọn lại trong 8 chữ: tật xấu tích nhiều, nghiệt nợ quần thân. Đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Hàn Sư Ung tỏ ra khá bình thản, như lời La Kỳ đã từng nói về vị thần du hành này: áp hình ngục ti, chịu 12 loại hình phạt, bao gồm đá hồn tiên với 7 roi, không ngừng trong suốt thời gian thi hành án, kéo dài 130 năm theo quy định hình phạt ngục ti. Tuy nhiên, vì có công đức, sau khi hết hạn tù sẽ được phép đầu thai, công tội bù trừ. Sau khi phán quan đọc xong, Thành Hoàng từ trên đài nhìn xuống Hàn Sư Ung đang quỳ dưới đất và phát ra âm thanh trầm bổng vang vọng trong đại điện, nói nhẹ nhàng: "Hàn Sư Ung, ngươi biết tội của mình không?" Hồi Thành Hoàng đại nhân: "Hàn Sư Ung biết tội, ngươi có ý kiến gì không?" Hàn Sư Ung ngẩng đầu, máu vẫn chảy trên cổ, nhìn lên thân thể pháp tướng khổng lồ của Thành Hoàng, đáp: "Hàn Sư Ung không có dị nghị." Phản ứng này khiến Thành Hoàng có chút bất ngờ, sau đó mỉm cười và từ từ đứng dậy. Quả thật không hổ là một vị quốc sư, dẫn hắn đi đi. Sau đó, Thành Hoàng không còn để ý đến những quỷ hồn khác, giao cho phán quan xử lý. Còn lúc này, tại một quán ăn trong nhân gian, Dịch Thư Nguyên ngừng tính toán, tay cũng dừng lại. Hàn Sư Ung trước đây đã từng học võ công, sao lại nghiên cứu pháp thuật, tất cả đều đạt đến đỉnh cao. Có thể nói, hắn học cái gì cũng thành công, hơn nữa còn nghiên cứu đạo pháp, đạt được những thành tựu rất lớn. Sau này, hắn có được Quy Nguyên Đan, khiến tuổi thọ và năng lượng của hắn vượt xa người thường. Tuy nhiên, tính tham lam trong con người Hàn Sư Ung dần dần tăng lên theo tuổi tác. Quy Nguyên Đan, mặc dù là một loại đan dược, nhưng không phải tiên đan. Nó chỉ là một sản phẩm kết hợp giữa võ thuật và thuật sĩ, được tạo ra qua phương pháp luyện đan. Dù hiệu quả đối với phàm nhân là rất mạnh, nhưng lại không thể tiêu hóa được những đặc tính của yêu vật trong đó. Đinh Phi Hùng mặc dù đã có Quy Nguyên Công, nhưng bản thân hắn cũng không thể hoàn toàn bù đắp những thiếu hụt sau này. Hàn Sư Ung thì không có Quy Nguyên Công, cho dù có, hắn chắc chắn sẽ không luyện theo con đường tiên đạo. Qua nhiều năm, Hàn Sư Ung càng nghiên cứu pháp thuật, càng sử dụng sức mạnh, càng làm hao mòn nguyên khí dồi dào của bản thân. Lúc này, yêu tính trong người hắn càng ngày càng mạnh, khiến những biểu hiện như mãng hàn độc càng rõ rệt. Phải dùng hỏa độc để chế ngự, mỗi bước tiến về phía trước, Hàn Sư Ung nhận ra rằng việc đạt được tiên đạo của mình giờ đây là điều không thể. Không chỉ vì tâm tính và thân thể của hắn đã có vấn đề, mà còn vì hắn đã sớm hòa nhập vào vận mệnh của Đại Yến vương triều. Sự kết hợp giữa khí số nặng nề của hắn và vận mệnh của Đại Yến, cộng với việc ứng kiếp tạo ra sự hỗn loạn trong thiên cơ, dù có thể ảnh hưởng đến Dịch Thư Nguyên pháp, nhưng cũng không thể thay đổi tình trạng hiện tại của Hàn Sư Ung. Trước đây, khi còn ở Hoài Nhạc Sơn, Hàn Sư Ung vẫn chủ yếu là con người, nhưng sau khi sự kiện Hoài Nhạc Sơn kết thúc, hắn đã trải qua một tháng cuối cùng, và chính trong thời gian đó, yêu tính trong hắn mới hoàn toàn thức tỉnh. Thậm chí, ngay cả đệ tử Liêu Văn Chất cũng có thể cảm nhận được một chút yêu khí thoáng qua. Dịch Thư Nguyên nghĩ đến đây, vừa ăn xong một viên thịt hồi miễn, lại lên tiếng: "Tiên sinh, ngài đã biến thành Đại Yến hộ quốc thần hạc, tương lai sẽ như thế nào đây?" Dịch Thư Nguyên khẽ lay động chén rượu, rồi lắc đầu nói: "Chỉ là Đại Yến giảm thị trong miệng các ngươi, hộ quốc thần hạc mà thôi. Nếu tương lai Đại Yến thật sự bị hủy diệt, thì sẽ chỉ cứu vớt được một chút dòng dõi giảm thị, giúp họ không tuyệt hậu mà thôi. Kiếp này là sự biến đổi của vương đạo và thế sự, tương lai chỉ có thể đối mặt với nó trực diện." Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không quá tham luyến vận mệnh của một quốc gia, cũng không muốn tận hưởng tiện lợi của Đại Yến quốc vận, thậm chí ông ta còn không có kế hoạch dùng bạch hạc để tiếp nhận tính toán của vận mệnh. Cho nên, dù tình hình có hiểm nguy, nhưng có lẽ còn không nghiêm trọng bằng những thử thách trước đó. Ý của sư phụ là chúng ta Đại Dung nhất định sẽ thắng sao? Thạch Sinh vẫn còn lo lắng cho quê hương của mình. Dịch Thư Nguyên trả lời, nhưng lại không rõ ràng. không có vương triều nào có thể trường tồn mãi mãi. Dù cho Đại Dung hiện tại có vị thiên tử tài giỏi, nhưng sau này thì sao? Vận mệnh của Đại Yên vương triều cũng chưa chắc đã chấm dứt. Hôi Miễn liếm liếm móng vuốt, nhìn về phía cửa quán cơm, nơi chủ quán đang đuổi một đạo nhân đi. Người đó rõ ràng không mặc trang phục của Bạch Vũ đạo, đi đi đi, không tiếp đạo nhân. Kẻo ta và ngươi gặp phiền phức, ta không phải đạo nhân, ta thấy ngươi giống lắm, đi mau đi mau. Chủ quán xua đuổi người đó, khiến không ít người trên đường nhìn về phía cửa. Người kia hoảng hốt, nhanh chóng rời đi. Hôm qua người ta kính đạo, hôm nay lại hủy diệt Bạch Vũ đạo. Hy vọng sau này người ta không còn sợ hãi khi nghe đến đạo. Nghe Hồi Miễn nói vậy, Dịch Thư Nguyên gật đầu, sợ là lời của ngươi sẽ thành sự thật. Nói xong, Dịch Thư Nguyên lại uống một ngụm rượu. Sư phụ, rượu không có, có thể kêu thêm một bình nữa không? Không cần, chủ quán này không đáng tin. Một cân rượu pha lẫn ít nhất 4 lượng nước, ta uống thế này là được. Trong lúc nói chuyện, Dịch Thư Nguyên lấy ra chiếc càn khôn hồ lô của mình, mở nắp và hướng chén rượu đổ ra. Một dòng rượu cuộn chảy xuống, đổ mãi mà không thấy dừng, cứ như thể chén rượu nhỏ này không bao giờ đầy. Sau 3 hơi thở, Dịch Thư Nguyên mới dừng lại. Lúc này trong quán ăn đã tràn ngập mùi rượu, khiến các thực khách xung quanh đều hướng mắt nhìn về phía họ. Tuy nhiên, khi những thực khách đó nhìn lại, chiếc hồ lô rượu đã không còn, chỉ còn lại Dịch Thư Nguyên đang thỏa mãn thưởng thức rượu. Thơm quá, trưởng quỹ, mang cho ta một bình rượu như vậy. Đúng đúng, ta cũng muốn một bình. Được rồi, lập tức mang đến ngay. Chủ quán trong lòng vui mừng, vì rượu có giá trị hơn thức ăn, một lúc đã có rất nhiều khách yêu cầu, vậy là thu nhập không ít. Tuy nhiên, chủ quán cũng hơi nghi ngờ, vì rượu hôm nay có một mùi nhạt kỳ lạ, có thể là do trộn rượu hôm nay hơi thiếu, phải pha thêm một chút nữa. Tại một góc bàn, Thạch Sinh và Hôi Miễn đã ăn gần hết, còn Dịch Thư Nguyên thì từ từ uống hết chén rượu, sắc mặt dần dần trở nên trầm tư. Cuộc đời cũng giống như trong chén rượu, nếu ta tỉ mỉ thưởng thức, luôn có lúc thấy đáy. Dù rượu đã hết, nhưng mùi rượu vẫn làm say lòng người. Lúc này, khi nhìn thấy đáy chén rượu, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được một sự khác lạ trong lòng. Đại Yến, nơi này đã từng có những nhân vật phong vân, có những quốc sư đã mất mạng, nhưng ngay tại quê nhà của Dịch Thư Nguyên lại có một người cũng đang tiến đến đoạn cuối của cuộc đời. Người này có thể với người khác chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng với Dịch Thư Nguyên, đó là người đã từng là sư phụ trong con đường võ đạo của mình. Thạch Sinh không nhận ra vị lão giáo đầu đó, vì vậy dù hiểu được sư phụ có ý gì nhưng vẫn không cảm thấy gì đặc biệt. Hôi Miễn thì biết rõ lão giáo đầu ấy, nghe Dịch Thư Nguyên nói vậy, trong lòng hắn cũng có cảm giác giống như Dịch Thư Nguyên. Với đạo hạnh của hắn hiện giờ, hắn cũng cảm nhận được điều gì đó. Lục giáo đầu sắp đến sao? Đại Yến kinh thành đến Đại Dung Nguyên Giang huyện, khoảng cách tựa như xa ngàn dặm, đối với đa số người bình thường mà nói, có lẽ suốt đời cũng không thể đi qua, càng không có cách thức thích hợp để vượt qua. Nhưng đối với Dịch Thư Nguyên, việc trở về lại chẳng hề khó khăn. Tuy nhiên, trước khi về Nguyên Giang huyện, Dịch Thư Nguyên đã quyết định đi một chuyến đến Đàng Châu. Sư phụ, sao chúng ta không đi thẳng đến Nguyên Giang huyện mà lại đi Đàng Châu trước? Thạch Sinh hỏi khi họ đang trên đám mây. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn hướng Thường Nam rồi đáp, chúng ta không thể tay không đi được, phải thu xếp chút đã. Nói xong, Dịch Thư Nguyên điều khiển đám mây hạ xuống, bay thẳng về phía Đàng Châu. Đàng Châu tấp nập người qua lại, và ở cuối một con ngõ nhỏ phía Bắc Thành có một tử quán lâu đời nổi tiếng, tên là Lưu Ký Tử Quán. Đây chính là một trong những nơi đầu tiên bắt đầu buôn bán Kiêu Kiên Tử. Ngày nay, Kiêu Kiên Tử đã trở nên nổi tiếng, khiến cho Lưu Ký Tử Quán càng thêm đông khách. Tuy vậy, lợi nhuận chủ yếu của quán lại đến từ việc mở rộng quy mô sản xuất rượu, cung cấp cho toàn thành, toàn châu, thậm chí toàn quốc, hợp tác với nhiều tử quán khác cầu. Tuy nhiên, Lưu Ký Tử Quán vẫn giữ được nét riêng biệt, chỉ bán một loại rượu duy nhất. Dù không phải là loại rượu nổi bật nhất, nhưng so với các tử lâu khác, lại có sự tiện lợi riêng. Khi Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh tới ngõ hẻm, vừa đứng ở đầu ngõ đã có thể ngửi thấy mùi rượu, và thỉnh thoảng có khách ghé qua. Khi họ đi vào sâu hơn, mùi rượu càng đậm, và Dịch Thư Nguyên cảm nhận được không chỉ là mùi rượu mà còn là ký ức về những ngày xưa, cảm nhận được cả quá trình sản xuất rượu. Trong tay Dịch Thư Nguyên cầm một hồ lô rượu, miệng hồ lô mở ra, như thể ông đang thu lại những làn sóng mùi rượu đặc biệt vào trong đó, hoặc có thể nói không chỉ là mùi rượu mà còn là những cảm xúc gắn liền với nó. Sư phụ, ở đây mùi rượu nặng quá, con không thích chút nào. Thạch Sinh che mũi, cảm thấy mùi rượu quá nồng, không thể nào cảm nhận được những sự tình ẩn chứa trong đó. Dịch Thư Nguyên không đáp lời. Lúc này, trưởng quỹ của tử quán từ trong nhìn ra ngoài, thấy một người nho sĩ tóc bạc và một đứa trẻ, liền mỉm cười nói, tiểu đồng còn chưa hiểu đâu, khi lớn lên sẽ biết, mùi vị này dễ chịu lắm. Vị khách này trông lạ mắt, không biết là đến thử rượu hay là đến định rượu. Dịch Thư Nguyên nhìn quanh tử quán đơn giản, trong một căn phòng nhỏ chật hẹp cuối ngõ, kệ tủ sát tường chỉ có một bàn ghế duy nhất, xung quanh chất đầy các vỏ rượu lớn nhỏ, khách đến mua rượu đều đứng bên ngoài lấy rượu rồi đi. Dịch Thư Nguyên đến quán rượu, tự mang theo dụng cụ đựng rượu. Trưởng quỹ thấy vậy gật đầu, không phải khách hàng lớn, nhưng cũng không ghét bỏ. Một bên chuẩn bị rượu vừa nói, ngài đến đúng lúc quá, vừa mới xong một đàn, đàn này là mới mở, lão tử mới được mở. Ngài có đồ đựng rượu chưa? Dịch Thư Nguyên vội vàng lấy hồ lô rượu từ phía sau lưng đặt lên quay. Trưởng quỹ thấy hồ lô rượu này, lập tức vui vẻ. Hồ lô này nhìn thật là tốt, không phải là người yêu rượu thì không có được. Ừm, chắc có thể đựng 5 cân. Hồ lô rượu đã bóng bẩy từ lâu, không chỉ hình dáng nhìn rất thoải mái, mà còn có một vẻ sáng bóng lạ thường. Miệng hồ lô có dây buộc và nút mềm, khi đóng lại trông như vừa mới hái xuống từ dây leo, nhìn rất đẹp mắt. Trưởng quỹ lắc lư hồ lô một chút, chơi một hồi rồi mở miệng hồ lô ra, hít một hơi, cảm nhận được một mùi thơm nhàn nhạt và thuần hậu. Sau khi dùng phễu và sâu đấu kết hợp, theo cảm giác của trưởng quỹ, hồ lô rượu nhanh chóng đầy lên, miệng hồ lô được đóng chặt và đặt lên kệ. Hắn không nhịn được mà ngắm nghía thêm một lúc. Đây là 5 cân, ấn theo giá 5 cân mà tính, 50 vạn tiền. Quả nhiên so với các nơi khác thì rượu ở đây tốt hơn, mùi cũng có vẻ đậm đà hơn. Ha ha, đúng vậy, rượu Thiêu Kiên bên ngoài không có loại này tốt, tối thiểu cũng đắt 3 thành, nếu là gia Đăng Châu thì đắt đến 5 thành, gia Lĩnh Đồng càng khó mua được, mà mỗi nhà rượu đều có giá khác nhau, giá cả có đắt có rẻ, đều tùy vào lương tâm của trưởng quỹ nơi đó. Trưởng quỹ nói xong, trên mặt luôn mang theo nụ cười, rõ ràng rất tự hào về rượu nổi tiếng của mình. Dịch Thư Nguyên đặt tiền đồng xuống lấy rượu, gật đầu cười, rồi cùng Thạch Sinh đi về phía đầu hẻm. Khách quan, ngài có thể để lại hồ lô rượu cho tôi không? Tôi mua lại với giá 2 lượng bạc. Trưởng quỹ gọi theo, tiếng gọi vang lên tận cuối hẻm. Dịch Thư Nguyên quay lại, chỉ đáp một tiếng, không được, rồi tiếp tục rời đi. Thạch Sinh đứng bên cạnh cười không ngừng, Hôi Miễn cũng mỉm cười nói, người này thật sự biết đồ tốt. Tại huyện Nguyên Giang, đường phố không thể so với Đăng Châu Thành, nhưng cũng rất nhộn nhịp, đặc biệt là vào thời gian gánh hàng qua lại, dân buôn bán từ các làng mạc đến ngày càng nhiều. Tiếng giao hàng, tiếng gọi mời chào luôn vang lên không dứt, lại thêm ở đây người dân nhiều, người quen biết nhau, nên khó tránh khỏi sẽ chào hỏi lẫn nhau. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên lâu nay không xuất hiện ở đây, lại không phải là người nổi bật, nên không ai nhận ra hắn. Hồi Miễn nằm trên đầu Thạch Sinh nói, tiên sinh, ngoài gia đình ra, hầu hết người quen ở Nguyên Giang này đều là trong huyện nha, nhưng hiện nay mấy quan viên đã được thăng chức, người cũ rời chức hết rồi, chẳng còn mấy người có thể nhận ra ngài đâu. Ngược lại cũng còn có một chút, nhưng qua mười mấy năm có lẽ không còn nhiều. Theo con phố lớn, Dịch Thư Nguyên đi đến Nguyên Giang huyện, nơi nổi tiếng với Đồng Tâm Lâu. Tuy nhiên hiện nay trưởng quỹ cũ đã thay người, trong lầu không còn gặp ai quen biết. Trưởng quỹ Tí Tần Lâu vẫn còn đó, nhưng cũng không nhận ra Dịch Thư Nguyên. Mua rượu thịt mang theo bầu rượu, Dịch Thư Nguyên đến tiểu viện ở phía tây thành. Nơi đây là điểm cuối, tiểu viện này trước đây là nơi Lục lão giáo đầu sống nửa đời người. Sau khi từ giang hồ lui về, ông làm giáo đầu ở nhà môn Nguyên Giang huyện, từ đó về sau luôn ở lại nơi này. Mặc dù đã lui khỏi giang hồ, ông vẫn sống tại đây. Buổi sáng, ánh nắng nghiêng chiếu sáng hơn phân nửa tiểu viện. Lão giáo đầu đã 79 tuổi, ngồi trên một chiếc ghế, bên cạnh là một cái bàn nhỏ với bầu rượu, chén nhỏ và một đĩa dưa cải cùng hạt lạc. Cuối thu gần đông, lão cảm thấy hơi lạnh, dù là lão giáo đầu cũng không ngoại lệ, đặc biệt là trong những ngày gần đây, khi ngồi trên ghế, ông còn mặc một chiếc áo cũ che thân. Trong sân có khóa đá, tạ đá, khất đá cùng đại đao đại thương. Lão nhìn tất cả những vật này, rồi từ từ nhấp từng ngụm rượu trong ly. Khi cầm bầu rượu lên, ông nhận ra không còn rượu, chỉ lay nhẹ một chút, vài giọt còn sót lại rơi xuống. Sư phụ, đừng để ta phải đi lấy rượu cho ngài nữa, đại phu đã nói ngài phải uống ít đi. Trong phòng bếp, một thanh niên đang bận rộn chuẩn bị nấu nước nấu cơm, nhìn ra ngoài, anh ta thấy sư phụ đã uống cạn sạch rượu. Ha, nhớ năm đó ta lưu lạc giang hồ, một bữa có thể uống một vò rượu, cái bình rượu nhỏ này chỉ đủ nhận cổ họng thôi mà. Thanh niên mang củi vào, nghe thấy vậy không nhịn được hỏi, sư phụ, ngài luôn nói võ công của ta còn chưa đạt mức cao, nhưng mà nha môn đến kiểm tra ai cũng không phải là đối thủ của ta, vậy khi nào ta mới có thể ra giang hồ sông pha? Lão giáo đầu nhìn đệ tử của mình, một nụ cười hiện lên trên mặt. Nhanh lắm, nhanh lắm. Thật sao? Lúc nào vậy? Ngươi lại đi lấy cho ta một bầu rượu, ta sẽ nói cho ngươi. Thanh niên nghe vậy tinh thần phấn chấn, nhưng cũng không quên nhắc, ngài chắc chắn không lừa ta đấy chứ, không phải để ta đi lấy rượu đâu. Ngay lúc này, một giọng nói vui vẻ từ ngoài cửa truyền vào. Lão giáo đầu không có rượu, ta còn có mà. Giọng nói này, giọng nói này, giọng nói này. Lão giáo đầu nhìn ra ngoài, thấy hai người đứng trước cửa tiểu viện. Người lớn tuổi là một nho sĩ, đội khăn nho, mặc áo đầm, chính là Dịch Thư Nguyên, người đã từng mặc trang phục của huyện nha. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên, lão giáo đầu không khỏi dụi mắt, như thể ông đang nhìn lại một hình ảnh đã qua. Dịch tiên sinh, thật là ngươi. Dịch Thư Nguyên cười hắc hắc, còn có thể giả sao? Trong viện, thanh niên ôm củi lửa đứng sững sờ nhìn về phía cửa, lẩm bẩm nói, đây chính là sư phụ và nha môn thúc bá thường nhắc đến Dịch tiên sinh sao? Nhưng khi ánh mắt thanh niên lướt qua, hắn giật mình nhận ra trên ghế ngồi lão nhân đã đứng dậy. Sư phụ, ngài đứng dậy đừng vội như vậy. Lão giáo đầu mặc kệ, hai chân hơi run rẩy đi vào trong viện. Nhanh, tiên sinh mau mời vào, mau mời vào. Những năm nay ngài đi đâu vậy? Lâu lắm không nghe tin tức của ngài. Thạch Sinh lập tức chạy đến đỡ lấy lão giáo đầu, sau đó ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lão giáo đầu, ta tên Mặc Thạch Sinh, là sư phụ đệ tử. Lão giáo đầu gật đầu. Lúc này Dịch Thư Nguyên đã đến bên cạnh, một tay cầm hồ lô, tay còn lại đỡ lão nhân, từng bước đi về phía ghế ở mái hiên. Thanh niên kia mới giật mình, vội vàng bước tới, hành lễ, vãn bối Tiêu Ngọc Chi, bái kiến Dịch tiên sinh. Ừm, phiền chuyển một cái ghế ra. Ai ai, Dịch Thư Nguyên dìu lão giáo đầu ngồi xuống. Thanh niên vội vàng chạy ra xách ghế, thả ghế xuống rồi nhanh chóng hô to. Tiên sinh mời ngồi, ta đi nấu nước pha trà. Không cần, ta muốn cùng lão giáo đầu uống chút rượu, Dịch Thư Nguyên nói, rồi đặt túi giấy dầu và hồ lô rượu xuống bàn nhỏ. Lão giáo đầu nhìn thấy hồ lô rượu, mắt sáng lên, miệng bắt đầu chảy nước bọt. Ách, Dịch tiên sinh, sư phụ ta thân thể nhóc con, ta mười mấy năm không gặp Dịch tiên sinh, sao có thể không uống mấy chén. Yên tâm đi Dịch mỗ, cũng hiểu một chút y thuật, tình trạng của sư phụ ngươi, uống chút rượu cũng không ảnh hưởng nhiều. Thanh niên nhíu mày, lộ ra vẻ nghi ngờ. Thanh niên nhíu mày, là vậy sao? Nhóc con, lăn đi nấu nước. Ai? Thanh niên co rụt cổ lại, vội vàng ôm củi lửa chạy đi phòng bếp. Thạch Sinh nhảy nhót nói, ta tới giúp đỡ, rồi cũng vội vàng đi theo. Dịch Thư Nguyên ngồi xuống bàn nhỏ bên cạnh, nhìn lão giáo đầu vẫn kích động, nói, nhìn lão giáo đầu, cuối cùng cũng tìm được truyền nhân mà mình luôn mong đợi. Ha ha ha ha ha, đều là nhờ tiên sinh và Long đại hiệp, tiểu tử thối này đã sớm muốn xông xáo giang hồ, nhưng mà ta từ đầu đến cuối không nỡ thả hắn đi. Nói xong, lão giáo đầu lại nhìn về phía hồ lô rượu. Hồ lô rượu này tiên sinh còn giữ lại đây, không biết bên trong là rượu gì vậy. Dịch Thư Nguyên nhìn vẻ tham ăn của lão giáo đầu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đăng Châu Thiêu Kiên Tửu, không biết lão giáo đầu đã từng nghe qua chưa? Thiêu Kiên Tửu, đây chính là loại rượu mạnh nổi tiếng, chỉ nghe tên thôi mà chưa thử qua vị. Ha ha ha, người hiểu ta, tiên sinh ơi, đây chính là thứ hợp ý ta nhất. Dịch Thư Nguyên vẫn cười tươi như thường lệ, không mang theo chút đồ tốt, làm sao có thể đến gặp lại cố nhân đây. Dịch Thư Nguyên trước tiên mang đồ ăn ra, sau đó mở nắp hồ lô rượu. Lão giáo đầu đã chuẩn bị sẵn hai chiếc ly rượu, màu nâu nhạt của rượu trong suốt khi được rót từ trong hồ lô ra, tỏa ra một mùi rượu thơm nồng. Lão giáo đầu giống như một kẻ mê rượu, lại gần bàn nhỏ chăm chú ngửi mùi rượu, cảm thấy đây là một mùi rượu đặc biệt mà hắn chưa từng nghe qua. Khi hai ly rượu đã đầy, lão giáo đầu không ngừng khen ngợi, hảo tử, hương vị tuyệt vời, chưa uống mà đã cảm thấy say, có một cảm giác nồng nhiệt lan tỏa từ mùi rượu. Thiếu Kim Tiểu thật sự thần kỳ, đó là đương nhiên, nhưng bình rượu của Dịch Mẫu không phải loại bình thường đâu. Mời, Dịch Thư Nguyên nâng chén rượu lên. Lão giáo đầu cũng không chần chừ, lập tức làm theo động tác tương tự. Mời, Dịch Thư Nguyên uống một hơi cạn sạch. Lão giáo đầu chỉ khẽ nhấp một ngụm, ngay lập tức một cảm giác nóng bỏng kích thích khoang miệng, điều này chứng tỏ rượu này rất mạnh. Nhưng khi rượu vào đến miệng, dường như có một luồng năng lượng kỳ lạ trong đó, giống như một cơn sóng cuộn trào lan tỏa khắp cơ thể, tạo ra cảm giác nhiệt huyết sôi sục. Lão giáo đầu chưa kịp phản ứng thì ly rượu đã bị uống cạn. Ôi, trong miệng tràn ra mùi rượu, toàn thân có cảm giác nhiệt huyết sôi trào, như thể cái lạnh cuối thu cũng không còn rõ ràng như trước. Hào tử, nghe nói một năm nọ người ở Lĩnh Đông đã uống loại rượu này, dùng sức mạnh của mình khiêng chiếc thuyền lớn qua sông, thuyền lớn đến Hàn Thước sao? Lão giáo đầu cầm hồ lô rượu rót thêm cho cả hai. Nghe nói lúc ấy có không ít anh hùng giang hồ tham gia, họ hận không thể cùng nhau tham gia vào đó. Nào, mời, mời. Cả hai lại nâng chén uống một hơi cạn sạch, sau đó liên tiếp 7-8 chén rượu được uống vào bụng. Lão giáo đầu cảm thấy trong cơ thể mình như có một ngọn lửa bùng cháy, đỉnh đầu cũng giống như bị mùi rượu làm cho ra một tầng mồ hôi. Ha, thoải mái, thoải mái quá, lâu lắm rồi không uống đến sảng khoái như vậy. Uống rượu mạnh, uống Thiêu Kiên Tửu, loại rượu đặc biệt này còn mang theo một tia khí tức của Đăng Châu. Khi rượu được đưa đến tay, khí thế mạnh mẽ bùng phát, ít nhất là với bình rượu trong tay Dịch Thư Nguyên, nó khiến lão giáo đầu cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Chính cái cảm giác nhiệt huyết ấy không chỉ là mùi rượu mà còn là cảm xúc mãnh liệt mà hắn đã từng trải qua. Ở bên kia cửa phòng bếp, thanh niên Tiêu Ngọc Chi núp trong bếp nhìn cảnh tượng này, có chút muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng cậu vẫn quyết định im lặng, không làm ảnh hưởng đến tâm trạng nhã nhặn của sư phụ. Rượu có ngon như vậy không? Cũng chỉ vậy thôi, mùi rượu chẳng dễ chịu chút nào. Tiêu Ngọc Chi nghi hoặc hỏi. Thạch Sinh trả lời, Hôi Miễn thực ra không thích uống rượu, nhưng hắn có thể hiểu cảm giác của những người thích rượu. Sau khi rượu được uống qua vài tuần, ăn kèm với chút đồ nhắm, hai người mới bắt đầu trò chuyện và tâm sự về những chuyện trong suốt những năm qua. Dịch Thư Nguyên kể về một số việc mình đã trải qua khi vào Nam ra Bắc, khiến cho lão giáo đầu cảm khái không ít. Trong khi đó, lão giáo đầu lại bắt đầu chia sẻ về việc giáo dục đệ tử và những biến động ở Nguyên Giang huyện. Một vài chi tiết khiến Dịch Thư Nguyên phải dở khóc dở cười. Sau khi Lâm đại nhân thăng chức, Ngô đại nhân đã mời chúng ta, những người lão hòa kế, ít nhất cũng phải có một bữa rượu, thật là khổ sở. Ha ha ha ha ha, Dịch Thư Nguyên bật cười lớn. Lão giáo đầu nói rõ ràng là về những chuyện trong huyện. Ha ha, nhớ lại chuyện năm đó, tôi không nhịn được cười. Lâm đại nhân khi đó tự biết mình không lý, thấy Ngô đại nhân là trốn đi. Ha ha ha ha, những sự việc kiểu này chỉ có Lâm Tu và Ngô Minh Cao mới có thể làm được. Khi ấy, Lâm Tu bị kích động trong lòng, khác hẳn với những người trong quan trường xấu xa. Nếu không, Ngô Minh Cao làm sao có thể bị làm khó. Chuyện đó còn có ảnh hưởng sâu xa về sau. Lão giáo đầu cười một hồi rồi tỏ ra bình tĩnh trở lại. Dịch Thư Nguyên đột nhiên hỏi, lão giáo đầu, nhân sinh của ngài còn có điều gì tiếc nuối không? Lúc còn trẻ, không thể cưới được người mình yêu, phải lang bạt giang hồ làm công vụ, không thể cứu giúp nhiều đồng liêu, không thể bảo vệ nhiều người, cũng không thể bắt được những kẻ xấu, giải quyết được những mối lo trong lòng. Lão giáo đầu thở dài, nhưng những tiếc nuối này giờ đây cũng đã là chuyện qua đi, như mây khói. Người trong lòng thì an nhàn cả đời, không phải lo bị trả thù, đồng liêu chết đi cũng không có gì đáng tiếc, không phụ lòng lệnh bài đã đeo, trợ cấp cũng đã đúng chỗ. Chỉ tiếc là võ công không đủ, không thể giải quyết hết những ưu sầu. Nhưng đến hôm nay, có thể dạy dỗ Ngọc Chi cũng xem như là một sự hài lòng, thỏa ý. Long đại hiệp để lại đồ vật quả thực rất cao minh. Dịch Thư Nguyên trầm ngâm suy nghĩ, rất nhiều chuyện dù là lần đầu tiên nghe lão giáo đầu kể, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được sự lo âu trong tâm trạng của lão giáo đầu qua lời kể của ông. Mới đây tôi có nghe người ta nói về đại tai ở Lĩnh Đông, về hiển thánh chân quân Trảm Long. Về hiển thánh chân quân Trảm Long, người ở cách châu Lĩnh Đông ai cũng truyền tay nhau, lão giáo đầu có tin không? Lão giáo đầu nhếch miệng nhìn Dịch Thư Nguyên rồi đáp, tiên sinh đọc nhiều thi thư, chắc chắn không tin vào những chuyện quái dị loạn thần này, sao lại hỏi tôi? Lời nói ngừng lại, lão giáo đầu quay đầu nhìn chén rượu đã đầy, chỉ là ta lại tin tưởng, cũng muốn tin rằng sau khi chết sẽ có âm ti địa phủ, nơi đó có thể phân rõ công tội của một đời. Cứ như vậy, dù cho ta không thể tránh khỏi tội ác trong kiếp này, dù có thể trốn thoát hình phạt của nhân gian, nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi hình phạt sau khi chết. Nói xong, lão giáo đầu không khỏi siết chặt nắm tay phải, cơ bắp trên cánh tay dù đã già nhưng vẫn còn rõ nét, không có vẻ quá gầy gò. Lão giáo đầu, chiếc lệnh bài của ngài có thể cho ta xem một chút không? Có gì mà không thể. Lão giáo đầu lập tức đưa tay vào hông, lấy xuống một chiếc lệnh bài làm bằng đồng, đặt lên bàn. Vậy là suốt bao năm qua, lão giáo đầu vẫn luôn mang theo chiếc lệnh bài này. Dịch Thư Nguyên ngạc nhiên hỏi. Lão giáo đầu chỉ cười đáp, chiếc bộ đài đã bị bãi bỏ lâu rồi, nhưng mang theo chiếc lệnh bài này, trong lòng ta vẫn cảm thấy yên tâm. Dịch Thư Nguyên cầm chiếc lệnh bài bằng đồng, nó ấm áp trong tay. Mặt trước có năm chữ lớn, đại dung chấp bộ đài. Lật mặt sau, thấy dòng chữ năm châu hình bộ, lục tín, một chiếc lệnh bài, hai mặt chữ, đại diện cho một thời kỳ đã qua trong lịch sử, cũng là dấu ấn của những người trong triều đình Đại Dung thời loạn lạc, những người từng có niềm tin vào cổng môn. Ít nhất, trong đó có một số người vẫn giữ vững niềm tin ấy. Lão giáo đầu, với những căn bệnh do tuổi tác, cùng với khát khao võ công và truyền thừa y bát, chính là do những ký ức này mà kéo dài. Nguyên Giang huyện năm xưa thật là ngọa hổ tàng long. Dịch Thư Nguyên không khỏi thốt lên. Lão giáo đầu nhìn chiếc lệnh bài của mình, rồi nhìn Dịch Thư Nguyên, gật đầu đồng ý. Đúng vậy, thật là ngọa hổ tàng long. Đến giờ ngọ, Tiêu Ngọc Chi bắt đầu nấu cơm, rồi mọi người quây quần quanh bàn nhỏ ăn cơm trưa với món ăn Dịch Thư Nguyên mang đến. Sư phụ hôm nay có vẻ vui vẻ, Tiêu Ngọc Chi cũng từ đáy lòng mỉm cười. Hôm nay hắn thật sự không muốn quản chuyện rượu của lão nhân. Khi bữa trưa gần kết thúc, chỉ còn lại Thạch Sinh và một con trồn nhỏ đang thu dọn tàn cuộc. Trẻ con luôn có thể ăn được nhiều, nhưng con trồn nhỏ này thực sự ăn quá nhiều, khiến Tiêu Ngọc Chi không khỏi liếc mắt vài lần. Lão giáo đầu có lẽ do uống quá nhiều rượu, hoặc do ăn no, hay là vì cơ thể mệt mỏi nên bắt đầu cảm thấy uể oải, tựa vào ghế nửa nằm và nhắm mắt lại. Dịch Thư Nguyên và Tiêu Ngọc Chi tiếp tục trò chuyện về võ thuật. Tiêu Ngọc Chi nghĩ rằng Dịch Thư Nguyên chỉ là một thư sinh nên nói chuyện rất dễ hiểu, mà Dịch Thư Nguyên cũng rất kiên nhẫn giải thích từ đầu đến cuối. Bữa này uống rượu thật thoải mái, chết cũng đáng. Sư phụ, Tiêu Ngọc Chi mặt hơi tối lại, nhưng hắn hiểu tính khí của sư phụ. Hôm nay nếu không để sư phụ uống rượu thì buổi tối sẽ thật nhàm chán. Mơ hồ trong đó, lão giáo đầu như thể nhìn thấy ngoài viện có một bóng người đang đến gần, lại như có một trận gió nhẹ thổi qua. Những người kia nhìn giống như quan sai, tuy mơ mơ hồ hồ nhưng lại không giống người thường. Dịch tiên sinh, ngài vừa rồi hỏi ta có tin quỷ thần hay không, ta chỉ đùa một câu thôi, nhưng nếu như lão phu biết rõ mình khi nào sẽ chết, không biết tiên sinh có tin không? Sư phụ, ngài lại nói như vậy, ta thật sự không để ngài uống rượu nữa. Tiêu Ngọc Chi rốt cuộc tức giận, trong lòng cũng không hiểu sao có chút hoảng hốt. Lão giáo đầu nửa khép mắt lại, mở ra một chút, nhìn đệ tử của mình, rồi lại nhìn Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên không nói tin hay không, mà trực tiếp hỏi: "Lão giáo đầu, sao ngài biết thời gian là lúc nào?" Lão giáo đầu nhìn về phía những quan sai ngày càng đến gần, lẩm bẩm một cách mơ hồ: "Có lẽ là hiện tại đi, tiên sinh đến thật là khéo." Dịch Thư Nguyên nhìn về phía trong viện, Nhật Tuần Sứ Tôn Viên đang dẫn theo một đội âm sai đến đây. Khi thấy Dịch Thư Nguyên đang ngồi ở đây, Tôn Viên lập tức tiến lên hành lễ, tôn hàm bái kiến Dịch tiên sinh. Sau lưng Tôn Viên, những âm sai cũng giật mình: "Dịch tiên sinh, người này chính là Dịch đạo tử sao? Tôn Nhật Tuần, thế nhưng lại đi đúng lúc như thế." Tôn Hằng gật đầu, tiến gần lão giáo đầu nhưng lại nhíu mày: "Sinh tử sách trên đó rõ ràng có tên, không sai biệt lắm à? Dịch tiên sinh, là ngài đã độ nguyên khí cho hắn, chỉ là uống chút rượu hoạt huyết nâng cao tinh thần thôi. Hiện tại hắn còn có khoảng một tuần này nữa, để hắn lo chút chuyện hậu sự rồi làm sao?" Dịch Thư Nguyên trả lời. Nghe xong Dịch Thư Nguyên nói vậy, Tôn Hằng chỉ có thể cười: "Tiên sinh đã nói vậy, Tôn Hằng làm sao dám không theo? Huống hồ lúc này nguyên khí của hắn còn tại, mang đi hắn cũng có trái âm ti quy củ a. Một tuần sau lại đến, không quấy rầy tiên sinh, chúng ta cáo từ." Tôn Hằng rất thức thời, sau khi cùng âm sai hành lễ, nhanh chóng rời đi. Một canh giờ sau, buổi chiều, ánh nắng đã bị ngăn ở ngoài tường viện. Lão giáo đầu nằm ngủ say trước viện, thỉnh thoảng có người đi ngang qua. Tiêu Ngọc Chi trên mặt đều mang theo nụ cười. Sư phụ đã lâu không ngủ an nhàn như vậy. Tuy nhiên lúc này gió lạnh thổi qua, không còn ánh sáng mặt trời, lão giáo đầu bất chợt run lên một cái rồi tỉnh lại, nhìn xung quanh một chút, mơ màng như vừa mới tỉnh dậy từ giấc mộng. "Ngọc Chi, Dịch tiên sinh đâu? Ngài ấy đã sớm cáo từ rời đi, ngài ngủ ngon nên không đánh thức ngài." "A." Lão giáo đầu hơi có vẻ thất thần, nhưng trong lúc ngủ, ông cảm thấy như đã thấy âm sai tiếp cận, nghe thấy âm sai trò chuyện, hình như họ nói chính mình còn có một tuần này nữa.